Chương 55, tổ tiên chi pháp là nay dùng. Trương Diễn do kỳ chuyện này cũng nhìn ra, đám này yêu ma hiển cũng là không cam lòng ngồi đợi, nhìn lại chẳng những một mực chú ý ra ngoài, lại cũng thỉnh thoảng cũng tại đối ngoại làm ra một chút phản chế thủ đoạn, là trở xuống đến chưa chắc cán ổn, phải cẩn thận chờ tiếp tục ở âm thầm quay phá. Lúc này là hắn cẩn thận, cho nên là sớm có chỗ phát giác, nhưng nếu là có lần nữa, vậy liền chưa hẳn có thể né qua. Hiện nay ngẫm lại, nếu là lần này không chỗ phát giác, chỉ sợ bạo lộ ra có thể không chỉ là sơn hải giới, thậm chí càng tự thân đi qua chi địa, tỉ như quang dịch chỗ kia vô danh giới không, ma thương bọn người chỗ ẩn thân, đều là có khả năng bị chờ xem xét biết. Bất quá đã là đã nhận ra, đương nhiên sẽ không lại khiến cho chờ đến mà tính toán. Hắn nhìn một chút những này tàn mục, những vật này là tự giả đưa tới cửa những này, hắn đương nhiên cũng sẽ không đẩy ra phía ngoài cự, phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Tâm ý của hắn khẽ động, đã là đi tới một chỗ hoang giới bên trong, cũng đem không bó mục đều vẩy ra, mặc kệ treo phiêu trước người. Mới tuy là kiểm tra ra một vài vấn đề, nhưng khó đảm bảo không phải kế bên trong kế sách, cho nên vẫn cần cẩn thận, dù sao hắn giờ phút này chỉ là một cỗ hóa thân ở đây, có chút bố trí chưa hẳn có thể hoàn toàn nhìn ra, mà nơi đây cùng lúc trước chỗ đi chi địa không có chút nào liên lụy, liền yêu ma tìm đến nơi này, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tâm hắn hạ lo lắng lấy, chỉ có đem vật này cùng bố tu thiên ở giữa liên hệ chặt đứt, mới có thể một cách chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng, phương pháp tốt nhất, liền là đưa nhập tượng long lò vàng bên trong chuyển qua một lần, tế luyện thành nhất pháp khí, như vậy mặc cho bằng thủ đoạn gì đều không dùng chỗ, bởi vì đến lúc đó cái này liền là khác một kiện đồ vật, quá khứ nhân quả tự đều sẽ chặt đứt. Bất quá giờ phút này lò vàng còn tại quang dịch hai trong tay người, chỉ có đợi chờ tế luyện hoàn tất về sau, mới có thể cầm tới, hắn tính một cái thời gian, này cũng không dùng đến mấy năm, cho là còn kịp. Suy nghĩ chuyển qua về sau, hắn liền ở đây ngồi định hạ lai. Mà giờ khắc này bố tu thiên bên trong, có mấy cái ý thức ngay tại cách không giao lưu. Không bó một không có được đưa tới nên đi chi địa, chỉ là bỗng nhiên lưu tại nào đó một chỗ, xem ra chúng ta tính toán là bị khám phá. Tuy có thay đổi nhỏ, đợi cũng không ý kiến đại cục, hoàn đồng kia cấm trận sắc khuyên, ly chúng ta ra ngoài ngày không xa, đến lúc đó nhưng cùng nhau hiểu rõ nhân quả. Nhân đạo không vong, thì ta làm khó thiên địa này chúa tể, bây giờ cơ duyên phía trước, chính nhưng thay vào đó. Mấy đạo ý thức lại có trao đổi vài câu, rất nhanh lại mỗi loại là tán đi. Sơn Hải giới, Ngọc Côn Thắng Quy đã là phụng Trương Diễn chi mệnh đến giới môn bên ngoài, nó cũng có độ nhập vào đến, mà lại như tại Huyền Hồng Thiên như vậy, chống ra một chỗ cung cấp tự thân tổn chú nửa giới. Thắng Quy lại là có cảm ứng, lại là tự hư biển vọt lên, tại bên người xoay quanh, trạng cực thân mật, nó cũng coi là thân thể khổng lồ, nhưng tại đầu này đại côn trước mặt, lại vẫn giống như là một cái đứa bé. Giới môn trước bốn đạo thanh chỉ riêng lóe lên, lại là tần trưởng môn mang theo Mạnh Trí Đức, Tề Vân Thiên, Thẩm Bách Xương đám ba người ra sơn hải giới, đi tới cái này nửa giới bên trong. Thẩm Bách Xương nhìn qua kia ngọc côn, nói, tổ sư lưu lại động phủ liền tại vị đạo hữu này trong thân thể. Tần trưởng môn nhìn xem đại côn thân ảnh, chậm nói do nói, này không chỉ có là tổ sư động phủ, cũng có thể là ta minh thương đệ tử tị kiếp chi địa. Trương Diễn chỗ thông truyền sự tình, hắn đã là cáo chi trong môn mấy vị này phàm thuế chân nhân. Bất quá cũng giới hạn ở đây, bởi vì vấn đề này quá là quan trọng, tại rất nhiều bố trí còn chưa hoàn thành trước đó, còn chưa thích hợp đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Tần trường môn khiến ba người lưu tại nơi này, chính mình bên trên đến tiến đến, đánh cái chắp tay nói, Doanh Chiêu đạo hữu hữu lễ. Doanh Chiêu đem ở một bên chơi đùa Thắng Quy làm yên lòng, chính âm thanh trả lời, Minh Thương trưởng môn hữu lễ, Huyền Nguyên Thượng Tôn đã là trước đó đã thông báo, xuống tới ta cần nghe chư vị bên trên chân an bài. Tần trường môn nói, làm phiền đạo hữu thả mở môn hộ, ta cùng mấy vị này môn nhân cần nhập tổ sư động phủ nhìn qua. Ngọc Côn nói một tiếng tốt, thân thể bên trên có một đạo linh quang thả ra, đồng nhiên liền trải ra một đầu cầu vòng đường. Tần trường môn đem phất trần bãi xuống, cùng ba người cùng nhau đạp vào hồng quang, hơi sự tình một lát, liền đã là xuất hiện ở một chỗ mênh mông không vực bên trong, nơi này khắp nơi vách núi trôi nổi, vân già vụ nhiễu, linh cơ như quang lưu tràn. Hắn nhìn trước mắt cảnh vật, nói, độ chân điện chủ từng nói, nơi đây thần dị, người người đều có tự thân cơ duyên, như tại một chỗ, thì lẫn nhau có ảnh hưởng, liền tách ra làm việc đi. Ba người đánh cái chắp tay, liền mỗi loại là tách ra. Thẩm Bách Xương cùng mọi người quay qua về sau, liền tùy ý tìm một chỗ phương hướng bước đi, nhưng chỉ mấy bước về sau, liền chưa phát giác còn lại mọi người khí tức, nhưng theo trong lòng ý niệm này cùng một chỗ, nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác, lập tức có điều ngộ ra, nơi này đương không có cái gì cố định sự vật, cũng không có phương hướng xa gần. Chỉ cần trong lòng tồn nghĩ, như vậy liền sẽ tùy ý niệm hiện ra các loại sự vật tới. Nếu như thế, hắn cũng không tiếp tục đi hao tổn nhiều tâm trí, chỉ là khởi ý tìm một chỗ có thể có trợ giúp tự thân công hành chỗ. Thoáng chốc ở giữa, gian ngoài cảnh vật biến đổi, do kỳ nguyên lai mông lung chi tượng biến hóa rõ ràng, cách đó không xa đang đứng một chỗ cao lớn hoàng sơn núi, phía trên mây xanh nhiễm kim, phía dưới hồ nước thúy lam, mặc dù hiển phiêu miểu, lại cũng không mất trắng lệ. Hắn lắc thân ở giữa, đã là vào đến trong vách núi một chỗ huyệt trống bên trong, chung quanh bích quật đồng trên kệ, tràn đầy đều là điển tịch ngọc sách, đi tới một bên, tùy ý cầm lấy một quyển mở ra, phát hiện ghi lại đều là dĩ vãng chưa từng thấy qua pháp quyết bí truyền, theo con đường nhìn lại, Minh Thương phái trước kia công pháp tới chính là nhất mạch cùng truyền, lại là không khó lý giải. Hắn lại là ngẩng đầu một chút, nơi này trưng bày, đương tất cả đều là cùng loại vật. Nhưng suy tính một chút, lại chỉ đứng ngay tại chỗ, cũng không tiếp tục đi nơi khác lật qua lật lại. Thân là trông coi kim các người, hắn hết sức rõ ràng, có đôi khi biết quá nhiều, chưa hẳn thấy tất cả đều là chuyện tốt, cái này cực nhưng có thể làm người không biết làm thế nào, nếu là ham hố cầu toàn, ngược lại sẽ còn nhiễu loạn tự thân tu hành. Cái này nhất niệm vừa khởi, trước kia thấy vô số sách liền liền không có đi chín thành chín, chỉ có chút ít mấy thư còn tồn tại ở trên kệ. Thấy cảnh này, hắn lập tức minh bạch, cái này đã là cơ duyên, sợ đồng dạng cũng là tâm luyện chi quan, vừa rồi nếu là ý nghĩ sảng bậy cùng một chỗ, sợ liền sẽ luôn xuống trong đó, liên lụy tự thân đạo hạnh. Bất quá hắn ý chí quá mức kiên cố, trong lòng không tồn tại bất luận cái gì nghĩ mà sợ cảm xúc, chỉ có một phái tỉnh táo, tùy ý tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, liền thử bắt đầu lĩnh hội ngọc sách phía trên chứa đựng bí pháp. Cùng lúc đó, này về vào tới động phủ người cũng đều là tìm được riêng phần mình duyên phận, cũng ở lại ở đây tu trì. Minh Thương phái nơi đó mặc dù tạm thời chưa có chủ trì người, bất quá lúc đi ra, thường ngày tục vụ sớm đã có chỗ chiếu cố, cũng là không đến nỗi sinh loạn. Trương Diễn kia hóa thân tại hoang giới bên trong một đợi liền là 10 năm, thẳng đến một ngày, đống nhiên lòng có cảm giác, liền gặp lưu quang lộ ra, tượng long lỏ vàng bay vút lên tới, ầm vang một tiếng rơi vào dưới chân hắn, biết cho là quang dịch đám người đã nhưng dùng tốt, cho mình đưa trở về. Hắn hơi chút suy nghĩ, vật này vốn là tạo hóa chi kỳ, nếu là thay hình đổi dạng, chỉ là đơn thuần coi như bảo tài đến dùng, lại là lãng phí một cách vô ích bực này kỳ vật, mà khi phát huy bản tính. Bố tu thiên bên trong tam đại chống trời chi mục, không có lỗi gì, vô vọng, không bó, có thể nói đều có diệu dụng. Không có lỗi gì mục điều hòa linh cơ, có thể dùng vạn vật thông suốt, thượng cổ tu sĩ, đều thích chiết lấy một nhánh ghi vào trong động phủ, vật này trải qua luyện hóa về sau, thậm chí đặt vào nguyên khí chi hải bên trong, làm vận nguyên khí chuyển vận nhưng càng thêm thông thuận. Vô vọng mục thì nhưng bình tâm thuận ý, định ép tâm mà, không thấy chư tà. Chân dương tu sĩ nếu không đi kia vô tình chi pháp, chỉ cần lấy một đoạn luyện hóa, thì nhưng thoáng bình phục loạn niệm hóa thân, cũng cực là hữu dụng. Về phần không bó mục, lại là danh xưng không nhiễm nhân tố bên ngoài, có thể tránh chư pháp. Tu sĩ như được, chỉ cần coi đây là nhà cửa ruộng đất, như vậy tùy ý ngao du thiên địa, không nhận trấn áp, không nhận câu thúc, tại tam mục bên trong, này thân gỗ là không có chỗ ở cố định, phút chốc nhập thiên, phút chốc xuống đất, cho nên mới tránh khỏi sớm hao tổn, thẳng đến về sau bị chăm sóc, mới không có lại bốn phía tháo chạy. Nhưng này khuynh thiên biến đổi lớn phía dưới, lại cũng khó có thể trốn qua. Trương Diễn xem ra, vô luận ngươi là vật gì, đã tồn tại ở thiên địa này bên trong, kia tất yếu thụ thiên địa chi buộc, chỉ cần ngươi được hưởng lớn lợi, kia tự sẽ có kiếp số đến, hoặc là trực tiếp động thân đón lấy, hoặc là nghĩ cách trừ khử, lại sao có thể để ngươi mỗi lần đều là né qua. Không bó một kỳ thật không có né qua thai kiếp, bất quá là đem chỉ hoãn mà thôi. Nhưng nhân quả tích lũy phía dưới, cuối cùng là nếu ứng nghiệm nghiệm. Thí dụ như chân dương tu sĩ cũng có suy nghĩ đấu tranh nội bộ, cái này kỳ thật cũng là thuận ứng thiên địa, bản thân bảo vệ một loại biện pháp. Đương nhiên, ngươi nếu là có đầy đủ thực lực chống lại kiếp số, hoặc là có pháp môn né qua, kia tự không cần quan tâm những này, bất quá đại đa số tu sĩ lại là không khả năng này. Bố tu thiên bên trong khuynh thiên chỉ biến, nay một cuối cùng cũng có thể trốn qua, bất quá đối với mà nói, cái này chưa hẳn không phải chuyện may mắn, nếu là không này một lần, lấy gây nên, tại kia vô số nhân quả dây dưa phía dưới, đến cuối cùng tất nhiên là hết thảy đường sống đều bị chính mình phá hỏng, sẽ chỉ là triệt để biến mất kết quả, mà hiện nay lại vẫn có tàn làm tồn tại. Hắn tại suy nghĩ sâu xa một phen về sau, quyết định không làm quá khó lường động, vẫn là đem đục dựng thành pháp chu tốt nhất. Kỳ thật nơi này hắn còn chiếm một cái tiện nghi, tiền nhân liên quan tới như thế nào cụ thể tế luyện vật này, từng có rất nhiều thảo luận, những này đều ghi chép ở quá khứ trên điện tịch, bên trong còn có không ít kỹ càng trình tự tại. Đã có tiền nhân trí tuệ ở đây, cũng không cần hắn lại đi thôi diễn, chỉ cần thêm chút đổi liền có thể, bởi vì một số bố tu thiên bên trong bảo tài hắn hiện tại không cách nào thu hoạch được, đây chỉ có thể dùng phù hợp chi vật thay thế. Mặc dù hiệu dụng có chỗ giảm xuống, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng mà hắn đang muốn bắt đầu tế luyện lúc, lại là động tác dừng lại, cười nói, nguyên lai ngươi cũng không thành thật, đã nơi này còn có, vậy thì thật là tốt lấy ra dùng một lát. Hắn lại là phát giác được, tượng long lỏ vàng bên trong cư nhiên hoàn có số ít kỳ khí tồn tại, hẳn là lần trước tế luyện kim liên thường có chỗ dư thừa, bị âm thầm đoạn lấy xuống. Thứ này thế nhưng là tốt vật, chân dương tu sĩ vốn là có tâm tưởng sự thành chi năng, chỉ bố tu thiên bên trong chi vật chưa hẳn có thể trả toàn bộ bộ, nhưng có cái này kỳ khí, liền có thể phản chiếu lúc đầu, như thế hắn những cái kia thiếu khuyết bảo tài cũng liền có chỗ dựa rồi. Tượng long lỏ vàng truyền đến một sợi ý niệm, giống như rất là không tình nguyện. Trương Diễn cười nói, này về tính bần đạo mượn ngươi, ngươi cũng đừng nội, muốn trôi qua kiếp nạn này, ngày sau tự sẽ tìm được tốt vật ngươi, và lại, chúng ta cùng ngươi cũng coi như có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn, nếu là lần này không cách nào bình diệt yêu ma, đến cuối cùng cũng bất quá là tiện nghi này bối mà thôi. Tượng long lỏ vàng mặc dù còn có chút không bỏ, nhưng còn có thể phân biệt trong này lợi hại, nắp lọ vừa mở, liền đem những cái kia còn sót lại xuống tới kỳ khí đều phóng ra. Trương Diễn mỉm cười, tâm ý nhất chuyển, trong lúc nhất thời, sở hữu không bó mộc tàn làm đều là đầu nhập vào lò kia thân bên trong. Chương 56, Thiên Thuyền xưng tên là đấu thắng. Trương Diễn đem không bó mộc đặt vào đi vào, đồng thời trong lòng còn có quan tưởng, theo kia kỳ hóa khí đi, từng kiện nguyên bản chỉ tồn tại ở bố tu thiên bên trong bảo tài dần dần tạo ra ra, cũng theo tế luyện trình tự không ngừng rơi xuống trong lò. Tượng long lò vàng cũng là không ngừng ông ông tác hưởng, có khí xương mù từ trong bốc hơi mà lên, nhưng đi qua không lâu, vật này lại chuyển tới một cô ý vui mừng. Đây là bởi vì như tế luyện được tốt sự vật, đối hoàn thiện tự thân cũng có chỗ tốt. Bất quá không bó một thế nhưng là bố tu thiên bên trong chống trời tam mục một trong, cho dù xấu tổn hại, nhưng bản ngã chưa biến, tuyệt nhiên không phải những cái kia bình thường bảo tài có thể so sánh, muốn thật muốn ngay ngắn hoàn hảo thần mục đầu nhập tiền đến, chỉ sợ cái này lò vàng liền chưa hẳn có thể tiếp nhận lên, giống như trước mắt bực này tình hình lại là tốt nhất. Chỉ là dù sao thần mục, tế luyện thời gian cũng vượt xa bảo tài, đang tế luyện có 10 dư tái về sau, mới tính thoáng có một tia động tĩnh. Trong lò phát ra trống chân thanh âm, tựa như nổi trống kích trúc, những cái kia tàn mục cũng sinh ra một loại kỳ dị biến hóa, thế mà như khối băng trùng trùng mở, cũng hội tụ đến một chỗ, mặt ngoài nhìn lại, dường như hóa thành một đoàn nước chảy, tựa như có thể tùy ý mà biến. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, những điển tịch kia ghi chép phía trên sớm có ghi chú rõ, đến một bước này, tế luyện người chỉ có một nháy mắt cơ hội có thể đem chi trọng tố, nếu là không thành, mặc kệ ngươi như thế nào loay hoay, vẫn hội biến trở về lúc đầu, sở hữu vất vả đều là uổng phí. Muốn lần tiếp theo còn muốn làm được việc này, lại lần nữa hao phí bảo tài chỉ là chuyện nhỏ, càng vì nhốt hơn khó khăn vấn đề là, còn có so với một lần trước càng thêm khó mà tế luyện. Vật này giống như có thể tự hành thích ứng gian ngoài biến hóa, nếu là nhiều lần không thành, vậy sẽ chỉ một lần so một lần khó khăn, thẳng đến cũng không còn cách nào tế luyện mới thôi. Từ nơi này tới nói, thứ này trải qua một lần đại kiếp về sau, liền là lúc sau có giống nhau hai kiếp lại rơi, vậy cũng có cơ hội tương đối né qua. Hắn thử tại thần ý bên trong thôi diễn một chút, nhưng mà bất luận thử có bao nhiêu lượt, lại đều không có một lần thành công. Cái này chính như tổ tiên di sách phía trên nói đến đồng dạng, dính đến tầng thứ này kỳ vật tế luyện, không phải có thể thông qua quan tưởng có được, chỉ có thể thuần bằng hắn tự thân năng lực cảm ứng cơ hội, muốn là bỏ lỡ, liền đã nói lên lẫn nhau vô duyên, không thể cưỡng cầu. Hắn cười nhạt một chút, nếu là lúc bình thường, có lẽ mình có thể thuận theo tự nhiên, nhưng là bực này trước mắt, hữu duyên vô duyên sự tình, liền không tại suy tính bên trong, chỉ có thể nghĩ cách cưỡng cầu. Cái này có lẽ có thể sẽ dẫn đến bảo thành về sau cùng chủ nhân lẫn nhau không hợp khế, nhưng dù sao cũng so không thể dùng đến hay lắm. Nhìn qua kia tại trong lò chuyển động tàn làm, hắn lời nói, nếu là tế luyện không thành, không khỏi những cái kia yêu ma phải đi, kia cũng chỉ phải đưa ngươi luyện hóa đến không người có thể dùng hoàn cảnh, lại chôn giấu. Những này không bó mục ở trong lò hơn 10 năm, mặc dù vẫn chưa hoàn thành tế luyện, nhưng đã rèn luyện ra một tia linh tính, đây là không cách nào tránh khỏi, thông thường thiên tài địa bảo đều là như thế. Húng chi gốc dễ ngọn nguồn vốn cũng không phạm, giờ phút này giống như có thể cảm nhận được hắn ý tứ, lại là sinh ra một cỗ có chút chập trùng, dường như ở nơi đó ứng hợp. Trương Diễn sau khi thấy, lại là vẩy một cái lông mày, bực này tình hình, trên điển tịch lại không có bất kỳ cái gì ghi chép. Bất quá nói đến, quá khứ những cái kia đồng đạo có thể tế luyện, cũng nhiều nhất cũng chỉ là một đoạn thân cảnh mà thôi, về sau cái này thần mục bị chăm sóc sau khi đứng lên, càng là chỉ có thể lấy một đoạn nhỏ bé cành lá. Chỗ nào giống hắn như vậy xa xỉ, cơ hồ là đem sở hữu còn lại tàn làm đều là tụ tập đủ, trong này có chỗ khác biệt cũng là bình thường sự tình. Nhưng hắn bởi vậy cũng là liên tưởng đến, những cái kia yêu ma bỏ được đem vật này lấy ra làm mồi, vậy khẳng định còn có thứ càng tốt nắm trong lòng bàn tay, cho nên là mới có thể yên tâm đem ném ra ngoài ở giữa, nhìn đến thảo phạt yêu ma sợ rằng sẽ so với ban đầu đoán chừng còn muốn gian nguy. Hắn đem tâm thần thu định, liền đem ý niệm vừa rơi xuống, trong nháy mắt, đoàn kia không bó một biến thành nước chảy liền dung chuyển mà lên, hình như lốc xoáy, tại chuyển động ở giữa, dần dần hướng về hắn quan tưởng bộ dáng biến chuyển. Nhưng ngay lúc này, lại ẩn ẩn dãy rủa, tựa như ở nơi đó kháng cự, nhưng này ý niệm lại chuyển ra đây cũng không phải là nó bản ý. Trương Diễn híp híp mắt, tình hình này chút dị, dường như có một cỗ không hiểu lực lượng đang áp chế tiếp tục biến hóa. Hắn đang nghĩ đến, cái này rất có thể là tiên thiên yêu ma bám vào ở phía trên thủ đoạn, mục đích chỉ sợ sẽ là làm cho này vật không bị người khác tế luyện ra, thầm nghĩ nói, quả nhiên là có thủ đoạn ngầm tồn, nhưng ở cái này trong lò rèn luyện, hết thảy đều là không chỗ độn hành. Nơi này cũng không phải là hắn một cỗ hóa thân có thể đối kháng được, lúc này ý thức khẽ động, cùng chính bản thân tương liên, chốc lát, một cỗ to lớn nguyên khí cách không hàng lâm xuống, xâm nhập vào kia pháp chu phía trên, trong chớp mắt liền đem bên trên kia câu ngoại lai lực lượng đuổi ra ngoài. Số cái hô hấp về sau, nguyên khí kia liền lại thu về. Lần này, trở ngại diệt hết, ý thức cũng là trở nên thông thuận, rất nhanh liền hóa thành mọc toa hình dạng, chỉ vẻ ngoài phía trên, nhìn lại cùng hắn nguyên lai kia điều khiển ma không pháp chu có chút tương tự, không lâu sau đó, dần dần bị một tầng xương trắng bao vây. Lại là mấy năm về sau, lò vàng không ngừng lắc lư, giống như là sẽ phải từ bên trong vọt ra. Trương Diễn một mực tại bên ngoài chờ đợi, hiện nay gặp cảnh tượng này, hắn biết được cho là tranh công xong rồi. Bất quá giờ phút này cũng là vẹn vẹn đem cái này pháp chu luyện tạo chỉ là mà thôi, lẫn nhau ở giữa còn chưa thành lập được chủ tớ quan hệ, là cho nên còn cần lại tiến hành một bước, để vật này hoàn toàn về thuộc về mình, cho nên là tại vậy sẽ ra chưa ra ở giữa, lại đem một sợi khí cơ độ nhập vào đi, đi qua một hồi, lò vàng liền an tĩnh lại. Lúc này, hắn lại thấy được một màn cảnh tượng, vô biên đục minh bên trong, có một sợi khí loại sinh sinh, sau đó không ngừng sinh trưởng, cho đến diễn hóa một cây thông thiên cự mục. Đống nhiên ở giữa, hết thảy đều là vỡ vụn, về đến hư vô. Trong lòng của hắn minh bạch, giờ khắc này, vật này đương đã là chặt đứt nguyên lai nhân quả, tẩy lại quá khứ, có thể tân sinh, thế là vung tay áo, theo lò kia đóng bị sốc lên. Một tiếng vang lớn, chỉ thấy một điều khiển huyền quang lưu động, toàn thân hào không một chút thì vết pháp chu bay vút lên ra, ra lúc chỉ cần gần trượng lớn nhỏ, thế nhưng là sau một khắc, lại là liền làm dài vạn trượng, đây không phải thông qua thần thông biến hóa, mà là đúng nghĩa sinh trưởng. Nhưng lại không để ý đến sở hữu quá trình, phảng phất có nguyên nhân gây ra, liền có thể tại trong nháy mắt đạt thành kết quả. Hắn vây tay, cái này pháp chu nhoáng một cái, lại là biến thành lớn hơn một xích nhỏ, vừa vặn nhưng nhờ vào trong lòng bàn tay, thoảng qua một xem xét, liền hiểu vật này chi năng, thứ nhất sáng lao vùn vụt, liền có thể độn vọt đại thiên, rơi đi vô danh, không tồn tại ở bất luận cái gì một trong đất, coi như bị đại năng lấy ý niệm tìm được, cũng sẽ đi đến cùng trái ngược chi địa, chỉ cần không phải chỗ có sinh lộ đều bị đoạn tuyệt. Vậy liền không cách nào bị ngăn cản ở dưới. Chân dương tu sĩ muốn làm đến điểm này, cũng không phải là không được, có thể dùng lúc có lẽ là trăm vạn năm, cũng có lẽ sẽ là càng lâu, bất quá khi đó, có lẽ thiên địa lại sẽ xuất hiện mới biến số. Cho nên muốn là đơn thuần chỉ vì tị kiếp, cưới nhập cái này pháp chu bên trong, liền có thể tránh khỏi. Nhưng chuyện này với hắn tự thân tới nói kỳ thật không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn nếu muốn tránh né, kia đều có thể thụ ma thương bọn người chi mời, cùng một chỗ trốn đến chỗ kia giới không trùng, hoặc là dứt khoát đi hồng lục bên trong. Hắn cân nhắc chính là đem vật này dùng tại đấu trong chiến đấu, lợi dụng có thể trở về tránh chư pháp năng lực, từ đó tránh thoát yêu trong ma thủ những cái kia trí bảo. Thậm chí hắn còn cân nhắc đến, nếu là một trận chiến này không cách nào thắng qua yêu ma, vậy liền tối hậu quan đầu đem cái này pháp chu đưa đi sơn hải giới, kia sơn môn cùng cửu châu tu sĩ đều có thể dựa vào cái này né qua kiếp nạn, bảo toàn xuống tới, chờ đợi nhân đạo lại hưng cơ hội. Nghiệm đến đây, mắt hắn nhìn trên đó, thanh nói do nói. Dùng ngươi không phải là tránh lui, mà vì giành thắng lợi, nay liền định ngươi là đấu thắng chi danh. Lời vừa nói ra, từ cái này pháp chu phía trên thả ra một trận ánh sáng sáng, sau đó nhoáng một cái ở giữa, theo trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nguyên khí đại hải phía trên, Trương Diễn chính bản thân giật mình, tại kia thần ý bên trong, đã có một chiếc pháp chu lẳng lặng dừng ở chỗ kia, giống như chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể tùy thời hóa hắn ra, chưa phát giác khẽ gật đầu. Trong bất chi bất giác, hắn đã là ở đây đã là thôi diễn 20 dư tái, những ngày qua đến cũng là rất có thu hoạch, hắn lấy tổ sư chi pháp làm căn cơ, lại thêm theo mỗi loại trên thân người giao lưu có được cảm ngộ, tổng cộng bị hắn trải vớt ra 3 môn bí pháp, trong đó một môn là dùng đến thủ ngữ, dư 2 môn liền hoàn toàn dùng để phá địch. Tuy là nhìn lại thuận lợi, nhưng cái này chưa hẳn thấy liền nhất định có thể kiến công, bởi vì hiện nay đối yêu ma bảo vật còn hoàn toàn không biết gì cả, khó mà biết được phải chăng có thể tới đối địch. cho nên là còn ở trong đó lưu lại hứa dư thừa, chỉ cần biết rằng sơ hở ở nơi nào, kia tùy thời có thể lấy bổ khuyết thêm. Chỉ là đến chân chính đấu thời gian chiến tranh, có thể làm như vậy cơ hội căn bản không nhiều, bất quá hiện nay có đấu thắng thiên thuyền, lại là có thể buông tay hành động, nếu là không thuận lợi, có cái này sớm đánh tốt căn cơ, còn có thể tại đấu chiến thời điểm lại làm thôi diễn. Bởi vì tiếp tục bế quan xuống dưới cũng vô pháp lấy được càng nhiều thu hoạch, cho nên hắn một sợi ý thức rơi đi, đã là xuất hiện một chỗ giới thiên chi bên trong. Quang Dịch cùng Ất Đạo Nhân hai người đều có phân thân ở đây, lại đã là rơi trú lâu dài, thời khắc này gặp hắn đến, đều là lên được thần đến, chấp lễ nói, Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Diễn đáp lễ lại, trò chuyện vài câu về sau, liền đưa ánh mắt chuyển đặt ở Ly Hoành giới thiên chi bên trên. Giờ phút này khoảng cách kia 30 niên chi kỳ chỉ có mấy năm thời gian, nếu là phía trên đại trận có chỗ dị động, như vậy bọn hắn liền muốn sớm một bước giết vào đi vào. Ất đạo người tay cầm kia bàn hầu, nhưng không có lại đi thôi diễn, nếu là giờ phút này quá mức chú ý, ngược lại sẽ để yêu ma phát giác được dị trạng. Tại lặng chờ bên trong, mấy năm thời gian cực nhanh mà qua, nhưng là kia giới thiên chi bên trong nhưng lại không có cái gì khí cơ biến hóa. Quang Dịch có chút buông lỏng, nói, xem ra này bối lúc này còn vô tâm ra, chúng ta còn có thể lại làm chút chuẩn bị. Ất đạo có người nói, cửa này mặc dù mất đi, nhưng sau này mấy chục năm bên trong, lại tùy thời có khả năng ra, chúng ta cần một mực tại này nhìn chằm chằm. Trương Diễn khẽ gật đầu, chỉ là một cỗ hóa thân nhìn chằm chằm, cũng không phải cái gì làm khó sự tình. Ất đạo có người nói, Ất mỗi cho rằng, vẫn là phải tận sớm một chút động thủ cho thỏa đáng, như đến yêu ma kia chủ động xông ra thời điểm, nói rõ chờ đã làm xong hết thể chuẩn bị, cái này đối ta cũng bất lợi. Trương Diễn minh bạch hắn ý tứ, cái này cân nhắc cũng là đúng, bởi vì theo các nơi cơ duyên đều là tới tay, xuống tới thực lực bọn hắn sẽ không còn có cái gì rõ ràng tăng trưởng, càng muộn động thủ, thất bại khả năng lại càng lớn. Quang Dịch suy nghĩ một lát, nói, tại hạ kia Kim Liên vẫn chưa khống chế tự nhiên, vẫn cần một thời gian. Trương Diễn làm sơ cảm ứng, nói, bần đạo lời nói vị kia đạo hưu đã sắp còn sinh trở về, cái này chung quy là ta bốn người sự tình, không bằng đợi hắn đến về sau, chúng ta lại làm định kỳ. Chương 57, có thể nhập hồn thiên bình không rõ. Quang Dịch cùng Ất đạo nhân cũng là cảm thấy, kia vị cuối cùng mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng khi cũng không thể xem nhẹ lúc này ý kiến, thế là ba người lại là thương lượng một chút về sau, liền liền quyết định tiếp tục riêng phần mình làm chuẩn bị, chờ Phó Thanh Danh còn sinh trở về, lại cụ thể thương định việc này. Trương Diễn thì là đem cái này hóa thân lưu tại nơi này nhìn chằm chằm Ly Hoành giới thiên, đồng thời lại lên một sợi ý thức, trong chớp mắt rơi vào dư hoàn chư thiên chi bên trong. Bành trưởng lão dựa theo hắn dặn dò ngăn cách trong ngoài, cái này hơn 30 năm đến có thể nói 10 phần an ổn, bởi vì giới vòng duyên cớ, thiện công chi pháp đã là trải rộng trên dưới chư giới, không không bị kịp chi địa, cũng là bởi vì đây, nơi này chính lặng yên sinh ra một loại nào đó biến hóa. Trương Diễn có thể cảm giác được, giống như có đồ vật gì sẽ phải bừng lên, cũng vừa giữa thiên địa cái nào đó nguyên bản tồn tại sự vật thay thế đi qua. Liên quan tới còn sinh chi thuật, hắn chỗ quan sát những điển tịch kia kỳ thật không có ghi chép nhiều ít, chỉ nói nên như thế nào đi là, cùng mơ hồ còn có cái nào ta thần thông bản sự, còn lại sở hữu, đều là sơ lược, cũng không sâu nhập. Tâm hắn hạ phỏng đoán, cái này rất có thể là mục lục những này chân dương tu sĩ sợ chính mình một ngày kia cũng muốn dùng đến phương pháp này, nếu như bị người biết được nội tình, vậy rất có thể sẽ bị âm thầm tính toán, cho nên là chỉ viết mơ hồ, bất quá cũng có thể là ước định mà thành kiên kỵ. Hiện nay ở đây quan sát, hắn không sai biệt lắm cũng là hiểu rõ trong đó quan khiếu. Chân dương tu sĩ cho dù pháp thân bị diệt, nhưng nguyên đi mở mang nguyên khí chi hải cũng sẽ không lập tức sụp đổ, bởi vì cái này vốn cũng không tồn tại ở hiện thực, chỉ cần kia một tuyến quá khứ chi nhân chính là hoặc là còn sót lại khí cơ bất diệt, liền vẫn là tồn tại, cứ việc không cách nào lại bị lợi dụng, nhưng nếu là trước đó bố trí xong đường lui, chờ đến còn sinh trở về, vẫn có thể trọng làm câu thông. Trừ phi là chân chân chính chính thần hồn diệt hết, khí cơ hoàn toàn biến mất, muốn làm đến chuyện như thế kỳ thật cũng không mười phần khó khăn. Chỉ cần đem địch thủ chém tận giết tuyệt liền có thể. Phó Thanh Danh là năm đó làm xong bại vong chuẩn bị, sớm bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, lại một cái, tiên thiên yêu ma về sau bị hoàn đồng đại trận khóa cản, nhưng không ra bố tu thiên, đây cũng là không pháp tố đến chuyện như thế. Trương Diễn tại Thanh Hoa Thiên Hư Thiên phía trên chờ có nửa năm về sau, chợt giống như đã nhận ra cái gì, đem ý thức vừa để xuống, liền gặp dư hoàn chư thiên chi bên trong có vô biên thanh khí hội tụ, sở hữu linh cơ phảng phất biển cả lên sóng, đều là cuồn cuộn, cũng ẩn ẩn hướng phía một chỗ truyền đi. Nếu không có sai lầm, Phó Thanh Danh đương liền là phải trả sinh trở về, khí cơ tụ lên, cũng không phải là muốn đem chi biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà là vĩ lực lại xuất hiện tại thế, nguyên khí tùy theo chập trùng, tự nhiên quấy vạn giới linh cơ. Cùng lúc đó, toàn bộ dư hoàn trư giới người tu đạo đều là cảm thấy bực này dị trạng, chỉ là bọn hắn đều là không biết cứu bên trong, còn tưởng rằng là cái gì ngoại địch xâm lấn, dù sao cùng tà ma tranh đấu cũng phương mới trôi qua chưa lâu. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, liền một cái lắc thân, sau một khắc, đã là xuất hiện ở Vân Lục Kim Điện bên trong. Bành trưởng lão đang đứng tại đại điện trên đài cao, diện mục hết sức nghiêm túc, ngay tại thông qua bản trang điểm quan sát trư giới tình hình, bởi vì là khí cơ dung chuyển không hề có điểm báo trước, hắn cũng là mới có phát giác, giờ phút này đã phân phó phía dưới người đem trận cấm đều là chuyển vận, cũng truyền lệnh trên dưới chư thiên người tu đạo cẩn thận đề phòng, nhưng trong lòng của hắn lại có loại cảm giác, bực này dị tượng giống như không phải chuyện gì xấu. Lúc này, hắn bỗng nhiên khắc thường, quay đầu nhìn lại, gặp Trương Diễn tự ngoài điện cất bước đi tới, không khỏi lộ ra nét mừng, vội vàng tự đài bên trên xuống tới, tiến lên một cái bái lễ, nói, thượng tôn thế nhưng là bởi vì cái này linh cơ dung chuyển mà đến. Trương Diễn gật đầu nói, đúng vậy. Bành trưởng lão nhỏ tâm vân nói, thỉnh giáo thượng tôn, không biết cái này linh cơ chi nguyên nhân hành động gì mà lên. Trương Diễn mỉm cười một chút, nói, ngươi không cần lo nhiễu, đây là quý phái cung chủ sắp trở về, cho nên là mới gây nên lần này động tĩnh, chờ một chút liền liền sẽ an ổn. Bành trưởng lão vừa mừng vừa sợ, nói, cung chủ muốn trở về rồi. Trương Diễn cười gật đầu. Bành trưởng lão nhịn xuống trong lòng kích động, túi đầu tự lời nói, này là đại sự, chúng ta thân là môn hạ đệ tử, đương phải làm cho tốt nên lễ mới là. Trương Diễn lại gọi ở hắn, nói, chậm đã, quý cung cung chủ đương niên chi cho nên rời đi, đó là vì ứng phó gian ngoài đại địch, bần đạo coi là, thời khắc này còn chưa thích hợp tiên dương, nhưng đợi quý cung cung chủ trở về sau mới quyết định. Bành trưởng lão biết là chính mình thất thố, đem tâm thần nhất định, vai chào lễ nói, thượng tôn lời nói rất đúng. Trương Diễn lúc này cảm thấy khẽ nhúc nhích, hắn ý thức nhất chuyển, thân ảnh tự đại trong điện biến mất, thoáng chốc phù hiện ở thanh thiên phía trên, nhấc mắt nhìn đi, liền gặp một tên niên khinh đạo nhân bằng hư đứng ở đó chỗ, ngay tại quan sát phía dưới sông núi lục, cái sau phát giác được hắn đến, cười nhẹ một tiếng, nói, Trương đạo hữu tới. Trương Diễn thoảng qua một cảm giác, một thân khí cơ đã khôi phục, mà lại cùng hắn đoán trước, lại là một lần nữa trao đổi nguyên khí chi hải, pháp thân giờ phút này chính là ký thác tại thiện công quy chế phía trên. Cái này không ở chỗ có bao nhiêu địa phương phổ biến phương pháp này, mà ở chỗ chỉ cần có một chỗ địa giới vẫn là do kỳ bên trên tự hạ như thế hành động, như vậy liền có thể không vong. Bất quá dù sao cũng là còn sinh trở về, chỗ có thể động dụng nguyên khí nguyên so tiền thân tới thiếu, đồng thời phung phí một khi vượt ra khỏi tự thân giới hạn, liền sẽ mất đi các loại thần thông, chỉ có đợi nguyên khí lại đi khôi phục về sau, mới có thể lại lần nữa trọn vẹn. Chỉ là nơi này có chỗ tốt, chỉ cần thiện công chi pháp không xấu, kia bên ngoài pháp liền không cách nào cập thân, cho nên chỉ cần không bị yêu ma tìm tới nền móng, như vậy thì có thể vòng đi vòng lại cùng địch dây dưa tiếp. Hắn cười đưa tay thi lễ, nói, chúc mừng đạo hữu luyện lên đường thần. Phó Thanh Danh đáp lễ lại, lập tức cảm thán nói, quá khứ ký ức, nhiều đã là không còn, bây giờ rực rỡ tân sinh, phải làm là từ đầu đã tới. Nói đến đây, hắn lại cười cười, phó mộ tại tu hành thời điểm, ý thức vẫn còn giữa thiên địa, có một số việc cũng có thể có cảm ứng. Còn muốn tạ qua đạo hữu đoạn này thời gian trông nom chúng ta nhân đệ tử. Trương Diễn mỉm cười nói, đây vốn là bần đạo đáp ứng nói hữu sự tình. Phó Thanh Danh lúc này giống như có cảm giác, hắn hướng phía một chỗ nhìn lại, thần sắc hơi ngưng, nói, Trương đạo hữu, bố tu thiên nơi đó thế nhưng là có biến cố gì à? Trương Diễn đồng dạng nhìn sang, hắn lời nói, đạo hữu cũng là phát hiện, phó đạo hữu còn sinh đoạn này thời gian bên trong, lại là phát xảy ra không ít chuyện. Phó Thanh Danh thần sắc trở nên trịnh trọng lên, nói, còn xin đạo hữu cáo chi. Trương Diễn nói, năm đó bố tu thiên bị yêu ma chiếm cứ sự tình, chính là đạo hữu cáo tại ta biết được, chỉ là đạo hữu đem rất nhiều biết ước chém mất, rất nhiều chuyện cũng chưa từng nói rõ, thẳng đến về sau thấy một vị đạo hữu, phương mới hiểu đại khái. Hắn xuống tới liền đem mơ hồ tình hình nói chuyện, một chút chi tiết chỗ cũng chưa từng đối có chỗ giấu giếm. Phó Thanh Danh nghe, cũng là rơi vào trong trầm tư, một lát sau, mới nói, cũng tức là nói, bây giờ trấn áp đại trận bảo vật bay ra, cấm trận đã là mất đi hơn phân nửa trói buộc chi lực, tiên thiên yêu ma nếu là phát hiện dị trạng, thì lúc nào cũng có thể phá cấm mà ra. Trương Diễn nói, đúng là như thế, ta cùng hai vị kia đạo hưu đã là quyết định đoạt lại bố tu thiên, không biết đạo hưu chi ý như thế nào. Phó Thanh Danh không có một chút do dự, xúc động về lời nói, việc này liên quan đến chúng ta đạo hưng vong, tự nhiên cùng chư vị cùng đi. Trương Diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết Phó Thanh Danh tất nhiên là sẽ đồng ý. Cái này không chỉ có là năm đó liền liền làm ra bực này lựa chọn, cũng bởi vì cái sau cùng người khác khác biệt, một thân vĩ lực hoàn toàn ký thác tại thiện công chi pháp bên trên, tự thân tuy là gần như không xấu, nhưng căn bản chi địa nếu như mất, kết quả là hết thảy đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào, cho nên là cũng không có lựa chọn nào khác. Phó Thanh Danh nói, hai vị kia đạo hữu bây giờ ở nơi nào? Trương Diễn cười nói, đạo hữu không trước trấn an hạ môn hạ đệ tử a? Phó Thanh Danh lắc đầu nói, này nhưng trở về lại nói. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Hắn vung tay áo, thoáng chốc huyền khí phun trào, ngũ sắc phân giới, trước mắt thoáng chốc rộng mở một đầu đường đi đến, lại là một bước bước vào đi vào, Phó Thanh Danh cũng là sau đó theo tới. Giây lát, hai người liền đến một mảnh đục ngầm chỗ, nhưng là qua trong giây lát, một vệt kim quang khắp mở, một phương thiên địa tùy theo hiện ra. Ất đạo nhân một thân thanh sam, đồng bền mà tới, hắn nhìn về phía Phó Thanh Danh, cảm khái lời nói, nguyên lai thật sự là Phó đạo hữu, Ất mộ sớm liền suy đoán, Trương đạo hữu lời nói người chính là Tôn Giá. Nói đến đây, hắn giống như biết Phó Thanh Danh mới còn sinh trở về, có thật nhiều quá khứ sự tình chỉ sợ cũng không rõ ràng, cho nên lại nói, tại hạ Ất kéo dài trải qua, cùng đạo hữu tiền thân từng đánh qua một phen quan hệ. Phó Thanh Danh đánh cái chắp tay, nói, trước kia sự tình, nhiều đã quên mất, nếu có chỗ thất lễ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Ất đạo người cười nói, đạo hữu khách khí. Dừng một chút, hắn lại nói, đán dịch đạo hữu giờ phút này ngay tại Ất mộ giới bên trong tế luyện kia kim liên, Phó đạo hữu đã đến, ta bốn người đã là tề tiểu, không bây giờ liền định ra vậy đi hướng bố tu thiên này, hai vị nghĩ như thế nào? Trương Diễn tới đây vốn là tồn có ý đó, tự không dị nghị, Phó Thanh Danh trầm ngâm một chút, cũng là nói một tiếng tốt. Ất đạo nhân vung tay háo, thoáng chốc ba người đều là xuất hiện ở một tòa pháp tháp phía trên, nơi này cho núi nạc hồ, thiên bên trong có vô số kỳ tuyệt linh cầm bay lượn tới lui, núi sắc nồng đậm, thiên trung hậu vân ngưng lại không đi, vừa như thủy mặc màu đậm. Quang Dịch giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại một chân nhắn như gương thanh bên hồ bên trên, gốc kia kim liên ngay tại hắn ngự sử phía dưới thư hợp cánh sen, chỉ là nhìn hắn thần sắc, dường như có cái gì quan ngại còn chưa từng nhìn ra. Ba người đến, hắn lập tức có phát giác, đem kim liên cành lá một nhóm, chậm chậm thu nhập trong thân thể, lại là đứng lên, xoay người lại. Phó Thanh Danh tiến lên trước một bước, chắp tay lời nói, vị này chính là Đán Dịch đạo hữu a. Hữu lễ. Quang Dịch hai tay thu về, trịnh trọng còn có thi lễ, cũng nhận chân ngôn đạo, đương nhiên đạo hữu là Hoàn Đồng đạo hữu đoạn hậu, mới khiến cho hắn có bảy trận cơ hội, nếu không có hai vị chi hành động, sợ là chúng ta chào buổi sáng đã là diệt vong. Phó Thanh Danh trả lời, Phó Mô mặc dù đã quên mất xưa kia niên chi sự tình, nhưng biết được về sau, trong lòng khó tránh khỏi tổn tiếc, hôm nay đến đây, chính là muốn cùng ba vị đạo hữu cùng nhau xong kia chưa hết sự tình. Quang Dịch liên tục gật đầu, nói một tiếng tốt, hắn lại nhìn một chút ba người, nói, như thế xem ra, chúng ta hôm nay liền có thể định ra kia trinh phạt kỳ hạn. Ất đạo nhân nói, đạo hữu nhìn lại vẫn chưa hoàn toàn khống chế đến kia kim liên. Quang Dịch khoát tay chặt lại, nói, không ngại, tại hạ đã cầm tới quan khiếu, lại có mấy tháng liền có thể toàn công. Ất đạo nhân nhìn về phía Phó Thanh Danh, nói, Phó đạo hữu mới còn sinh trở về, nhưng có phù hợp bảo khí nơi tay a? Phó Thanh Danh suy nghĩ một chút, nói, ta những cái kia quen dùng pháp khí đều rơi vào bố tu thiên chúng, chỉ là trước sớm cũng là bố trí một chút chuẩn bị ở sau, huống chi liền không vật này, chỉ cần ta căn bản còn tại, này bối cũng không tổn thương được ta, tùy thời có thể lấy cùng chư vị cùng đi chinh phạt yêu ma, đoạt lại chúng ta đạo trốn cũ. Chương 58, Càn Khôn Khuyết Giác Huyền Cơ hiện số trời khó hiểu trận đã không. Quang Dịch nghe Phó Thanh Danh lần giải thích này, nhân tiện nói, nếu như thế, vậy liền định tại nửa năm về sau như thế nào? Như khi đó trận cấm không có biến động, vậy ta liền. Nói tại hắn đang nói chuyện thời điểm, bốn người cùng nhau có cảm ứng, đều là cảm thấy khẽ động. Ngay trong nháy mắt này, bọn hắn đều là cảm thấy, thiên địa này vạn vật tựa như đột nhiên thiếu đi một khối. Trương Diễn cảm thấy vừa nghĩ lại, đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì, cái này xác nhận Lữ Lâm bọn người đường tranh công thành, nghĩ đến không lâu sau đó, chờ có thể tránh đi hư không nguyên hải bên ngoài, khiến những cái kia yêu ma cũng không còn cách nào tìm được. Còn lại ba người hiển nhiên cũng là nghĩ đến việc này, tâm tình mỗi loại là không đồng nhất. Quang Dịch than nhỏ một tiếng, lắc đầu. Lữ Lâm bọn người tránh lui về sau, như vậy thì rốt cuộc tìm chi ghê gớm, thậm chí không biết có chưa gặp lại ngày, nguyên lai trinh phạt yêu ma tiến hành nếu là có mấy phần thắng vọng, nói không chừng còn có thể mời được mấy vị này, bây giờ xem ra là lại là không thể, bất quá lui một bước nghĩ, làm như vậy cũng coi như là bảo toàn nhân đạo nguyên khí, liền bọn hắn thất bại, cũng không đến nỗi đều bị tiêu diệt. Ất đạo nhân cùng Lữ Lâm bọn người không có giao tình gì, cho nên là rất nhanh thu cảm ứng trở về, nói, mấy vị kia sắp tối lui, muốn những cái kia yêu ma tướng hội càng thêm hung hăng ngang ngược, chúng ta cũng đợi không được quá quá dài lâu. Ất mộ coi là, Đán Dịch đạo hữu chi ngôn thích hợp, liền đem trinh phạt kỳ hạn định tại nửa năm về sau. Trương đạo hữu, Phó đạo hữu, các ngươi hai vị nghĩ như thế nào? Phó Thanh Danh nói, Phó Mô không có gì nghị. Trương Diễn gật đầu lời nói, nhưng trước định vào lúc này. Nghị định việc này về sau, bốn người lại kỹ càng thương lượng một phen, sau đó riêng phần mình trở về làm kia cuối cùng chuẩn bị. Trương Diễn cáo từ ra, đang chuẩn bị quay trở lại lúc, hắn lại là nhớ tới cái gì, đứng thẳng hư không, hướng kia tức sắp biến mất mà đi chỗ làm sơ quan sát. Lúc này tâm hắn hạ lại có loại không hiểu dự cảm, giống như chuyện này cũng sẽ không đến chỗ này kết, Lữ Lâm bọn người gây nên, cũng chưa chắc hội thuận lợi như vậy, bất quá bọn hắn nơi này có khác nhu đồ, cho nên nơi đó liền có biến số gì, tạm cũng là không thể chú ý lên. Lúc này bố tu thiên bên trong, mấy tên tiên thiên yêu ma cũng là cảm giác được này dị trạng, chờ giống như đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, chỉ gặp thiên vực bên trong chỉ riêng cầu vồng chiếu rọi, số đạo thanh khí trống rỗng lộ ra, sau đó chiếu hiện ra bốn đạo nhân ảnh tới. Lam vị phía trên, chính là tái đi bảo đạo nhân, dưới thân ngồi một đầu năm răng bạch tượng, phía sau từng sợi kim tuyến quay chung quanh, miêu tả ra kinh vị chi tượng, hai tay háo cực lớn, kéo mà xuống, như mây che trời, hình dung tiêu sái, người này tên cứ gọi Bạch Vi, hào nói cầm linh rộng thắng thiên tôn. Chiếm cứ tôn vị, là một nữ tử áo xanh, đứng ở đồng lá phía trên, dung mạo tuyệt thế, mi tâm một điểm chu sa, cầm trong tay huyền liên, phi bạch tung bay, kỳ danh cứ gọi Thiên La, hào lăng ba diệu đi thiên tôn. Ly vị bên trên thì ngồi một tên chây lười nam tử, xám nhạt đạo bảo, cao búi tóc râu dài, ngoài thân quấn có đoàn đồ án trọc vân, an mặc bên trên vẽ co chơi đùa cầu long, dưới chân dẫm lên một đóa ba thủ linh chi, kỳ danh Lục Ly, hào nói bảo nguyên đến xem thiên tôn. Cấn vị chỗ kia thì là một tên bên trong niên đạo nhân, thần sắc chất phác, thân như gỗ mục, mặt vàng cơ thỉ, lông mày rủ xuống đỡ lên, trên dưới quanh người khói đặc bừng bừng, sương mù hòa nhã, tọa hạ chính là một đầu thanh sừng ngọc hiệu. Ở nơi đó nửa ngày không nói một lời, kỳ danh mang cùng, hào nói lớn còn thừa An Thiên Tôn. Bạch Vi thấy mọi người đã tới, liền lời nói, chư vị muốn cũng cảm ứng được, này thiên địa biến động, rõ ràng là có người nói Nguyên Tôn muốn cách khác giới không, độn hành đi vào, Lữ Lâm trở bối tự ra bố tu thiên về sau, liền giấu kín không ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đi việc này người, chính là này bối. Lục Ly giữ vững tinh thần nói, cái này lại cùng ta mưu đồ bất lợi. Nếu có một cái bố tu thiên bên trong thành tiểu nhân đạo Nguyên Tôn không vong, vậy ta liền làm khó phương thiên địa này chi chủ, như bỏ chạy, thế nhưng là khó tìm nữa đến, cần nghĩ cách ngăn cản việc này. Thiên La nhạt tiếng nói, ngoài có cấm chế ngăn cửa, lại nên như thế nào ra ngoài. Cần trước phá giải trận này, mới tốt nói cùng với hắn. Mang cung vẻ mặt đau khổ nói, ly đại trận kia hóa giải ngày, còn dư 67 năm, nếu muốn phá vỡ, thì có thể ta nguyên khí chiếu xuống, đẩy chuyển thời gian. Bạch Vi nói, Thừa An Thiên Tôn chi pháp mặc dù hao tổn nguyên khí, nhưng bây giờ cũng chỉ có như vậy hành động. Bực này phương pháp, kỳ thật liền là đem trận pháp tại trong nháy mắt hóa diễn đi bách niên chi về sau, bởi vì cái này không đơn thuần là một tòa cấm trận, bên trong còn có trấn áp chi bảo, nếu như thế làm, chắc chắn nguyên khí hao tổn rất lớn. May mà đại trận này liền không bọn hắn xuất thủ, cũng chỉ có thể kiên trì cái hơn 10 năm, là lấy bọn hắn còn có thể chịu đựng nổi, nếu là đổi thành hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ sợ hao hết nguyên khí cũng bất lực. Lục Ly nói, không phải ngừng ở đây, chư vị thiên tôn còn lo cùng một chuyện, thiên ngoại có một người nói Nguyên Tôn, lúc trước cùng ta bối mấy lần giao thủ, nhiều lần xấu ta sự tình, ta nghi phía sau đương có khác đồng hành người, giả sử chờ cùng Lữ Lâm chờ có chỗ cấu kết, như thấy trận pháp phá vỡ, thì khả năng đến ngăn ta. Bạch Vi suy nghĩ sâu xa một lát, nói, là không bị kéo dài ngăn, xem ra chỉ có dùng kia linh hoàn như ý, bảo vật này ta cầm ở trong tay, cũng khó có cái gì hành động, còn không bằng liền dùng ở chỗ này. Linh hoàn như ý danh xưng vạn không tùy tâm pháp, ngàn mộng như niệm sinh, chỉ cần tế ra về sau, nhưng ký thác một nguyện tại bên trên, nguyên khí dùng đi càng nhiều, thì hiệu dụng càng lớn, chỉ này bảo đối Vu tiểu nguyện có thể nói là hữu cầu tất ứng, nhưng nếu là bên trên đến đại nguyện, thì chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng ngươi dùng đi nguyên khí, kia lại là sẽ không trả lại. Mà lại bảo vật này còn có một việc tệ nạn, chỉ cần một tế ra ngoài, vậy liền sẽ cùng ngự sử người tương hỗ thoát ly, nói cách khác, chờ pháp khí uy năng dương vải qua đi. Đối diện người liền có thể đem bảo vật này đoạt nhập nhà mình trong tay, cho nên đối bọn hắn mà nói, thứ này quả thực là cái gân gà. Mang cung nhắc nhở, bảo vật này tế ra, có thể sẽ bị nhân đạo Nguyên Tôn cầm tới đối phó chúng ta. Lục Ly lúc này cười to một tiếng, lời nói, thì tính sao? Còn lại đạo khí đều tại tay ta, liền bảo vật này cho ra ngoài, lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn trong lúc nói chuyện, liền vung tay háo, thoáng chốc liền có một đạo linh quang hiện ra, có thể thấy được một bức tranh ở đâu trên dưới chìm nổi. Hình như có khí cơ dẫn dắt, theo bảo vật này vừa hiện, ba người khác trên thân cũng đều có một vật tuần tự hóa lộ vẻ ra, tứ bảo đủ treo ở đỉnh, nhất thời ánh sáng thiên cung, thấu chiếu hư không. Năm đó bố tu thiên trải qua khuynh thiên chỉ biến, lúc đầu nhân đạo quản lý kỳ bảo, đủ đều rơi vào giới bên trong, trong đó có 7 kiện rơi vào 4 người bọn họ chi thủ, bất quá bởi vì vận cầm không dễ, là lấy trước mắt chỉ phân biệt chấp trưởng một kiện. Bạch Vi trong tay cầm, tên gọi Âm Dương Thuần Ấn. Vật này minh kỳ là ấn, thật là kiếm, nhưng ứng nguyên khí chi động, đem nhân phân chém ở vô số quá khứ tương lai bên trong, lại từng đoạn phân mà luyện giết. Có một lời ta nói, hồn thiên bất danh vốn không ta, chém xuống hư không gặp nhân quả. Lục Ly trong tay cầm, tên là Huyền Thủy Giám Dương Đồ. Bảo vật này có thể đem tự thân tục danh thiêm vu đồ bên trong, như cùng đấu chiến thời điểm thất bại, liền có thể dắt một tuyến cơ hội thắng, lại lần nữa chiếu hiện ra đến, từ đó bắt đầu lại, có vật này, chỉ cần nguyên khí không hết, liền có thể đứng ở thế bất bại. Cố Hưu nói có thể xưng, bách kiếp đục bất động, vạn thọ vẽ bên trong. Mang cung thu cầm chi bảo, chính là Lữ Nguyên Kim Trùng, ngự chủ mỗi sao động một lần, liền biến hóa một lần khí cơ, như địch ta nguyên khí không thuận theo mà động, vậy liền lập tức sẽ bị chấn định, lại khó chuyển, rất đúng không dễ ứng phó. Nay cũng có một lời, gọi là, huyền cung kim phát thanh thiên cơ, hư không chuồng vàng chấn nguyên khí. Mà thiên la cầm lấy, thì là càn khôn điên đảo hồ lô. Bảo vật này một khi sử xuất, thiên địa vạn vật do kỳ chính tự biến hóa thành hỗn độn, trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn loại biến hóa, lẫn lộn chứ không, chính phản điên đảo. Năm đó Hoàn Đồng tổ sư đám ba người trùng nhập bố tu thiên, ý đồ đoạt lại nơi đây, chính là bị bảo vật này ngăn lại, là không bị tiêu diệt từng bộ phận, cái này mới không được đã lui đi. Nơi này một lời có thể biểu, dung một cái, thiên khô lão, lay một cái, càn khôn điên đảo. Những bảo vật này tuy là hậu thiên tế luyện mà thành, lại không khỏi là nguyên lai chân dương đại năng nuôi luyện vô số năm thời đại mới đã tu luyện, đã là ẩn đạo vào trong, cố xương đạo khí, mà những cái kia bình thường pháp khí, dù có lớn lao uy năng, cũng nhiều nhất chỉ có thể cứ thế bảo tướng xương mà thôi. Lục Ly vẫy vây tay, đem kia bảo khí thu hồi, nói, chư vị thiên tôn, chúng ta không muốn chậm trễ, như chờ đợi thêm nữa, có thể người tài ba đạo nguyên tôn chạy thoát. Lục Ly quay đầu nói, vậy phải xem rộng thắng thiên tôn nhìn bản sự. Bạch Vi gật đầu một cái, hút tới Âm Dương Thuần Ấn, bắt được về sau, đối đại trận lung lay nhoáng một cái, thoáng chốc lấy ra một sợi khí cơ tới, sau đó chỉ vào, liền hóa nhập riêng phần mình thần ý bên trong. Bốn người lập tức nhập đến định trung. Nhưng mà một phen thôi diễn xuống tới, nhưng đều là hơi kinh ngạc. Bởi vì trận pháp này phá giải quá mức đơn giản, lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, muốn đem chi hóa đi, vậy ít nhất muốn tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí, nhưng nếu là chiếu mới thần ý bên trong diễn hóa như vậy hành động, kia cơ hồ không có cái gì hao tổn, tựa như ngăn cản bọn hắn trăm vạn năm đại trận chỉ là một cái bọt nước, nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể phá vỡ. Lục Ly lắc đầu nói, không đúng không đúng, nơi này định có cái gì bỏ sót. Khác ba người cũng không dám xem thường, cho rằng là đại trận này khả năng bố trí cao minh, bọn hắn khả năng sơ sót cái gì, thế là lại đi suy tính. Nhưng tại lặp đi lặp lại hành động phía dưới, phát hiện lại đều là giống nhau kết quả, không khỏi nhíu mày trầm tư, hoài nghi có phải là hay không trận pháp này tự thân đã xảy ra biến cố gì. Nhưng dù cho như thế, bốn người vẫn là không dám tùy tiện bước vào trận này, bởi vì một khi đi vào, liền có thể hãm sâu trong đó, không được giải thoát. Mang cung gặp không phải biện pháp, liền trần thuật nói, như vậy xem ra, trừ phi chúng ta bên trong, có một người nguyện ý lấy thân thử trận, mới có thể nhưng đoạn ra thật giả. Lục Ly lắc đầu, nói, phương pháp này cũng không thỏa đáng. Đại trận này chỗ lợi hại ngay tại ở gặp mạnh càng mạnh, chỉ cần có một người bước vào đi vào, cả người chi lực rất có thể sẽ còn bị đại trận trái lại đối phó những người còn lại. Thiên La lúc này nhạt tiếng nói, vẫn là có người nhưng vì ta thử pháp, chư vị hẳn là quên vị kia đồng đạo rồi sao. Ba người đều là giật mình. Tự thiên địa khai tịch đến nay, tiên thiên yêu ma mặc dù có không ít, nhưng không phải tiêu vong tại trong kiếp số, liền là bởi vì thọ nguyên dùng hết mà chết, nhưng có một vị mười phần đặc biệt, tự sinh ra về sau, liền phong tàng tự thân ý thức, không tính sinh, cũng không tính chết, cho nên có thể tồn trú đến nay. Bốn người bọn họ bởi vì cân nhắc đến đồng loại vốn cũng không nhiều, cho nên là đem bảo vệ, chuẩn bị đến tương lai tìm được Chu Hoàn Nguyên Ngọc về sau, lại đem chi gọi tỉnh lại, cũng giúp đỡ thành tựu. Đầu này tiên thiên chi linh giờ phút này còn không kịp bọn hắn, nhưng bởi vì nguyên bản trống rỗng, lại nhưng tiếp nhận bọn hắn khí cơ, như đem ném vào trong trận, liền có thể kiểm tra xong trong đó nội tình, cũng còn không sợ kỳ lực bị đại trận lợi dụng. Mang cung suy nghĩ một chút, nói, vị này ngược lại là phù hợp. Lại là thở dài, nhưng nếu là cấm trận coi là thật có gì đó quái lạ, vị này đồng đạo chưa hẳn lại có thể trở ra tới. Thiên La Ngọc Dung thanh lãnh, nhặt lời nói, chư vị thiên tôn bảo vệ hắn không biết bao nhiêu năm tháng, hiện nay cũng nên đương báo đáp, huống hồ không trải qua kiếp số, lại sao có thể vào đời. Bạch Vi chỉ lo nghĩ, liền quyết định thật nhanh nói, Thiên La chi ngôn không sai, liền làm như thế đi. Chương 59, chuyển tận duyên phận hồng minh miểu. Bốn tên tiên thiên yêu ma ngày thường đều lấy Bạch Vi cầm đầu, gặp hắn mở miệng hạ phán đoán suy luận, cũng liền không người lại đi phản bác. Kia tiên thiên chi linh nắm phụ chỗ vốn là bọn hắn tề lực bố trí, lúc này gọi đến, cũng cần bốn người cùng một chỗ hành động, lúc này đã ý kiến tương hợp, liền mỗi loại là tắc pháp. Không bao lâu, liền gặp có một viên thạch thai bay tới, phù ở bốn người trên đỉnh. Bề mặt sáng bóng chân trượt không lăng, bộ dáng như là rắn trứng, bên trong có thể thấy được một đoàn xích hồng sáng ngời, lúc gần lúc hiện, giống như hô mút nhả nạp, cái này liền kia ký thác trong đó tiên thiên chi linh. Bạch Vi tự pháp thân bên trong chuyển ra nhất khẩu nguyên khí, chỉ là đối không thổi, liền đã là đưa độ đi vào. Còn lại ba người cũng là mỗi loại là độ một sợi nguyên khí đi qua. Một lát sau, kia thạch thai bên trong xích quang cực thịnh, cũng rung động nhẹ nhẹ. Bạch Vi gặp đây, liền lời nói, đạo hữu nay có thể đi qua kiếp nạn này, ngày sau chúng ta sắp thành toàn ngươi. Nói xong, liền vung tay háo, đem ra bên ngoài ném đi. Trong khoảnh khắc, liền bị đầu nhập vào kia đại trận bên trong. Bốn người đều là mắt chú trên đó, muốn thật có lợi hại bố trí ở bên trong, kia lập tức liền có thể thấy. Nhưng mà quá khứ một hồi, ngoại trừ trận cấm chuyển động bên ngoài, cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Bốn người lập tức đều là ý thức được, mới hoàn toàn chính xác chưa từng thôi diễn phạm sai lầm, cho là cái này cấm trận bản thân đã xảy ra biến cố gì, đến mức mất nguyên lai uy năng. Bây giờ trước mặt bất quá là một cái thùng rỗng, hào nhoáng bên ngoài thôi. Lục Ly nói, sao sẽ như thế? Cái này là khi nào sự tình? Nếu là sớm biết đại trận này đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn như thế nào lại còn khô canh giữ ở này? Sớm liền có hành động. Bạch Vi suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, cho là kia trấn áp trận cấm bảo vật không còn, tài trí như thế, việc này xác nhận phát sinh chưa lâu, nếu không chúng ta sẽ không lúc này mới có chỗ phát giác, đây là chuyện tốt, chúng ta không cần lại hao tổn nhiều ít nguyên khí. Mang cung nhắc nhở, rộng thắng thiên tôn, trong trận dị động bên ngoài hiển, có thể dẫn tới nhân đạo nguyên tôn, chúng ta cần tế động kia linh hoàn như ý. Bốn người tuy là mỗi loại là chấp trưởng một kiện đạo khí, bất quá bởi vì Bạch Vi chính là trong bốn người cái thứ nhất nhập thế chi linh, công hành tu vi lại là tối cao, cho nên mặt khác ba kiện lúc này đều là cất giữ trong tay hắn. Bạch Vi gật đầu cân xong, tâm ý của hắn cùng một chỗ, thiên ngoại linh quang lao vùn vụt, liền có một thanh ấm ngọc như ý rơi vào trong tay, toàn thân lông nhọn rạng rỡ, trôi bên trên sức văn đúng như hợp thành vân dung linh, lại như ngưng chỉ riêng rừng cầu vồng, làm cho người khó làm trực quan, hạ kéo một đoạn màu đỏ anh tuệ, buộc lên màu ngọc châu xuyên. Hắn ngưng chú bảo vật này, là sau khi ra ngoài không nhận bên ngoài nhiễu, hiện liền cần ký thác một nguyện tại trên đó. Chỉ cần không phải là chấn diệt địch thủ bực này đại nguyện, chỉ là loại kia kéo dài ngăn việc cơ mật hoặc là che giấu giếm tiến hành, kia lại là hết sức dễ dàng thực hiện. Mắt xem một lát sau, hắn liền đã niệm chú trong đó, không bao lâu, như ý bên trong có diệu âm truyền ra, đồng thời cảm giác pháp thân bên trong nguyên khí bị tiêu giảm đi không ít, biết là đã nắm nguyện đi vào, liền hướng ra bên ngoài một tế, mặc kệ tự đi. Hắn nói, bảo vật này uy năng tiêu tận trước đó, lại không người có thể trở ngại chúng ta, chư vị thiên tôn mời cùng ta cùng nhau xuất thủ, đem gian ngoài đại trận kia hóa đi. Bốn người ý thức bao lại kia phương đại trận, lại đồng thời thôi vận nguyên khí, chỉ một sát ở giữa, đại trận kia liền phảng phất trải qua trăm năm tuế nguyệt, từ trong mà bên ngoài, tầng tầng sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong, sau đó lại cẩn thận đem viên kia thạch thai thu hồi lại, cũng cẩn thận thả lại chỗ cũ. Bạch Vi nói, nhân đạo nguyên tôn không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta mặc dù có đạo khí nơi tay, không đến nỗi thua trận, nhưng cũng cần phải cẩn thận, để tránh lại gặp trăm vạn năm trước trận kia vết xe đổ. Nói xong, hắn vung tay háo, đã đứng ở bố tu thiên bên ngoài, ba tên tiên thiên yêu ma cũng là từng cái cầm trong tay đạo khí, từ trong ra. Bốn người chỉ là phân biệt một chút khí cơ kia hiển hóa chỗ, liền từng cái theo biến mất tại chỗ không thấy. Cùng thời khắc đó, ngay tại thiên thanh điện bên trong tu chỉ Trương Diễn trận trong lòng có cảm ứng, giống như phát giác được có xảy ra chuyện gì. Bấm ngón tay thoáng tính toán, lại không có bất kỳ cái gì dị trạng, mà lại kia một bộ ý niệm phân thân nhìn chằm chằm vào bố tu thiên, nơi đó vẫn là một mảnh bình yên, không có gì không ổn. Nhưng hắn xưa nay cẩn thận, ý niệm nhất chuyển, phái đắc ý niệm phân thân hướng chỗ gần xem xét, chỉ là ngược lại có một vòng xuống tới, cũng không có phát hiện, hắn làm sơ suy tư, liền đem ý thức rút về. Trước mắt hắn còn có hơi trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Bây giờ thần ý bên trong đã tổn trú có 8 tòa giới thiên. Vẫn dư hạ tối hậu một tòa liền có thể lẫn nhau quán thông, hóa hợp trở thành một tòa đại trận. Chỉ là hắn nơi này lại là gặp một cái quan ải, giống như có cái gì cản trở tự thân, làm sao cũng vô pháp vượt tới. Nghĩ lại xuống tới, cái này chưa hẳn thấy là xấu sự tình, nếu là tại trên tu hành gặp được bực này tình thế, cũng là bởi vì công hành đến nhất định hoàn cảnh, muốn đi lên leo lên, đã vô pháp dựa vào trước kia tích lũy, mà cần tìm tới quan khiếu, có thể luyện hóa ngoại vật coi là tự thân trợ lực. Mà tại thần ý bên trong biến hóa, tự nhiên không cần gì ngoại lực, cần thiết chư vật, có thể tự xem nghĩ ra được, là lấy trong này có thể minh xác cho là nào đó một quan tiết không có ngộ ra. Hắn có thể cảm giác được, có lẽ là chính mình đạo pháp trên tu hành có chút khiếm khuyết, nhưng cũng không phải là cách đi cực xa, mà vẹn vẹn kém kia một lớp mỏng manh, mà nếu có thể thành công tìm đến nơi mấu chốt, có thể công thành, kia đến lúc đó sẽ có long trời lở đất chi biến. Hiện nay còn không biết tiên thiên yêu ma tướng tại khi nào ra, nhưng khoảng cách ngày đó chắc hẳn không xa, cho nên cần nắm chặt thời cơ, là lấy một chút bên ngoài nếu chỉ có thể tạm lại không để ý tới. Hư thiên chỗ sâu, tại kia một chỗ vô thủy vô trùng chi địa bên trong, Lữ Lâm bọn bốn người chính ngồi vây quanh tại một chỗ, ở trong giống như trưng bày thứ gì, nhưng lại cái gì cũng vô pháp nhìn tới, bởi vì kia một vật đã gần hồ đến không, bất kỳ cái gì cảm ứng đều không thể lấy cùng với bên trên. Lữ Lâm bỗng nhiên mở mắt ra mắt, tự định trung ra, một đạo sắc bén hào quang lóe lên, hắn nói, này bối đã ra bố tu thiên. Ma thương dùng quạt lông vô vô đầu lâu mình, tự lời nói, chủ tính trăm vạn năm, nay có thể lấy có cái chấm dứt. Hàng tiêu tú trong mắt một mảnh bình yên. Trần Thiêm bám lấy cái cảm, một bộ giật mình hình dạng, nói, nguyên lai là chuyện như thế a. Mới trong chớp nhoáng này, bọn hắn bỗng nhiên biết được rất nhiều nhà mình sớm đã quên mất, hoặc là cố ý che giấu đồ vật. Năm đó bố tu thiên khuynh thiên chi biến về sau, tất cả mọi người đạo đại năng đều là lưu lạc đến hư không nguyên hải, hoàn đồng tổ sư tìm tới bốn người, muốn cùng bọn họ cùng nhau đoạt lại nơi đây. Nhưng mà bọn hắn lại là minh bạch, nhân đạo nguyên tôn vốn nên là mọi người nắm giữ một kiện đạo khí, nhưng thời khắc này không trên người một người tồn tại, liền đoán được đương đều là rơi vào bố tu thiên bên trong. Nếu là hai tên chân dương đánh nhau, nếu là có một người cầm có đạo khí, kia một người khác liền tuyệt nhiên không phải một thân đối thủ, có thể nói là không có nửa phần phần thắng. Đây cũng là năm đó bọn hắn không sợ chân dương yêu ma lật lên sóng gió lực lượng chỗ. Nhưng hiện nay tiên thiên yêu ma cực khả năng đã là đem những cái kia đạo khí lấy cầm tại tay, ít nhất là 7 kiện đạo khí, kia là bực nào uy năng. Chính là lúc ấy tất cả mọi người đạo nguyên tôn cùng lên một loạt đi, cũng không có cái gì phần thắng, phản có thể sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên là cũng kiệt lực khuyên can Hoàn Đồng chớ muốn đi trước. Hoàn Đồng cùng bọn hắn ý kiến không đồng nhất, cho rằng kịch biến tới đột nhiên, lúc này tiến đến. Này bối yêu ma đương còn đến không kịp khống chế những này pháp bảo, cho nên là khác triệu hai người tiến về, chỉ là sau không thể có không lấy thân hoa cấm. Lữ Lâm biết được nếu không có trận chiến này, nói không chừng tiên thiên yêu ma còn có điều cố kỵ, nhưng hôm nay thiếu đi ba người, vậy tương lai tất sẽ tìm được bọn hắn trên đầu, cũng là kể từ lúc đó, bắt đầu chủ tính lên đối sách tới. Lúc ấy trên người bọn họ mặc dù pháp khí mất hết, thế nhưng là còn có một vật tồn tại, kỳ danh đục nguyên thạch, này bản là chuẩn bị tế luyện một kiện khác đạo khí bảo tài. Thế là quyết định cầm vật này luyện liền một tòa cực hư chi địa, như thế địa giới, cho dù là chân dương náo thân đi vào, cũng sẽ bị nhốt trong đó, không cách nào lại rơi vào hiện thế. Đến lúc đó chỉ cần đem tiên thiên yêu ma dẫn ở đây, liền có thể đem một mẻ hốt gọn. Luyện tạo bực này sự vật, thời gian sử dụng càng dài, thì càng có thể bảo đảm ổn thỏa, mà có trăm vạn năm thời gian, đã là đầy đủ, nhưng nơi này có một vấn đề, thời gian sử dụng như thế chi trưởng, tiêu cực có thể sẽ dẫn phát tiên thiên yêu ma tâm điểm báo cảm ứng. Này bối đến lúc đó chưa hẳn gặp lại vào trọng, bởi vậy bọn hắn quyết định dùng một cái thủ đoạn che lấp. Duy giấu giếm được bản thân, mới có thể giấu giếm được thiên cơ. Là lấy bọn hắn liền đem tự thân biết ước phong tàng, đồng thời để cho mình coi là, muốn nghĩ cách tạo đến một chỗ giới thiên, cũng muốn dùng cái này né qua nhân đạo thái kiếp. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã cảm giác tỉnh lại, sáng tỏ đây hết thảy, cái này đồng thời cũng nói, tiên thiên yêu ma đã đem muốn tới, có lẽ đã là gần trong gang tấc. Lữ Lâm giờ phút này ánh mắt khẽ động. Đứng lên, nói, khách nhân đã tới, đường đi chờ đón. Ma thương lắc lắc quạt lông, nói, cũng may còn có trương đạo hữu bọn hắn bên ngoài, liền chúng ta không còn, nhân đạo cũng có thể lại hưng. Muốn làm nơi đây đem yêu ma thôn nạp tiền đến, thì cần đến bọn hắn hợp lực, thiếu một cái cũng là không thành, là lấy mặc kệ thành công hay không, cuối cùng chính bọn hắn cũng tuyệt nhiên không ra được, bất quá chỉ cần nhân đạo còn tại, bọn hắn liền có thể còn có thoát thân ngày. Bốn người ý thức nhất chuyển, đã là đến ra ngoài. Lữ Lâm ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Bạch Vi đám người đã nhưng đến, lại đều là chính bản thân đến, không khỏi cảm thấy nhất định. Chỉ cần này bồi đến nơi này, kia trận này mưu tính liền đã là thắng hơn phân nửa. Hiện nay bọn hắn khí cơ đã cùng dưới chân giới không tương liên, dù là bị tại chỗ giết hết, cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Ma Thương lắc lắc quạt lông, lặng lẽ lời nói, bốn vị đạo hữu, đã tới, kia cũng không cần đi. Bạch Vi vừa tới nơi này, liền phát hiện nơi đây bố trí, đồng thời cũng minh bạch tới tồn tại. Hắn cảm thán một tiếng, mang theo kính để nói, mấy vị đạo hữu, nếu là chúng ta không có hậu chiêu, hôm nay thật là trong hội ngươi tính toán, liền người mang vài kiện đạo khí, chỉ sợ cũng không thể không bị khốn trụ nơi đây, cũng không tiếp tục đến hắn đi. Trần Thiêm hiếu kỳ nói, các ngươi hậu chiêu là cái gì? Bạch Vi chắp tay ở phía sau, cười nói, vạn vật chỗ trung thiên địa tinh, đục minh mở sương thái nhất. Ma Thương động tác dừng lại, thanh âm trầm xuống, nói, các ngươi sao có thể nắm giữ vật này? Hàm Tiêu lạnh lùng nói, không phải xem nhẹ các ngươi, vật kia chính là tiên thiên chí bảo, bằng các ngươi trăm vạn niên chi công, là không thể nào tế luyện được. Bạch Vi thừa nhận nói, nói không sai, chúng ta từng ý đồ tế luyện bảo vật này, nhưng về sau mới là phát hiện, vị này chắc chắn không là chúng ta có thể thu phục. Ta ngày xưa chờ làm ra một cái nói nặng, nếu là tương lai lại tìm được Chu Hoàn Nguyên Ngọc, liền tặng cùng cái này một vị, giúp đỡ thành tựu, một viên không được, liền hai cái, cho đến hóa ra pháp thân, chân chính thành đạo mới thôi, vị này liền đáp ứng giúp ta. Trần Thiêm a một tiếng, sờ lấy cái hót, khổ não nói, đơn giản như vậy, làm sao năm đó chúng ta không nghĩ tới đâu. Lữ hơi im lặng, chuyện như thế, đặt ở năm đó nhân đạo chúa tể bố tu thiên lúc, là tuyệt nhiên không hội làm như vậy, mà lại cũng không có khả năng bỏ mặc loại bảo vật này thành tựu đại đạo, bởi vì kia không thể nghi ngờ sẽ cho tự thân tạo thành cực đại uy hiếp. Ma Thương thở dài, số trời, số trời. Bạch Vi cười nhẹ một tiếng, có một câu hắn mới cũng không có nói ra, như vậy hứa hẹn, cũng chỉ bất quá đổi lấy vị kia đáp ứng tương trợ bọn hắn ba lần mà thôi, nếu không cái nào còn cần cân nhắc cái này rất nhiều, trực tiếp phá trận mà ra liền có thể, hiện nay lại liền muốn dùng đến một lần, thế là lại một tiếng cười, nói, chư vị, xin từ biệt. Hắn đối thiên ngoại vừa chắp tay, còn xin đạo hữu xuất thủ. Theo hắn ngôn ngữ vừa rơi xuống, một đạo không có hạn ngại kim quang đống nhiên hiện lên, ầm vang một tiếng, nơi đây giới không đống nhiên sụp đổ. Chương 60, chỉ còn lại một tuyến độ thiên cơ. Kia một đạo lấp lóe mấy là tự toàn bộ hư không nguyên hải bên trong hiện lên, nhưng lại thoáng qua liền mất. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong, đại đa số người tu đạo cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị trạng, nhưng phàm là tu hành đến nhất định hoàn cảnh người, lại là ẩn ẩn cảm nhận được một chút bất an, công hành càng sâu người, lại nhiều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nhưng lại không biết vấn đề đến ra ở nơi nào. Trương Diễn thời khắc này cũng là đồng dạng đã nhận ra, bất quá hắn có thể minh xác biết được là Lữ Lâm bọn người mở giới không nơi đó xảy ra biến cố, cho nên trước tiên đem ý thức hạ xuống, cùng Quang Dịch đám ba người lại lần nữa chạm mặt. Phó Thanh Danh thử cảm ứng hồi lâu, nhưng lại phát hiện trước mắt lại là một mảnh mô hình hồ, dường như bị thứ gì che đi, hắn nghi tiếng nói, mới loại kia dung chuyển tới rất là cổ quái, không phải là kia bốn vị đạo hữu chỗ tích giới thiên chưa từng thành công a? Ất đạo nhân cũng là cảm thấy không ổn, mới kia sáng ngời hơi lập tức trôi qua, giống như là trước một khắc mới xảy ra chuyện gì biến cố lớn, sau một khắc lại bỗng nhiên hồi phục vững vàng, cái này rất là không tầm thường. Trương Diễn suy tư một chút, quay đầu nhìn về phía Quang Dịch, cái sau theo phương mới bắt đầu liền một mực thần sắc không đúng, lợi dụng thần ý truyền ngôn nói, đạo hữu phải chăng phát hiện cái gì? Quang Dịch trầm giọng trả lời, tại hạ trước sớm đánh mất biết ước có một ít trở về, nhất là liên quan tới những cái kia cầm tại yêu ma bảo vật trong tay, giờ phút này đều là nhớ ra rồi. Trương Diễn ánh mắt hơi lóe lên một cái, hắn lập tức liền hiểu được ý tứ của những lời này. Cho đến nay, sở hữu hắn gặp qua nhân đạo nguyên tôn đều là nói qua, bọn hắn chỉ nhớ rõ tiên thiên yêu trong ma thủ nắm giữ lợi hại bảo vật, nhưng cũng không nhớ rõ bảo tên cùng kỳ cụ thể uy năng. Đây là bởi vì năm đó bố tu thiên chi biến về sau, một bộ phận dính đến pháp bảo nguyên nhân liên hệ đều là bị chém đứt. Nhưng hiện nay lại là đột nhiên hiện hiện, kia nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là những cái kia bảo khí rất có thể bị nhân lộ ra bố tu thiên, rơi xuống hư không nguyên hải bên trong, lẫn nhau lại lần nữa liên lụy, như vậy biết ước tự nhiên là lại lần nữa phục trả. Nhưng vấn đề là những vật này đều tại tiên thiên yêu trong ma thủ, như hiện ra, rất có thể là này bối từ trong ra, sẽ liên lạc lại đến mới tự Lữ Lâm bọn người ẩn thân địa giới chỗ truyền ra động tĩnh. Như vậy thì đáp án đã là hô chi dục ra. Ất đạo nhân cùng Phó Thanh Danh hai người hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, thần sắc cũng là đột nhiên thay đổi, có thể đồng thời cảm thấy lại vẫn có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn một cái là bởi vì không phải người thân tu sĩ, đối với người đạo nguyên tôn nắm giữ pháp bảo biết được không nhiều, một cái thì là hoàn toàn mất hết quá khứ biết ức, cho nên cũng khó có thể xác định việc này. Ất đạo nhân lo nghĩ, nói, không phải là yêu ma phát giác được Lữ Lâm đạo hữu bọn người muốn bỏ chạy chỗ hắn, cho nên đem pháp bảo phát ra bố tu thiên, như đầu ngăn cản a. Đán Dịch thanh âm trọng người nói, tình hình đương cái này so càng thêm hỏng bét, những cái kia yêu ma tuyệt sẽ không để những cái kia bảo vật thoát ly tự thân chấp trưởng, cho nên trở nên là tự mình xông ra bố tu thiên. Ất đạo nhân nhăn mi đạo, nhưng đạo hữu là có thể thấy, đại trận kia vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, trở lại là như thế nào ra. Quang Dịch thán một tiếng, nói, kia đương là bởi vì có nhân che đi thiên cơ thậm chí chúng ta cảm ứng, là bằng vào ta chờ trước mắt nhìn thấy cảnh tượng đương không phải là chân thật. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, trước sớm hắn cũng cảm giác được cái gì phương bất đúng, xem ra bố Tu Thiên bên ngoài bây giờ hướng, mặt ngoài bình tĩnh dị thường, nhưng thực tế cho là đã sớm ra được vấn đề. Phó Thanh Danh thì là có chút ngoài ý muốn, nói, gián đoạn thiên cơ có thể là có thể, cần phải giấu giếm được ta bọn bốn người cảm ứng, thậm chí làm ra mảnh này hào ảnh đến, cái này đã không phải cùng thế hệ thủ đoạn, người nào có năng lực này. Đán Dịch đạo, tại hạ coi là, cái này xác nhận pháp bảo chi công, những cái kia nhớ lại được bảo vật bên trong, chỉ có một kiện nhưng làm đến mức độ như thế, đó chính là linh hoàn như ý, có ký thác tâm tư người nguyện chi năng, cũng chỉ có bực này bảo khí mới có thể giấu giếm được chúng ta. Phó Thanh Danh lập tức bắt được nơi này một tia chỗ không đúng, nói, bảo vật này đã là lợi hại như vậy, yêu ma lại đem dùng ra, thật là chúng ta đều không thể phát hiện mánh khỏe mới là, nhưng mới ta đều là sinh ra không ổn cảm ứng. Là những cái kia yêu ma còn không bằng tự nhiên khống chế bảo vật này, còn là địa phương nào ra chỗ sơ suất. Quang Dịch sắc mặt càng lộ vẻ trầm ngưng, nói, tại hạ như phán đoán không kém, nhưng này chút yêu ma cho là vận dụng càng thêm thủ đoạn lợi hại, gây nên bảo vật này cũng là nhận lấy dung chuyển. Tiết một tia thiên cơ ra, cho nên mới khiến tại hạ có cảm giác càng thêm thủ đoạn lợi hại. Ất đạo nhân vừa nghĩ lại là phản ứng quá lai, cả kinh nói, đạo hưu nói là món kia trí bảo a. Quan Dịch thở dài, ứng liền là món kia trí bảo. Trương Diễn lúc này hỏi một câu, nói, đạo hưu nhưng cũng là nhớ lại bảo vật này đã đến rồi sao? Quan Dịch nhẹ gật đầu. Phó Thanh Danh cùng Ất đạo nhân nghe hắn kiểu nói này, đây cơ hồ khẳng định việc này chính là chân. Nếu không quyết định sẽ không bị hắn hảo không có lý do nhớ lên, cảm thấy không khỏi đều là trầm xuống. Trương Diễn nói, lại muốn thỉnh giáo đạo hữu, bảo vật này gọi tên là gì, lại có gì uy năng. Quang Dịch chi tiết lời nói, theo tại hạ biết, bảo vật này gọi tên Thái Nhất Kim Châu, năm đó không ít đại năng mặc dù ý đồ tế luyện bảo vật này, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vận cầm, chỉ từng có mấy vị nguyên tôn bình phán, có định ép vạn vật, chấn diệt chư hình chi vĩ lực. Ất đạo nhân cảm thấy cũng là trầm xuống. Chỉ là hắn mười phần không hiểu, nói, trăm vạn năm thời gian là tuyệt nhiên không đủ đem vật này tế luyện công thành, trở lại là như hà tố đến. Đán Dịch đạo, cái này lại khó mà biết được. Trương Diễn suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói, chư vị, bần đạo coi là, bảo vật này chưa chắc là bị tế luyện, vật này liền xem như rơi vào những cái kia yêu trong ma thủ, nhưng này bối đương còn không thể tùy ý sai xử, nếu không cần gì phải phí tâm tư che nhiêu chúng ta cảm ứng. Trực tiếp đánh vỡ cấm trận ra, đem chúng ta diệt giết sạch. Đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đây chẳng phải là tốt hơn. Còn lại ba người nghe hắn như thế nói, đều là nhao nhao gật đầu, lần này suy đoán rất là có lý, đây coi là trong bất hạnh một cái đại hạnh. Nên biết Thái Nhất Kim Châu thế nhưng là tiên thiên chí bảo, yêu ma muốn thật sự là nắm giữ vật này, kia là thế nào cũng không có khả năng bị đánh bại. Có thể nói như vậy, nếu là những yêu ma này thật có thể tự nhiên khống chế vật này, người kia nói liền cũng không có bất kỳ cái gì lại hưng chi vọng. Phó Thanh Danh suy đoán nói, như vậy xem ra, chúng ta còn có một cơ hội, mới kia sâu trong hư không truyền đến cảm ứng, không chừng liền là những cái kia yêu ma tại cùng kia bốn vị đạo hưu đấu pháp, nếu như chờ đợi bọn hắn bị đánh bại, chúng ta càng là thế yếu, giờ phút này phải chăng tiến đến thi viện binh. Ất đạo nhân đồng ý nói, thời khắc này thiên cơ bị che, nói rõ kia linh hoàn như ý còn chưa từng triệt hồi, nơi đây nơi đó cực khả năng còn đang lúc tranh đấu, chúng ta nếu có thể tiến lên viện thủ, kết quả cũng là khó tả. Quang Dịch lại là phủ định lời ấy. Nói, chư vị, đây là làm không được, có linh hoàn như ý chặn đường, chúng ta không có khả năng lách đi qua, trừ phi đánh vỡ tầng này che lấp, nhưng nếu ngự chủ cảm ứng được, lại có thể đưa độ nguyên khí đi vào. Phó Thanh Danh nói, muốn chỉ là so đấu nguyên khí, lại là không sợ, ta chỗ này có Trương Đạo Hưu ở đây, Phó Mô cũng không tin, nhưng cái kia yêu ma nguyên khí áp qua chúng ta. Quang Dịch vẫn là không coi trọng, nói, không phải dễ dàng như vậy, bảo vật này chỉ cần là nguyện ý ký thác nhân nguyện. Kia tại hoàn thành trở nên trước đó, là không người nào có thể chuyển dịch chuyển khỏi. Linh hoàn như ý mặc dù tại chư bảo bên trong dù chưa tất uy năng lớn nhất, nhưng lại là mặc dù khó đối phó, như coi là thật vận chuyển lại, cơ hồ không gì có thể lấy đánh vỡ, mà lại vật này tại nắm nguyện trước đó, chỉ cần chịu cung cấp đủ lượng nguyên khí, cũng có thể thành công tế ra, kia uy năng cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Nếu không phải bảo vật này chưa chắc sẽ đáp lại ngự chủ, khiến cho nỗ lực hồi báo xưa nay không ngang nhau, kia đủ để khiến cho liệt đến lợi hại nhất ba kiện đạo khí bên trong. Ất đạo nhân lại không cam tâm ngồi đợi, hắn hưu tâm thử một lần, lời nói, chư vị mời đợi một lát đang khi nói chuyện, hắn vừa nghĩ lại, chính bản thân đã thoát ra. Bốn người mặc dù nói chuyện với nhau hồi lâu, đều là lấy thần ý truyền ôn, cho nên khoảng cách kia cảm ứng đi qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chờ có sau một lát, hắn liền bừng tỉnh, sau đó lại cầm lấy bản hầu tính toán, không khỏi lắc đầu nói, bảo vật này quả nhiên huyền dị. Hắn mới ý đồ đi hướng Lữ Lâm bọn người nơi ở, nhưng phát hiện vô luận như thế nào cũng tìm không thấy chỗ kia địa giới, lại chuyển mà đi tới Bố Tu Thiên trước, lại phát hiện tòa kia cấm trận vẫn là tốt lành tồn tại, không có nửa phần bị đánh phá dấu hiệu, nếu không phải tinh tường biết nơi này xác thực xảy ra vấn đề, tựa như là chính mình một phương này đã đoán được sai lầm. Phó Thanh Danh gấp quay đầu lại, sau đó ngẩng đầu một cái, nói, đán dịch đạo hữu, lấy ngươi ý kiến, kia bốn vị đạo hữu có không khả năng tại những cái kia yêu trong ma thủ chạy thoát. Quang dịch than nhỏ nói, bực này khả năng có, nhưng lại cực nhỏ, mà lại những cái kia yêu ma đã tìm tới cửa, giờ cũng là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Phó Thanh Danh bình tĩnh nói, cũng tức là nói, tại không triệt để trừ bỏ mấy vị kia đạo hữu trước đó, là sẽ không đi làm chuyện khác, cái kia đạo hữu coi là, trận này đấu chiến khả năng tiếp tục bao lâu. Quang dịch trầm tư một chút, nói, yêu ma có những cái kia đạo khí nơi tay, trận chiến này ước chừng mấy chục trên trăm năm liền có thể phân ra thắng bại. Kỳ thật chân dương tu sĩ đánh nhau, không giống Trương Diễn có loại kia chém giết nguyên khí chi nguyên bí pháp, nhiều như vậy là lấy ngàn năm vạn năm đến tính toán, cho đến là một phương nguyên khí hao hết bại vong, nhưng cái này kỳ thực đã là hướng thiếu thảo luận, nếu là một phương có đạo khí, liền không thể theo lẽ thường đến luận. Ất đạo nhân hỏi, không biết đạo hữu cảm ứng được đạo khí có cái nào mấy món? Quang dịch làm sơ suy tư, nói, ước chừng 7 kiện tại hạ có thể nói ra bảo tên tới. Xuống tới hắn đem những bảo vật này uy năng đều là từng cái nói ra. Đám người nghe xong, lại là càng cảm thấy thế cục nghiêm trọng. Những bảo vật này từng cái uy năng vô cùng lớn, mà lại nơi này còn giới hạn tại quang dịch biết được một bộ phận, khả năng còn có càng chưa từng nói ra. Phó Thanh Danh nói, tha thứ phó mộ trực tiếp, hôm nay phát hiện việc này, đối ta mà nói cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, chỉ một kiện đạo khí, liền đem chúng ta trở ngại tại ta, không được tiến thêm, những cái kia yêu trong ma thủ chí ít có vài kiện nơi tay, giống như này đi lên, chúng ta lại như thế nào đánh bại này bối. Ất đạo nhân không có mở miệng, tại biết chân chính muốn đối mặt là vật gì về sau, kia trước chuẩn bị trước liền lộ ra rất là không đủ, hiện nay hắn không ngừng suy tư, nhìn có đồ vật gì có thể san bằng chênh lệch. Trương Diễn ánh mắt trở nên tĩnh mịch mấy phần, hắn lên tiếng lời nói, chư vị, hiện nay không cách nào biết được nơi đó tình trạng, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, những yêu ma này tại đấu bại kia bốn vị đạo hữu về sau, nghĩ đến là sẽ tìm tới chúng ta, trước mắt đã không cách nào phá mở quá nhiều, kia chỉ có lại làm một phen chuẩn bị. Chỉ cần còn chưa tới kia một khắc cuối cùng, chúng ta liền còn có cơ hội tìm ra ứng đối chi pháp. Chương 61, kiên tâm vẫn còn vô tuyệt đường. Bốn người đều là biết, trước mắt tình thế đã là dị thường hiểm ác, cực khả năng một trận chiến này xuống tới, trên đời cuối cùng có thể nó thân xuống tới, đồng thời có thể cùng yêu ma đối kháng chân dương tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mấy người kia. Nơi này chỉ có Ất đạo nhân cũng phi nhân đạo tu sĩ, nhưng hắn cũng là biết một cây chẳng chống vững nhà đạo lý, hắn lại không phải là yêu ma xuất thân. Nếu là nhân đạo tu sĩ đều hủy diệt, yêu ma sao lại thả hắn cái này uy hiếp ở bên ngoài? Hạ chàng không hỏi có biết. Trước sớm bởi vì là biết ước chặt đức, không rõ những pháp bảo kia uy năng, bọn hắn làm chuẩn bị đều chỉ có thể dựa vào bản thân suy đoán, nhưng bây giờ lại là sáng suốt. Đối địch trước đó sợ nhất sự tình, không phải là địch thủ thế lớn, mà là cái gì đều không rõ ràng, không có chút nào đầu mối, mà bây giờ biết được những này, chí ít có thể tính nhắm vào làm ra một chút phòng bị cùng phản chế thủ đoạn. Đạo khí mặc dù lợi hại, nhưng xét đến cùng còn muốn ngự chủ đến vận dụng, chính diện không cách nào đối kháng, bọn hắn có thể lựa chọn những biện pháp khác. Quang dịch thấy Trương Diễn trong lời nói hình như có chưa hết chi ý, nhân tiện nói, Trương đạo hữu, ngươi thế nhưng là có đối sách gì à? Trương Diễn lời nói, hiện nay xem ra, cường công bố tu thiên chi pháp đã là không thể làm, yêu ma này về là không khiến Lâm đạo hữu bốn người bỏ đi, không tiếc vận dụng trí bảo, giết ra bố tu thiên, có thể thấy được tất muốn vong ta trí tâm. Vậy ta đều có thể thiết bố trí xuống cấm trận trận pháp, chờ trên đó môn. Quyền chủ động lựa chọn tại địch thủ bên trong, cái này vốn là không phải là chuyện gì tốt, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể bị động ứng phó, bất quá trước mắt yêu ma ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn đem bọn hắn triệt để diệt vong, như vậy bố trí xuống thủ đoạn chờ đợi trên đó môn, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Chí ít hắn có không ít Thái Minh tổ sư truyền xuống cấm chế trận pháp nơi tay, nếu có thể bố trí ra, cũng chưa chắc không thể chống đỡ. Ất đạo nhân cân nhắc trong chốc lát, cũng là đồng ý cái nhìn của hắn, nói, kia mạnh ta yếu, khó mà thẳng đến, vậy cũng chỉ có thể quanh co hành sự. Trận pháp. Quang dịch suy nghĩ một chút, nếu là có thể, cũng thực sự là một cái biện pháp, hắn lại nói, các vị đạo hữu trong tay nhưng có phù hợp trận pháp à? Ất đạo nhân lời nói, Ất mô nơi này có mấy tòa. Đán dịch đạo, có thể nhìn qua. Ất đạo có người nói, tự là có thể. Hắn ngôn ngữ vừa rơi xuống, đồng nhiên có lục bộ trận pháp tại thần ý bên trong chiếu hiện ra đến, cũng nói, nơi này ba tòa trận pháp cần bố tu thiên bên trong bảo tài tướng dẫn, liền dùng ra, mà còn lại hai tòa tuy không cần như thế, nhưng uy năng lại là khiếm khuyết mấy phần. Phó Thanh Danh quá khứ biết ước tuy là không tại, nhưng nhãn lực vẫn còn. Hắn nhìn một chút, liền hỏi, đạo hữu những trận pháp này, rất nhiều dường như dùng để câu thúc chân dương tu sĩ tự thân. Ất đạo nhân đáp, chính là, năm đó bố tu thiên bên trong, rất nhiều cùng thế hệ vì trói buộc tự thân nguyên khí bạo động, tinh nghiên không ít trận pháp ra, nghe nói chừng hơn 30 loại, Ất mộ không phải là nhân tu, biết được lại là không nhiều. Phó Thanh Danh lắc đầu, nói, tha thứ phó mộ nói thẳng, nghe nói những cái kia yêu ma đã từng là ném bái tại nhân đạo môn hạ tu hành, trận pháp này đem ra, có thể bị trở nhìn thấu con đường. Ất đạo nhân cũng là thừa nhận điểm này, gật đầu nói, tuy là như thế, nhưng không phải là không thể làm biến báo. Ất mộ hơi biết trận lý, nguyện cùng các vị đạo hữu hợp lực, đem trận này làm sơ đổi, cũng không cứ gọi chờ tùy tiện nhìn thấu. Phó Thanh Danh nói, chỉ là trận pháp nhưng đổi, nhưng trận pháp phần lớn là muốn có một ít dùng được chi vật trấn áp, nhưng chúng ta trong tay pháp khí sợ không đủ để chèo chống. Dùng tới đối phó chân dương tu sĩ trận pháp, phòng trong trấn áp chi bảo cũng không phải là tùy ý nhặt lấy, cũng không phải uy năng càng lớn càng tốt, mà là muốn phù hợp trận thế, chí ít trong tay bọn họ cầm pháp khí một cái đều không thích hợp. Ất đạo nhân nói, việc này Ất mộ cũng là nghĩ qua, nếu là không có phù hợp bảo vật, vậy liền theo chúng ta trong tay chọn lựa một kiện ra, tận lực lấy trận thế tương ứng, như này không cách nào, có tượng long lò vàng ở đây, chúng ta có thể hợp lực lại luyện một kiện hợp dùng pháp khí ra. Phó Thanh Danh suy nghĩ một chút, cái này đích xác là một cái có thể thực hiện chi đạo, hắn nói, phó mộ cảm thấy suy nghĩ, nếu là cuối cùng không cách nào tận như nhân ý, vẫn còn có một cái bổ cứu chi pháp, đán dịch đạo hưu mới từng nói, kia linh hoàn như ý nhưng ký thác nhân nguyện, người khác dùng qua về sau, tất nhiên đi vào địch thủ, giờ phút này chiến cuộc không thấy rõ ràng, bảo vật này còn chưa từng rơi xuống, đợi chiến tất về sau, chúng ta có thể đem bảo vật này lấy ra dùng một lát. Chỉ là ký thác tại trấn áp đại trận, nghĩ đến cũng không tính được là cái gì đại nguyện. Quang dịch tưởng tượng, cho rằng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, vật này dù chưa nhất định có thể tận như nhân ý, lại chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng phải dùng đối địa phương, đó cũng là thu được kỳ hiệu. Hắn quay đầu nhìn hướng Trương Diễn, lời nói, Trương đạo hưu đã là đưa ra này nghị, thế nhưng là trong tay nắm có trận pháp gì à? Trương Diễn lời nói, Vân đạo hoàn toàn chính xác biết được một chút thượng thừa trận pháp, cũng không cần cái gì sự vật trấn áp, chỉ là hiện nay còn không tiện xuất ra, chờ một chút cần trở về sơn môn một chuyến, trở về sẽ cùng chư vị tường nghị. Hắn biết trận pháp đều là Thái Minh tổ sư truyền lại, ấn lý thuyết, nhân đạo hưng vong phía trước, sự cấp toàn quyền, thời khắc này không lấy ra về sau cũng chưa chắc có cơ hội. Nhưng sư môn bí pháp, hắn là không có cái quyền lợi này tự mình kỳ nhân, mà lại việc này cũng không phải hắn muốn làm liền có thể làm được. Tổ sư nếu là ở chỗ này thiết trí hạ ngại, liền nói ra cũng là vô dụng, cho nên hắn quyết định trở về thiết nghi bái tế, lại nhìn có được hay không, nếu là bây giờ bất thành, như vậy đành phải toàn do kỳ chính mình một người bố trí đến lo liệu. Quang dịch nghe xong, tất nhiên là có thể hiểu được đạo lý trong đó, nói, không ngại, đạo hữu như cần cái gì, cứ mở miệng, chúng ta nhưng đi tìm tới. Ngay tại bốn người nói chuyện thời điểm, đồng nhiên có một đạo thanh quang tự đứng ngoài bay tới. Quang dịch thấy một lần, lập liền vật này dường như chạy tới mình, cảm ứng một chút phía trên khí cơ, không khỏi thần sắc nghiêm một chút, liền đem chi chiêu đi qua, kia linh quang vừa tiếp xúc với hắn khí cơ, lập tức liền hóa thành một đạo phù thư. Hắn mở ra xem, chưa phát giác trùng điệp thở dài một tiếng. Sau đó chuyển tới bên cạnh chỗ, nói, mấy vị đạo hữu thỉnh xem. Ba người nhìn xuống đến, mới biết đây là Lữ Lâm bọn người đưa tới, phía trên này rõ ràng ký thuật bốn người trước đây sở hữu chú tính, cũng nói nếu là việc này không thành, mong rằng còn lại người có thể hết sức bảo toàn nhân đạo không vong. Phó Thanh Danh biết được sự tình ngọn nguồn về sau, chưa phát giác thổn thức không thôi, hắn nói, đây cũng là bốn vị đạo hữu trăm vạn năm trước lập, một khi bọn hắn phục đến biết ức, Linh Phủ liền sẽ bay đến thông báo chúng ta. Quang dịch tưởng tượng, lại một lần nữa thở dài, nói, đúng là như thế. Lữ Lâm bọn người giờ phút này bởi vì nên hàm sâu khổ chiến, không rảnh quan tâm chuyện khác, mà lại có linh hoàn như ý trở ngại, bất kỳ cái gì tin tức cũng không có khả năng truyền ra, mà lại bên trong vẹn vẹn nâng lên quang dịch một người, chuyện này chỉ có thể là tại bốn người chưa từng phong tàng biết ước trước đó bố trí. Ất đạo nhân nói, bốn vị này đạo hưu cáo chi đán dịch đạo hưu việc này, nghĩ đến là muốn xuống tới cùng yêu ma kia đối địch người đối với thế cục có cái rõ ràng phán đoán. Mà lại, hắn hơi đường dừng lại, hít vào một hơi, đem thanh âm để cao một chút, nói, đã bốn vị đã sớm dự định đến khả năng lưu đồ không thành, như vậy nhất định là hội hết sức kéo dài chiến cuộc, vì bọn ta tranh thủ bố trí cơ hội. bốn người đều có thể nhìn ra cái này trong tín thư ý tứ, bốn tên chân dương nguyên tôn nếu là một ý dây dưa, mà không cầu thắng địch, kia hoàn toàn chính xác có thể kéo dài đấu thời gian chiến tranh này, nhưng này giống như cũng triệt để đoạn tuyệt trốn con đường sống. Quang Dịch ngữ khí kiên định nói, chúng ta tuyệt nhiên không thể cô phụ bốn vị nỗi khổ tâm. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lời nói, khó biết trận này đấu chiến khi nào chấm dứt, ta các loại động tác đều cần mau mau, bần đạo muốn trước chuyển đi trong môn một lần, cái này liền trước cùng các vị đạo hữu quay qua. Ba người cũng biết sự tình khẩn cấp, không có nhiều lời, đều là chắp tay đưa tiễn. Trương Diễn ý thức rời khỏi nơi này về sau, chỉ là nhất chuyển, liền lại đi tới côn phủ bên trong. Lần này, hắn thứ nhất là tế bái tổ sư, thứ hai ý đồ tìm trận cấm bí truyền. Nơi đây chỗ hiện ra quyển thư, là hội tùy tâm ý mà hiện, trước đó hắn nhìn thấy những cái kia, phần lớn là cùng tu vi công hành có quan hệ, đó là bởi vì tâm hắn hạ muốn tìm chính là những này, mà chưa liên quan đến còn lại. Đến nơi này về sau, thân là bây giờ côn phủ chi chủ, hắn lập tức cảm thấy được mấy cố khí cơ, lập tức minh bạch tần trưởng môn bọn người đều ở nơi này tham tu. Hắn cũng không tiến đến quấy rầy, cảm thấy chuyển động ở giữa, lại là đi tới lần trước tòa kia động phủ bên trong, đưa mắt quét qua, liền thấy được không ít quyển thư còn tại đó, ước chừng có hơn 20 quyển. Thế là tiến lên dần dần nhìn qua, bất quá một khắc về sau, liền toàn bộ ghi xuống, nơi này trận pháp có mấy tòa uy năng quá lớn, nhưng muốn bố trí xác thực cũng rất là phiền phức. Bất quá hắn phát hiện có một ít trận cấm rất có ý tứ, cần trước tiên ở thần ý bên trong tồn trú, nhưng mà lại chiếu xuống đến hiện thế bên trong, xuất hiện những vật này, tựa hồ là lúc trước hắn đem cấm chế quan tưởng nhập thần ý bên trong nguyên nhân. Hắn xem qua đi, cũng thấy 10 phần hữu dụng, quyết định trở về lại đi thử qua, bảy tay háo trở ra động phủ, đạp chân xuống, liền đến một gian trên đại điện, nơi này vốn là bảy có bàn thờ cao hương, bên trên lập Thái Minh tổ sư bài vị, cái này xác nhận Thái Minh tổ sư sau khi rời đi, lại đến nơi đây hậu bối đệ tử sở thiết. Hắn đến phía trước, hai tay hợp lại, đối phía trên một cái bái vai chào, nói, là thiên địa hiện nay bên trong, yêu ma thế lên, thiên địa sụp đổ, nhân đạo suy vi, đệ tử cùng mấy vị đồng đạo sắn này tình thế nguy hiểm, chỉ này bên trong liên quan đến tổ sư truyền lại trận đạo, không dám chuyên quyền, cho nên nay đến đây cầu xin thượng cáo. Nói xong sau, qua có một hồi, hắn thoảng qua một cảm giác, phát hiện ghi lại những cái kia trận pháp lại không có vì vậy bị phong cấm, vẫn hảo hảo tồn tại ở biết ước bên trong, liền biết việc này có thể thực hiện, thế là lại là cúi đầu, liền đứng lên, đi ra khỏi đại điện. Đến ra ngoài, tâm ý cùng một chỗ, phút chốc theo chỗ này biến mất, thoáng qua lại xuất hiện ở trang biển trời bên trong, lần nữa đi tới chỗ kia phong cấm chi địa bên trong. Nơi đây vốn là Thái Minh tổ sư một tòa khác chú đi động phủ, cái kia ngay cả chân bia bắt đầu từ này lấy được, nơi này từng câu thúc có một đầu chân dương dị loại, năm đó xác nhận Thái Minh tổ sư thi triển một ít thủ đoạn, dùng tinh khí ẩn dưỡng một kiện bảo vật, lần trước lúc đến, bảo vật này mặc dù chí ít đã ẩn dưỡng có trăm vạn năm, vẫn còn không có triệt để luyện thành, cho nên hắn chưa từng đi động, mà trước mắt cân nhắc đến đem cùng cầm có đạo khí tiên thiên yêu ma đấu chiến, thiếu khuyết tiện tay pháp khí, cho nên là tới đây nhìn qua, nhìn phải chăng có thể đem bảo vật này hái đi. Hắn dọc theo đường hành lang đi vào, cuối cùng một cước bước vào một gian thạch thất bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, gặp một tôn lưu ly hoa sen ngọn bày ở cung cấp trên đài, phía trên có thanh tuyền giạt rào tiết dưới, nhưng cái này bảo tràn giống như vĩnh viễn không pháp rót đầy, cánh xuôi theo chỗ cũng không cái gì dòng nước đầy tràn ra tới, duy có một chút giọt xương ngưng kết. Chỉ cùng lần trước khác biệt chính là, nguyên bản treo phiêu ở phía trên kia Mai Ngọc Châu dĩ nhiên đã là không thấy. Ánh mắt của hắn có chút tránh bông núp ních, kia Ngọc Châu chính là kia dị loại cuối cùng tinh khí chỗ dựng, như biến mất, kia nói minh thử bảo đã đem nuốt lấy hết. Chương 62, Lưu Ly Tịnh Liên tẩy chọc bụi. Trương Diễn Phương muốn đi ra phía trước, nhìn cái rõ ràng, chợt cảm giác gian ngoài vương hữu, có một cô vô hình lực lượng ngăn trở thân thể, giống như đang nỗ lực đem hắn đẩy đi ra. Tâm hắn hạ hơi động một chút, bực này tình hình, không thể nghi ngờ nói minh thử bảo đã là tế luyện công thành, hơn nữa còn đã là sinh ra bản thân ý thức, cho nên mới kháng cự ngoại nhân. Không chỉ như thế, ấn lý thuyết hắn tới qua nơi này, bảo vật này một thành, trong lòng chí ít cũng ứng có một chút cảm ứng, nhưng trước đó lại hết lần này đến lần khác không có, nếu không có hắn người can thiệp, đó chính là bảo vật này tự hành che đi thiên cơ, để tránh cho bị nhân bắt đi tế luyện. Chiếu nhìn như vậy, nếu là mình chậm thêm đến một đoạn thời điểm, nói không chừng vật này liền có thể chạy thoát ra ngoài. Hắn đem pháp lực nhất chuyển, cần đem cỗ này lực cản đẩy ra hai bên, nhưng mà mới một dùng lực, lại phát hiện khí cơ như thất bại chỗ, hết thảy đều cũng không thấy, cẩn thận một xem xét, phát hiện bảo vật này cùng mới hơi có khác biệt, kia cánh sen vùng ven có chút nhiễm lên một tầng đen nhạt chi sắc, nhưng ở kia trống rỗng lưu tới thanh thủy cọ rửa phía dưới, lại là tại dần dần nhạt lại, mặc dù quá trình cực chậm, nhưng tổng đang kéo dài bên trong. Hơi chút cảm ứng, đông nhiên biết đây cũng không phải là thôn nạp đi vào, mà là bị chuyển thành một loại khác khí cơ, bị tồn nạp lên, nhìn lại còn có thể đem sắp xếp chen ra ngoài. Bất quá hắn lại là càng cảm thấy hứng thú, vật này biểu hiện ra huy năng càng lớn, liền càng mang ý nghĩa thu phục về sau mang tới trợ lực càng lớn, thế là bãi xuống tay áo, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Cứ việc loại kia trở ngại chưa từng giảm bớt, thậm chí so với vừa nãy còn lớn hơn mấy phần, mà dù sao không cách nào ngăn cản hắn một thân lực lượng chẳng chề, theo hắn không ngừng tiếp cận, có thể thấy được kia cánh sen phía trên màu sắc cũng tại dần dần làm sâu sắc, sau đó gần như biến thành màu đen, cũng từ miệng xuôi theo chỗ dần dần hướng kéo dài xuống, nhưng là cũng không lan tràn xuống dưới nhiều ít, bất quá một tuyến về sau, liền ngừng lại. Trương Diễn nhìn ở trong mắt, có chút gật đầu, này cũng không phải là nói bảo vật này chi năng giới hạn ở đây, mà là cái này bảo vật liền có tự thân ý thức, nhưng bởi vì thiếu khuyết ngự chủ, dù là lại là lợi hại, cũng rất khó đem tự thân uy năng toàn bộ phát huy ra, có thể có 1/2 cũng không tệ rồi, chính là tượng long lò vàng loại này, tại trần tục bên trong pha chỗ lúc, bình thường cũng cần tìm đến một người tới tế luyện, mà không phải thuần dựa vào tự thân. Không đến bao lâu, hắn liền đứng ở kia lưu ly hoa sen ngọn phía dưới, xem có một lát, giơ tay một cái, liền đem cầm xuống dưới, cũng rời đi trước mắt, vật này trong tay hắn lay động rung động động không ngừng, tựa như muốn dễ dàng chạy thoát. Thời khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia cố vô cùng mãnh liệt kháng cự chi niệm, nhìn lại căn bản không muốn cho rằng chủ. Hắn cũng lơ đễnh, pháp khí này thụ đầu kia yêu ma dị loại bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng dựng hóa, nghĩ đến cũng là lây dính một chút nguyên bản kiệt ngạo bất tuần chi tính, chỉ cần đến tượng long lò vàng bên trong đi tới một lần, liền có thể đem tẩy sạch sẽ. Thời khắc này ngoại trừ cánh sen phía trên màu sắc càng sâu về sau, không tiếp tục thể hiện ra lợi hại gì uy năng đến, nghĩ đến đã là đến cực hạn. Trong tâm thần hắn, lúc này có một cỗ phẫn uất thậm chí uy hiếp chi niệm tự bên trên truyền tới, bất quá thấy thế nào cũng là lộ ra một câu ngoài mạnh trong yếu ý vị. Hắn cười nhạt một chút, căn bản không đi cùng nó nhiều lời, cảm thấy cùng một chỗ ý, đem kia tượng long lò vàng trống rông gọi đến, sau đó liền đem nó đi đến ném đi. Vâng! Theo hoa sen kia ngọn rơi vào trong lò, trong chớp mắt liền bị tràn đầy lô hỏa bao vây. Trôi qua một lát, có thể thấy được có một đầu bạch ngư tinh tướng ở đâu kinh hoàng chạy trốn, nhưng là thế nào cũng không cách nào theo cố buộc bên trong ra, liền lại truyền ra xin khoan dung khẩn cầu chi niệm. Trương Diễn ánh mắt tĩnh mịch, lại là bất vi sở động, mặc cho lò kia đóng khép lại. Hắn đến nhìn ra, xác nhận bảo vật này 100 vạn năm không người qua tay, cho nên là bị kia dị loại chi gợi cảm nhiễm rất sâu, nhưng cũng có thể là một nguyên nhân khác, nhân đạo suy vi, yêu ma sắp hưng thịnh, thiên cơ vận chuyển phía dưới, khiến cho kia sợi yêu tính phản cư trên đó. Chỉ là trải qua lò kia hỏa tẩy luyện về sau, đây hết thể đều sẽ thành hư ảo. Tượng long lò vàng chính là tế luyện bảo vật cũng dùng không có bao nhiêu lâu dài, giờ phút này chỉ là hóa đi kia ý thức, chỉ là hơn 10 ngày về sau, liền công thành. Gặp phòng trong lại không động tĩnh, hắn liền vung tay áo, mở nắp lò, một đạo mở mịt khí vụ đưa ra, mà hoa sen ngọn liền lặng lặng nâng đỡ trên đó, giờ phút này đã là trở nên an thuận vô cùng, thông thấu chân bóng, ánh sáng vô cùng, tựa như trong ngoài hết thể đều bị gột rửa sạch sẽ, lại không có lúc trước kia câu ngoan lệ chi khí. Tái quan kia tượng long lò vàng, đã là yên lặng bất động, nhìn bộ dáng kia, giống như ăn chán chê một trận. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, xem ra cái này hoa sen ngọn cho là cực kỳ thượng thừa bảo vật, cái này lò vàng đang tế luyện qua trình chung đến không ít chỗ tốt, nếu không đến mức như thế. Hiện nay không có trở ngại, hắn đem ý thức vào đến hoa sen ngọn bên trong dạo qua một vòng, lập tức liền hiểu vật này năng lực. Bảo vật này có thể đem bất luận cái gì gia tăng trên đó ngoại lực cùng mình cùng hợp, cũng chuyển hóa làm một loại trọc khí, tồn nạp tại cánh sen bên trong. Đương nhiên, đây cũng là có trên đó hạ, đến cả tòa hoa sen ngọn toàn bộ chuyển là màu đen về sau, liền không cách nào lại tiếp nhận khách sáo, chỉ có đợi kia thanh tuyển rửa sạch đi một chút, mới có thể lại dùng. Cũng may này khí có thể dùng nguyên khí hóa giải, nguyên khí rót vào nhiều ít, quyết định vật này uy năng lớn nhỏ, nói ngắn gọn, ngự chủ chỉ cần nguyên khí đầy đủ, như vậy theo đạo lý đã nói, tất cả thai kiếp cũng sẽ không thân trên. Bảo vật này tại loại người bình thường trong tay nhưng có thể không phát huy ra phải có chi dụng, mà rơi vào phù hợp nhân thủ bên trong lại là thật to hữu dụng. Chỉ tiếc, bảo vật này là thai nghén mà ra, kia tức là nói không phải là tiên thiên thành tựu, lại như thế nào cũng chỉ có thể coi là đạo khí, không cách nào cùng Thái Nhất Kim Châu so sánh, nhưng so trước đó trong tay cầm bảo vật, lại là muốn càng hơn một bậc. Chỉ là hắn lại nhìn có một chút, lại là cảm thấy, bảo vật này giống như cũng không hoàn toàn, bị tế luyện ra, giống như là dùng để nâng đỡ vật gì đó, ý niệm này hắn nhất chuyển tức thu, tổ sư dụng ý đến cùng như thế nào, không cách nào phỏng đoán, chỉ cần bảo vật này có thể giúp đỡ đến chính mình, liền như vậy đủ rồi. Có vật này, tăng thêm lúc trước tế luyện mấy món pháp khí, nếu là lại có đại trận tương trợ, lại nhưng cùng yêu ma kia liều mạng. Hắn đem cái này hoa sen ngọn thu vào, cái này một sở ý niệm nhất chuyển, liền trở về ất đạo nhân chỗ kia giới thiên chi bên trong. Thời khắc này ba người chính ngồi vây quanh tại một chỗ tùng bách cổ đỉnh phía dưới, dưới chân thì bày ra một cái trận thế, nhìn lại là ở nơi đó lấy thần ý thảo luận trận pháp bố trí. Quang Dịch thấy hắn hiện thân, chiêu hô nói, Trương đạo hữu trở về. Trương Diễn cùng ba người chào qua đi, nhìn thoáng qua trận thế kia, nói, chỗ này khốn trận rất là tinh diệu, nhưng như muốn dựa vào không ít ngoại vật. Quang Dịch mời hắn đến tọa tiền, nói, chính là, này là ất đạo hữu lập, tên cứ gọi tinh tiêu trận, tại hạ nhìn qua, nếu là thiết bày ra không khó, nhưng lập trận chi vật lại cần theo trong chư thiên hái nhiếp sao trời, cũng tăng thêm tế luyện, lẫn nhau càng là tương khế, thì uy năng càng lớn. Trương Diễn chưa phát giác gật đầu, hắn tái quan xem phim khác, lại thử đã tính toán một chút, phát hiện muốn đem đại trận này đứng lên. Kia muốn ít nhất phải vạn tòa sao trời, lấy bốn người bọn họ chi lực, muốn nói chuyển cũng là không khó khăn, nhưng mấu chốt một cái khác bước, muốn tế luyện đến gần hợp khế tình trạng, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Dù là cùng một vật loại, như rơi xuống chỗ rất nhỏ, cũng là riêng phần mình khác biệt, chớ nói chi là theo chư thiên vạn giới bên trong lấy ra tinh thần, cho dù trải qua tế luyện về sau, đại khái đều có thể gần, nhưng bên trong một chút khác biệt, liền có thể tạo thành trận cơ bất ổn. Bởi vì trận này cần mượn dùng một bộ phận chư giới chi lực, cho nên là những ngôi sao này nhất định phải tự nhiên tạo hóa mà ra, nếu không do kỳ bọn hắn tự thân xem nghĩ ra được, ngược lại cũng không cần như thế phiền toái. Hắn lo nghĩ, bay xuống tay háo, đem tượng long lỏ vàng tế ra, nói, chư vị dùng lô này tế luyện, có lẽ có thể điều vận hợp khế. Ất đạo nhân cũng không khách khí, đem lỏ vàng thu lại, lập đạo, này chỉ sợ nếu không thiếu công phu, bây giờ cũng không có ngày giờ trì hoãn, Ất mỗ liền xin được cáo lui trước. Cáo xin lỗi một tiếng về sau, hắn liền đi đầu lui đi. Phó Thanh Danh gặp hắn rời đi, liền khởi thần ý hỏi, đạo hưu chuyến này nhưng có thu hoạch. Trương Diễn chỉ một ngón tay, thần ý bên trong liền có ba tòa đại trận bài bố phương thức hiện ra, hắn nói, nơi này cấm trận chính là bần đạo trong môn truyền lại, nay cùng các vị đạo hưu quan chi. Đến tại thần ý bên trong quan tưởng chi pháp, hắn giờ phút này không có hiện lộ ra, đây cũng không phải hắn của mình quý, mà là cái này vốn cũng không phải là cái gì thượng thừa diệu quyết. Hắn có thể làm như vậy, đó là bởi vì có khổng lồ nguyên khí là dựa vào, đổi một người, chính là biết, cũng không có thể vì đó. Phó Thanh Danh cùng Quang Dịch nghe xong, đều là thần sắc nghiêm lại, đối với hắn trịnh trọng đánh cái chắp tay. Bọn hắn đều là biết, Trương Diễn hôm nay đem ra, tất nhiên là cực kỳ lợi hại trận pháp, không nói còn lại, chỉ nói có thể khắc chế chân dương đại năng, liền nhưng có biết trong đó quý giá chỗ, cái này vô luận thả ở nơi nào, đều không thể nghi ngờ là hương thịnh một phái tông môn bí truyền. Bực này nỗ lực không thể bảo là không lớn. Quang Dịch minh bạch, liền xem như vì đối phó yêu ma, bọn hắn quan sát qua đi, cũng là không duyên cớ được tiện nghi, cho nên hắn nghiêm nghị lời nói, chúng ta sẽ không bạch chọn tuyến đường đi hữu, ngày sau tự nhiên có chỗ báo đáp. Phó Thanh Danh cũng là gật đầu. Trương Diễn có chút lắc đầu, nói, những sự tình này có thể dung sau lại nói, trước mắt cần trước nghĩ biện pháp đối phó những cái kia tiên thiên yêu ma. Đán Dịch đạo, Trương đạo hữu nói đúng. Ánh mắt của hắn bỏ ra, nhìn một lát, chỉ chốc lát sau, liền lâm vào suy tư. Không chỉ là hắn, ngay cả Phó Thanh Danh cũng là như thế, bởi vì là đại trận bên trong không đơn thuần là dính đến trận thế chuyển vận chi diệu, còn giấu giếm có không ít đạo pháp phía trên cơ biến, càng xem càng cảm giác trong đó thâm tàng diệu lý. Bởi vì ý thức quá chuyên chú, trong bất chi bất giác, hai người bày ra tại chư thiên vạn giới bên trong ý niệm phân thân cũng là từng cái thu hồi lại. Hồi lâu sau, hai người mới thu hồi ánh mắt. Quang Dịch tinh thần hơi chấn nói, đạo hữu chỗ bày ra trận cấm, có thật nhiều chỗ tinh diệu tại hạ cũng khó có thể nhìn thấu, bất quá là bài bố ra, đương là có thể ứng đối những cái kia yêu ma, không đến mức giống như lúc trước như vậy không hề có lực hoàn thủ. Phó Thanh Danh trầm ngâm nói, xem cái này mấy tòa trận pháp, cần ta mấy người hợp lực mới có thể xếp vải, như thế không khó giải quyết, nhưng là trấn áp chi vật có chút phiền phức. Trương Diễn nói, bần đạo coi là ất đạo hữu lúc trước trần thuật thích hợp, nhưng tế luyện một hai dùng được bảo vật, không cần cầu trường tồn. Chỉ cần có thể ứng đối qua một trận chiến này liền có thể. Phó Thanh Danh một suy nghĩ, nói, cũng là cái kế có thể thành. Dùng lúc trước kia các loại thủ đoạn tế luyện được pháp bảo, bình thường là có thể tuyên cổ trường tồn, nhưng là bọn hắn cũng không yêu cầu ngày sau phải dùng đến những này, chỉ cần có thể ứng phó một trận chiến này liền có thể, vậy liền dùng ít sức rất nhiều. Quang Dịch thở dài, chúng ta không cách nào vào tới bố tu thiên bên trong, trước mắt cũng chỉ có thể là như thế, chỉ làm những việc này, thời gian sử dụng cho là không ngắn. Duy nguyện kia bốn vị đạo hữu có thể cho chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Trương Diễn gật gật đầu, lưu cho thời gian của bọn hắn tuyệt nhiên không nhiều lắm, có lẽ sau một khắc, những cái kia yêu ma liền đem đánh tới, lần này không cần như trông cậy vào có thể hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ có thể là có thể làm nhiều ít tính bao nhiêu. Chương 63, Thiên Vũ hối ảm hiện nguy điểm báo. Trong huyền không đại trận, Quang Dịch Bưng đứng ở ven hồ bên cạnh, hắn nắm giữ kia một đóa mọc thân kim liên nơi tay, hơi vận pháp lực, một lát sau, kia 108 số cánh hoa chậm chậm nở rộ, thoáng chốc quang mang vùng vãi chư vũ, giống như vạn vật đều thụ chân bóng bố thí. Trương Diễn thời khắc này thì phụ tay áo đứng tại hồ trì một chỗ khác, hắn nhìn xem kim quang kia lồng thân trên đến, thoảng qua cảm thụ một chút, mới nhận thức đến kia kim liên chỗ lợi hại, bất kỳ người nào một khi bị kim quang chiếu bên trong, hoặc là bước vào hoa sen kia bao hàm sinh giới không bên trong, liền lại khó mà tự chủ. Chân dương tu sĩ muốn bị vòng nhập trong đó, vậy cũng nhất định phải tại thứ thời khắc này bên trong tránh thoát ra, nếu không liền sẽ không bị ngừng suy yếu, theo thời gian, hội càng ngày càng là không còn chút sức lực nào. Nếu là từ đầu đến cuối không cách nào ra, vậy liền hội trầm luân ở bên trong. Ma ngự chủ yếu là tự thân trốn trong đó, chỉ cần pháp bảo không xấu, liền sẽ không có bên ngoài pháp dính vào người, có thể nói là cả công lẫn thủ, nếu là phối hợp tốt, cũng đích thật là một cái lợi khí. Nhưng thiếu hụt cũng không phải không có, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể nhốt chặt một cái cùng thế hệ, là lấy hoặc là chủ công, hoặc là chủ thủ, cũng không có cách nào vẹn toàn đôi bên. Lại ngự chủ nếu là pháp lực hao tổn quá nhiều, hoặc là bị nhân chấn sát, kia bị nhốt người tự nhiên cũng liền giải thoát rồi. Lần này thử qua về sau, hắn lại tâm ý khẽ động, liền đem kia một tôn lưu ly hoa sen ngọn tế ra, vật này phiêu treo đi thiên cung, liền hiện ẩn ẩn thanh quang, róc rách nước chảy, trải qua đi trôi động chỗ, giống như rửa sạch đi hết thảy thế gian cho bụi. Kia một thanh một kim hai đạo quang hoa đều chiếm nửa ngày, lẫn nhau thẩm thấu làm hao mòn, hai vật đều có tiên gia khí tượng, mặc dù ở nơi đó đối kháng, nhưng lại cũng không mang một tia khói lửa. Trong tay hai người bảo vật tự đắc đến về sau, còn chưa không chân chính cùng nhân đọ sức qua, khó biết uy năng như thế nào, lúc này vừa vặn mượn tay đối phương nghiệm chứng trong đó uy năng. Hồi lâu sau, hai người mỗi ngày có chút rung chuyển, biết không thể lại tiếp tục, đồng thời đem pháp lực vừa rút lui, đem pháp khí riêng phần mình thu hồi lại. Quang Dịch cảm thán nói, đạo hưu cái này lưu ly hoa sen ngọn coi là thật thần diệu, đã là đạo khí nhất lưu, ngươi nếu như có ý, ta cái này kim liên bảo quang lại là nửa phần xâm nhập không được. Thông qua lần đụng chạm này, hắn cũng là bởi vậy nghiệm chứng ra chính mình cái này kim liên mặc dù khốn người thủ ngữ đều là không kém, nhưng ở đối địch uy năng phía trên chỉ là thiếu sót một chút. Kỳ thật nơi này còn có thật nhiều tăng lên chỗ trống, trong đó còn có càng thật tốt hơn chỗ không tàng phát cảm giác, nếu là có cho hắn lâu dài thời gian, không khó chậm rãi luyện hợp ra, nhưng hiện nay khiếm khuyết, đơn độc chính là thời gian. Trương Diễn đem hoa sen ngọn thu hồi về sau, thấy phía trên nhiễm một tầng trọc sắc. Lúc ấy hắn tại kia phong cấm chi địa sông đến phụ cận lúc, màu sắc giống như còn muốn càng sâu một chút, bất quá trong này cũng không cách nào so sánh, bởi vì có ngự chủ về sau, chỗ có thể phát huy ra tới vĩ đại thế nhưng là khác nhau rất lớn. Hắn một vận pháp lực, chỉ mấy cái hô hút về sau, cái kia trọc khí liền toàn bộ đánh tan, trả lại là nguyên lai thành tịnh bộ dáng. Bất quá hắn lại cảm thấy một tia không ổn, đấu chiến thời điểm nhưng dung không được hắn có quá lớn phân thần, huống chi dừng lại tẩy tiêu trọc khí. Chỉ là bị kia bảo quang vừa chiếu, liền muốn phi đi chí ít mấy tức công phu, kia đối bên trên lợi hại đạo khí, đây chẳng phải là căn bản cũng không có thời gian đi hóa giải. Kia bảo vật này có thể phát huy hiệu dụng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Tuy là cái này hoa sen ngọn tuyệt không đến mức giao chiến mấy hiệp liền không cách nào dung nạp xuống ngoại lực, nhưng cần biết, hắn phải đối mặt cũng không chỉ một kiện đạo khí, như trễ tiêu mất cho khí, giao chiến một lúc sau, kia thế tất là hội tồn nạp không ở, là lấy hắn muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Cái này nói khó cũng là không khó, chỉ muốn suy diễn ra một môn tới đối đầu ứng pháp quyết liền có thể. Còn có pháp bảo này mới tới tay, vận sử dụng tới tất nhiên là thiếu sót một phần hợp khế, muốn tế luyện đến cùng tự thân tâm thần tương thông như ý tình trạng, kia liền cần lâu dài mài nước công phu. Giống như tiên thiên yêu ma tuy là nắm giữ không ít đạo khí, nhưng hắn có thể xác định, chờ cũng không có khả năng đem sở hữu bảo vật đều là tế luyện tinh thông, nhiều nhất chỉ từ bên trong lựa một hai, làm chủ yếu bản thân pháp bảo, còn lại đương chỉ là làm phụ trợ. Mà này bối chi ít đã là tế luyện có trăm vạn năm, cùng pháp khí ở giữa cho là vận dụng tự nhiên, đây là chênh lệch không phải trong chốc lát nhưng để bù đắp, chỉ có thể theo pháp quyết phía trên nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn chưa phát giác lắc đầu, yêu ma uy hiếp gần ngay trước mắt, mà giờ khắc này muốn làm sự tình, quả thực quá nhiều, nhưng càng là lúc này, càng là muốn ổn định, không thể tự kiểm chế trước loạn trận cước. May mà giờ phút này một cái ý thức ra ngoài, liền có thể hóa thành một cái phân thân. Thần ý bên trong càng có thể tồn độ vô tận thời gian, chỉ là thôi diễn chi công, hiện thế bên trong lại không bao lâu. Xuống tới một thời gian bên trong, hắn liền bắt đầu dụng tâm diễn hóa pháp quyết, đợi có hiệu quả về sau, lại thỉnh thoảng cùng quang dịch tấn chứng với nhau, thấy tệ nạn về sau lại thêm lấy sửa chữa, cái này nhoáng một cái nửa tháng đi qua, lẫn nhau đều là có đại thu hoạch. Lại mấy ngày nữa, Ất đạo nhân lại là từ thiên ngoại chuyển trở về, này một lần hắn đã xem những cái kia dùng được sao trời đều là hái nhiếp trở về, cũng đều là thô thô tế luyện một lần, chỉ nếu muốn trở thành gánh chịu chi trận cơ, thì còn cần tiếp tục nữa. Chỉ là những ngôi sao này chỉ có thể là hắn một người tế luyện, cái này không phải là những người còn lại không muốn giúp đỡ, mà là cái này sao trời sử dụng nguyên khí không thể quá tạp, nếu không tương hỗ khác biệt tất lớn, cái này chệch hướng dự tính ban đầu. Tượng long lỏ vàng gần đoạn thời gian bên trong biến hóa lại là khá lớn, bởi vì tế luyện không ít tốt vật, lô bên trên bảo quang cũng là sáng lên một vòng, cũng là làm không biết mệt, những ngày này thu hoạch nhưng là vượt xa trước đây trăm vạn năm bên trong đoạt được. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, chân dương đại năng nhìn chúng chi vật, tuyệt nhiên không phải tu sĩ tầm thường trong tay những cái kia có thể so sánh, nhưng thôi nói lẫn nhau tu vi chênh lệch, đây là khác nhau một trời một vực. Ất đạo nhân chuẩn bị trước khi bế quan, lại là tìm tới ba người, cũng nói, Ất mộ xuống tới cần toàn lực tế luyện trận cơ, khả năng không cách nào phân thân, ba vị thế nhưng là có cái gì bàn giao a? Đán dịch đạo, chính có một chuyện, ta cùng Trương đạo hữu đợi đem pháp bảo tế luyện thuần thục về sau, liền sẽ bắt đầu sắp xếp bố đại trận. Chỉ là cái này cấm trận không biết bày ở nơi nào phù hợp. Cái này định trận chỗ, vậy nhất định chỉ có thể là tại trệ hướng đám người bộ túc chi địa, nếu không một khi tranh đấu, chư giới sinh linh cũng đều phải bị liên lụy đi vào. Ất đạo nhân một nghĩ, nói, Ất mộ bộ túc bên trong, sớm đã là không có vật gì, duy chỉ có giới này còn có sinh linh, bất quá chuyển ra ngoài lại là chuyện dễ dàng, không ngại liền đem đấu pháp chi địa định ở ta nơi này chỗ đi. Đán dịch đạo, cũng tốt. Chúng ta vốn là tại Ất đạo hữu địa giới phía trên, như vậy cũng không cần lại đi tốn thời gian mặt khác tìm địa giới, nếu là kiếp nạn này đi qua, lại tìm cách cho đạo hữu một chút thường bổ. Ất đạo nhân khoát tay, nói, những này tính không được cái gì, những này lúc đầu cũng là một chút vô dụng chi địa, và lại, nếu có thể bị bại yêu ma, chúng ta có thể nhập bố tu thiên tu chỉ, cũng không cần quan tâm những thứ này. Quang dịch lúc này gặp Phó Thanh Danh một bộ vẻ trầm tư, ở nơi đó thật lâu chưa từng mở miệng, chưa phát giác ngạc nhiên nói, Phó đạo hữu thế nhưng là có ý định gì a? Phó Thanh Danh ngẩng đầu, nhìn xem ba người, nói, các vị đạo hữu lúc trước từng nói, vì xác minh bố tu thiên nội tình, từng hợp lực tế luyện một đạo pháp quyết, cũng chóc nã một bộ yêu ma hóa thân đến, khiến cho làm việc cho ta. Quang dịch nghe hắn kiểu nói này, giống như cũng là đoán được một thứ gì, tinh thần hơi chấn, nói, là có việc này, phó đạo hữu muốn nói cái gì? Phó Thanh Danh nói, phó mô lại là đang nghĩ, kia linh hoàn như ý chỉ là ngăn cản chúng ta. Nhưng định bất hội ngăn cản bản thân, mà yêu ma hóa thân phải chăng đồng dạng tại bao dung ở bên trong đâu. Nếu là bắt giữ một đầu, cùng sử dụng trước đây chi pháp làm việc cho ta, thử lại bị phái hướng bố tu thiên đi, nếu có thể thành công, có lẽ có thể lợi dụng từ đó lấy ra càng nhiều bảo tài, như vậy định ép đại trận sử dụng bảo vật cũng liền có chỗ dựa rồi. Ất đạo nhân lo nghĩ, nói, có lẽ chân là có thể, bây giờ những cái kia yêu ma tại cùng bốn vị đạo hưu đấu chiến, không cách nào phân tâm bên ngoài. Chúng ta có thể chui cái này chỗ hở. Quang dịch chăm chú suy tư một chút, nhìn hướng Trương Diễn, nói, Trương đạo hữu nghĩ như thế nào? Ba người cũng là xem ra, lúc trước tế luyện kia pháp quyết lúc, Trương Diễn chính là kia năm nhận đám người nguyên khí người, có thể nói trong đó trọng yếu nhất một vòng, ý kiến của hắn tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, kỳ thật trước đây hắn cũng thử từng hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Lúc trước bọn hắn 7 người hợp lực, mới có thể luyện ra kia đạo pháp quyết, hiện tại tuy chỉ có 4 người, nhưng bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, mà lại hắn thực lực đã là xưa đâu bằng nay, có lẽ có thể thành công, nhưng tồn tại thần ý bên trong 8 tòa cấm trận lại cần rút lui trước đi vài tòa, cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vậy cuối cùng cấm trận thành bại. Liên bỏ qua những này không đề cập tới, nơi này vẫn là có nhiều vấn đề. Không nói yêu ma hóa thân đi qua có thể hay không linh hoàn như ý ngăn cản, coi như hết thảy thuận lợi, muốn theo bố tu thiên bên trong lấy ra bảo tài cũng không phải đơn giản sự tình. Mà linh hoàn như ý đến cùng liệu sẽ đối yêu ma hóa thân cho đi. Chuyện như thế không cách nào trước đó bước đi thử, bởi vì chỉ cần khẽ động kia hóa thân, liền có thể sẽ bị yêu ma phát hiện, vậy liền không có cơ hội, chỉ có thể là trước đem chi chào nhất tới, sau đó lại đi nghiệm chứng. Ngoại trừ những này bên ngoài, bên trong còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, cũng làm hắn không coi trọng biện pháp này. Hắn ngẩng đầu lời nói, lần trước chúng ta lấy hóa thân chi pháp đi vào thăm dò, yêu ma đã có phát giác, lần này như không tổ mà ra, kia tuyệt nhiên sẽ không có phòng bị, cho nên bần đạo coi là, phương pháp này không thể được. Phó Thanh Danh thở dài, đây là phó mỗ suy nghĩ không chu toàn. Trương Diễn biết được, cũng không phải là Phó Thanh Danh không có cân nhắc đến điểm này, mà là bọn hắn bây giờ ở vào yếu thế một phương, bất kỳ cái gì một điểm khả năng cơ hội thắng đều không muốn buông tha, chỉ là nơi này biến số liền thực sự nhiều lắm, cực khả năng bỏ ra cực lớn tinh lực, cuối cùng lại phát hiện không có nửa điểm thu hoạch. Nếu là thời gian dư giả, hắn lại không ngại thử một lần, nhưng tại có hạn thời gian bên trong, cái này thế tất là phải có điều lấy hay bỏ. Ngay tại thương nghị thời điểm, bốn người sinh ra một cỗ không hiểu nỗi lòng, nhưng lại nói không rõ, không nói rõ, lập tức ý thức được, có chuyện gì phát sinh. Đán dịch đạo, ớt đạo hữu, khả năng suy tính A. Ớt đạo nhân cầm bàn hầu ra diễn toán hồi lâu, nửa ngày, hắn mới tiếng nói trọng nề nói, càn khôn có thiếu, linh cơ tối nghĩa, ớt mộ suy đoán, có lẽ là có một vị nào đó đạo hữu nhận được chân áp, đã không tồn tại ở thế gian ở giữa. Trương Diễn ngâm nghĩ một chút, muốn thật sự là như vậy. Như vậy giờ phút này bọn hắn có thể cảm ứng được một chút mánh khỏe, kia không thể nghi ngờ nói rõ linh hoàn như ý dần dần buông lỏng đối bọn hắn trở ngại, cái này kỳ thật không phải chuyện gì tốt, bởi vì cái này rất có thể là yêu ma kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tài trí như thế, như vậy xem ra, cách cái này đấu chiến kết thúc chỉ sợ đã là không xa. Chương 64, bên ngoài cướp gia thân gặp đạo duyên. Côn phủ, một chỗ cao nham động phủ bên trong, Mạnh Chí Đức mặt hướng biển cả, đang ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên. Trước mặt thì nổi lơ lửng một quyển triển khai có rộng khoảng một trượng trúc thư. Tự nhập nơi đây về sau, hắn liền tìm được không ít liên quan tới trên tu hành bí thư. Bất quá thu hoạch lớn nhất lại là không những này, mà là thấy được về sau đi con đường, tự giác trước mắt một mảnh trống trải, mà không phải dị vãng như vậy mô hình hồ tối nghĩa. Đợi trong tay quyển sách này thư nghiên cứu xong, hắn liền đem chi thức đáng thu vào, sau đó đứng dậy, cũng đã quyết định hôm nay rời đi nơi này, trở về trong môn. Nói tới đây còn có không ít mật thư. Bất quá hắn nhưng không có lại đi nhìn nhiều, cho rằng đành phải những này, liền đã đầy đủ trước mắt lấy dùng, nhiều xem vô ích, kia trái lại quấy rầy tự thân tu trì. Ra tòa động phủ này về sau, hắn thoảng qua một cảm giác, chỉ cảm thấy có mấy cố khí cơ còn tại, biết được tần trưởng môn bọn người đương còn tại lĩnh hội huyền cơ, không có tiến đến quấy, tâm ý cùng một chỗ, liền chỉ thấy hồng quang bay tới, hắn cất bước trên đó, một cái trong thoáng chốc, cũng đã đến giới quan trước đó. Hắn quay người đối Ngọc Côn Doanh Chiêu đánh cái chắp tay. Liền bước vào đi vào, lúc trở ra, đã là đến sơn hải giới bên trong, thế là chìm xuống, hóa thanh quang rơi đi hư biển. Phương đến trong môn, đã thấy một đoàn khí hải bơi lại, chớp mắt lại hợp đến một chỗ, tôn đến nói hiện thân ra, đưa tay đối với hắn thi lễ, nói, sư huynh lần này đi được chứ? Mạnh Chí Đức hỏi, trong môn như thế nào? Tôn đến lời nói, bên ngoài không đại địch, bên trong không lo hoạn, tất nhiên là hết thể an thuận. Mạnh Chí Đức trầm giọng nói, không phải là không có đại địch, mà là độ chân điện chủ ở trên cái này che chắn đại kiếp, chưa từng ra tăng ta thân, này như đè xuống, tất nhiên thịt nát xương tan. Tôn đến nói lại là thản nhiên nói, này không phải ta có thể khống chế, nếu như thế, làm gì hoành treo tại tâm, tăng thêm phiền não. Mạnh Chí Đức liếc hắn một cái, thở dài, sư đệ lại là tính tình thật. Này về vi huynh tại côn phủ bên trong đến không ít cơ duyên, trong môn xuống tới do kỳ vi huynh chiếu ứng, sư đệ như vô sự, nhưng tiến về một nhóm, chớ có bỏ lỡ. Tôn đến nói nhiều hứng thú nói, sư huynh thế nhưng là thấy tổ sư để lại vật ta. Mạnh Chí Đức nói, này chút vi huynh khó mà mình kỳ thuật, chỉ có thể nói tại kia trong động phủ, mọi người có mọi người duyên phận pháp, sư đệ nhưng tự hành tìm tòi nghiên cứu. Tôn đến nói một cái gật đầu, nói, vậy liền trước cùng sư huynh quay qua. Hắn lại là vừa chắp tay, liền hất lên tay áo, liền thản nhiên hướng giới môn bên trong đi. Mạnh Chí Đức đang muốn về núi, hắn chợt có cảm giác, phát hiện so với mình rời đi thời điểm. Thế gian nhiều hơn một cỗ hùng vi thanh khí, thế là thuận lại khí cơ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện này khí trực thấu vân đỉnh, ẩn hiện lôi quang tịch diệt, nhất là chính tức không nhịn nổi, nói, khi lại có một vị đạo hữu vào đến thượng cảnh, nhìn chỗ này địa giới, cho là ứng tại rót vân châu, xem ra là hoàn chân quan đồng đạo. Hắn thoáng một nghĩ, liền biết được cái này một vị thân phận, có nhân thành đạo, ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, cho là phái người tiến đến chúc mừng, bất quá cân nhắc đến vị này bởi vì cùng độ chân điện chủ quan hệ không ít. Chuyện như thế cũng sẽ không cần chính mình đến bao biện làm thay, thế là quay người lại, liền hướng tự thân cung điện trốn đi. Lúc này sâu trong hư không, quang dịch bọn người đoán được khả năng có một vị đạo hữu hao tổn, cho nên cũng là càng thêm cảm thấy gấp gáp, nguyên bản tại chiến lược so sánh bên trên, Lữ Lâm bọn người liền là không kịp yêu ma, như lại chết đi một người, cái kia vốn là duy trì lên chiến cuộc có thể sẽ sụp đổ đến càng nhanh. Quang dịch trầm giọng nói, chư vị, xem ra tất cả chi tiết đều có thể không vì. Chúng ta chỉ có thể mau mau trước tiên đem trước mắt sự tình làm xong. Ất đạo có người nói, vậy trong này sự tình trước hết giao cho ba vị. Nói xong, hắn không có làm trì hoãn, đánh một cái chắp tay, liền mang theo tượng long lỏ vàng rời đi trước. Trương Diễn một nghĩ, thời khắc này có hai kiện trọng yếu sự tình cần trước vì đó, một cái là thần ý bên trong tổn chú thứ 9 tòa giới thiên, bây giờ hắn mặc dù mò tới một chút đầu mối, nhưng còn khiếm khuyết một cái cơ duyên, cái này không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể trước để ở một bên, còn có một cái, liền là bố trí trận pháp, thế là Trần Thuật nói, hai vị đạo hữu, chúng ta nhưng trước hợp lực đem kia ngự thủ trận thế bố trí xuống, liền yêu ma đến, cũng có thể trước có cái chấm ngăn, nếu là có thể, còn có thể thủ vững bên trong lại làm càng nhiều bố trí. Đán dịch đạo, này chính hợp tại hạ chi ý. Phó Thanh Danh giờ phút này cũng không khỏi cùng ý kiến, thời khắc này thế cục lại khác với lúc đầu, hắn mới đề nghị hiển nhiên là không thể thực hiện được. Trương Diễn gặp hai người đều là đồng ý, đem thần ý nhất chuyển, trốn vào Mạc Danh chi địa, bắt đầu vải diễn trận thế. Chốc lát, Quang Dịch, Phó Thanh Danh hai người cũng là cùng nhau độn đến tận đây ở giữa, cũng ở bên quan sát. Tại chân dương tu sĩ vĩ lực phía dưới, thần ý cùng hiện thế cũng không rõ ràng giới hạn, đợi ở chỗ này bố trí tốt về sau, liền có thể chiếu hiển nhập hiện thế bên trong. Làm như vậy tuy là hội tiêu hao đại lượng nguyên khí, nhưng tại trước mắt, nhưng lại không thể không làm như thế, có lẽ mấy ngày sau, yêu ma liền sẽ tìm tới, mặc dù chân chính tình hình chưa chắc sẽ như thế, nhưng lúc này, nhất định phải làm chuyện xấu dự định. Chưa bao lâu, một tòa đại trận liền đã là hiện ra. Trương Diễn chỉ vào lời nói, đây là Cửu Liên Tuyệt Dương đại trận. Trận này tuy có một cái tuyệt tự, nhưng lại là đối địch mà tuyệt, chiếu mình mà sinh, dùng để ngăn địch cho là tốt nhất. Phó Thanh Danh khen, Trương đạo hữu mang tới cái này mấy tòa đại trận đều là cực kỳ ghê gớm, nhất là cái này một tòa, nhưng leo lên tại hư không nguyên hải phía trên, bất kỳ cái gì ngoại lực nghiêng thêm tới, đều có thể chuyển rơi đi hư giữa không trung, nếu không hiểu trong đó huyền diệu, mấy là không gì có thể phá, cái này lại nhưng vì ta tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Trương Diễn nói, tuy là như thế, nhưng những cái kia yêu ma nguyên vốn cũng là tại nhân dưới đường tu trì, giờ cũng tinh thông trận lý, như tìm tới quát khiếu, liền liền không khó phá vỡ, là lấy đương nếu lại lập một cái trận cơ, cũng đối thoáng tiến hành đổi, lấy nghi ngờ tâm. Hắn biết, trận pháp này tuy là nói ký thác hư không, nhưng thực tế không phải như vậy, nhận được gánh chịu nhưng thật ra là các nơi hoang ác chi giới, nơi này chân chính ưu thế liền ở chỗ coi như những này ký thác chỗ bị đánh hỏng, cũng cùng bọn hắn không có nửa điểm tổn thương. Bởi vì dạng này giới không muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần những cái kia yêu ma tướng trận thế này phủ kín tại một giới bên trong, kia liền có thể đoạn tuyệt trận này chi cơ, nhưng là này bối hoàn toàn xác định điểm này trước đó, hơn phân nửa là sẽ không như thế làm được, bởi vì trong này cần hao phí nguyên khí không thua gì cùng một tên cùng thế hệ đại chiến một trận. Phó Thanh Danh suy nghĩ một chút, nói, đạo hữu nếu muốn đổi, nơi này vẫn là dùng pháp khí trấn áp thích hợp nhất. Pháp khí có thể theo ngự chủ hành tẩu, mà lại không bình thường có thể vì chân dương tu sĩ sử dụng bảo vật đều tự cô vĩ lực, gánh chịu một cái trận thế hoàn toàn không đáng kể, lại bảo vật uy năng khác biệt, còn có thể làm cho trận pháp sinh ra một chút càng thêm thần dị biến hóa. Đán dịch luôn nói, tế luyện bảo vật không phải nhất thời nửa khắc có thể thành, hiện tại lò vàng ất đạo hữu còn tại dùng, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, chúng ta cũng không cần từ bỏ tòa trận pháp này. Trương Diễn nói, đạo hữu góc nhìn vì sao? Đán dịch đạo, trận này vốn là đạo hữu sư môn truyền lại. Ta cùng phó đạo hưu đối với bên trong nhận biết đều không cùng đạo hưu, không ngại như vậy, chúng ta đi đầu đem trận này bên ngoài bố trí ra, đạo hưu thì cái khác đổi diễn, như thế hai không chỉ hoãn. Trương Diễn suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, chỉ là muốn vất vả hai vị đạo hưu. Đán dịch đạo, chỉ là hao tổn chút nguyên khí mà thôi. Bố trí đại trận cũng cần bảo tài, bất quá những này bọn hắn đại khái có thể xem soi sáng ra đến, chỗ tiêu hao, cũng chỉ là nguyên khí. Huống chi có Trương Diễn nơi đây kỹ càng biểu thị. Bên trong lớn nhỏ biến hóa đều hàm chuẩn bị, bọn hắn cũng chỉ cần dập khuôn liền có thể. Hai người đem trận này sở hữu trong ngoài biến hóa toàn bộ ghi lại về sau, đánh cái chắp tay, liền riêng phần mình tối lui. Trương Diễn thì là lưu này thôi diễn, trong tay hắn có 3 tòa đại trận là thích hợp nhất trước mắt, bất quá cuối cùng xác định trước lấy ra, liền là mới kia một tòa, trận này chính là phá vỡ, cũng có thể hao tổn rất lớn đột kích người pháp lực. Cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, coi như tiến hành đổi. Hắn cũng không định từ bỏ ở trong đó sở trường. Tại Quang Dịch đám 3 người đều là quen thuộc trận này bố trí về sau, kia đợi yêu ma giết tới về sau, chỉ cần không cách nào nhất khí phá vỡ đại trận, như vậy bọn hắn liền có thể tầng tầng thiết ngăn, tương hô luân thế ngăn cản. Như thế liền có thể lấy nhỏ đổi lớn, nếu là tại bình thường tình hình dưới, thậm chí có thể dùng cái này làm cho yêu ma không ngừng vô ích nguyên khí. Chỉ là đáng tiếc, tiên thiên yêu ma có lẽ nắm giữ kia tiên thiên chí bảo thái nhất kim châu, nếu là lấy bảo vật này phá trận, vậy bọn hắn liền không có cách nào. Bất quá dựa theo lúc trước suy đoán, yêu ma tế dùng vật này không có khả năng không có chút nào hạ ngại, nếu có thể bách trước một bước tế ra, vậy bọn hắn có thể nắm giữ một chút cơ hội thắng. Đợi suy nghĩ lý chính về sau, hắn đem tâm thần trầm xuống, liền liền dùng cái này trận làm căn cơ, tiến hành thôi diễn. Không biết đi qua bao lâu về sau, theo hắn động tác dừng lại, xuất hiện trước mặt lại một tòa đại trận. Trận pháp biến hóa, đều xem bố trí người giao đấu lý tinh thông, này như tu vi bình thường, cơ hồ là không có cuối, chỉ càng là phức tạp khó khăn, bố trí thời gian sử dụng cũng là càng dài, đối trấn áp đại trận bảo vật yêu cầu càng liền càng cao. Là lấy hắn lúc này nhưng thật ra là sắp hết lượng bảo trì đại trận uy năng hạ tướng chi cắt giảm, như vậy bố trí đã là dễ dàng, dùng để chấn áp trận thế cũng không cần là loại kia thượng thừa bảo vật, quan trọng hơn là thuận tiện đám người bài bố. Đúng lúc này, trong óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước hắn một mực không cách nào quan tưởng ra kia thứ 9 tòa giới thiên, mỗi lần luôn luôn kém đến một điểm, tại kia một khắc cuối cùng không cách nào ngưng hóa ra, hắn từng suy đoán. Đây có lẽ là tự thân nguyên khí thậm chí đạo pháp tu vi không đủ, nhưng hiện tại xem ra, cái này rất có thể là ứng tại trận cấm phía trên. Có lẽ 9 tòa giới không đại trận biến hóa vừa ra, cho là uy năng cao hơn một tầng, hắn mặc dù đã là thôi diễn ra đằng sau tất cả biến hóa, nhưng thần ý dù sao không phải là hiện thế, nơi này có thể hứa hoàn có một ít không hài địa phương chưa từng phát hiện, đến mức không cách nào trọn vẹn thống hợp đến một chỗ, cái này lúng túng không giải quyết, như vậy thần ý bên trong cũng tự không cách nào biến hóa ra. Nhưng 9 tòa giới không thành, con mắt trước 8 tòa, coi như chuyển nhập hiện thế bên trong, vấn đề cũng là không cách nào tìm tới, đây cũng là một cái chỗ mâu thuẫn. Nhưng hiện nay tưởng tượng, cái này nhưng từ ký thác chi vật bên trên nghĩ biện pháp, cái này thứ 9 tòa trận cấm đều có thể không đi ký thác hư không, mà là gửi ở pháp bảo phía trên, lúc trước những cái kia bảo vật không được, bây giờ trong tay có lưu ly tịch liên, kia có thể đủ gánh chịu. Cái này nhất niệm toát ra về sau, tâm hắn nghĩ bỗng nhiên quán thông, lúc này khởi ý. Đem kia lưu ly hoa sen ngọn điều nhập thần ý bên trong, theo khắc định áp trận thế phía trên, lập tức xem nhớ tới, lần này lại là lại không cái gì trì trệ, chỉ một thoáng, kia thứ 9 tòa giới thiên liền tại thần ý bên trong mở ra đến. Phương pháp này một thành, hắn lập tức mở ra hai mắt, tự thần ý bên trong lui ra, sau đó động niệm xem chiếu, ầm vang ở giữa, 9 tòa đại thiên từng cái ánh chiều tà tại hư không nguyên hải bên trong, cũng lẫn nhau kết thành một cái huyền diệu đại trận. Giờ này khắc này, hắn lại đem kia lưu ly hoa sen ngọn thu hồi, mặc cho cuối cùng một tòa trận thế lại lần nữa ký thác đi hư không, sau đó vừa đi vừa về cẩn thận tường tra, không bao lâu, liền biết được những cái kia nhỏ bé sơ hở vị trí. Tại nhìn song sau những này, hắn lại là ẩn ẩn hiểu rõ cái gì, thần ý bên trong đạo pháp tu vi trong lúc vô tình lại tinh tiến một tầng. Tại phát hiện bực này biến hóa sau khi, hắn khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ nói, ngoại ma có thể luyện tâm, kiếp số cũng là cơ duyên, lần này cùng yêu ma chi tranh. Tuy là hung hiểm, nhưng nếu có thể đi qua, nghĩ đến lại là thuận theo thiên địa. Chương 65, đóng trận thủ bên trong đợi địch đến. Trương Diễn tại đem sở hữu những cái kia sơ hở đều là đền bù về sau, đối với cái này bên trong tất cả biến hóa đã là hiểu rõ tại tâm, chỉ là bởi vì đem kia 9 tòa giới không chiếu xuống hiện thế nguyên nhân, giờ phút này thần ý bên trong đã là dốc tuyết, cái này lại cần phải lần nữa diễn hóa. Bất quá lần này, hắn lại không định dựa theo lần trước đường lối tới. Lần trước cửu giới chi biến là chính hắn thôi diễn mà ra, dựa vào hắn nguyên lai ý nghĩ, chỉ là tại đấu chiến thời điểm làm một khốn trận sử dụng, làm một theo bên cạnh phụ trợ thủ đoạn, cũng không trông cậy vào quá nhiều. Nhưng mà sau đó theo côn phủ được càng nhiều bí pháp về sau, lại là phát hiện, nơi này kỳ thật rất có triển vọng. Dựa theo bí pháp phía trên nói hết, tại thân ý bên trong trúc thiên lũy trận, lại chiếu nhập hiện thế, kỳ thật cũng là một cái đấu chiến con đường, nhất là thích hợp hắn bực này nguyên khí hùng hậu người. Trước sớm bởi vì kia 9 tòa giới thiên không thành, nếu là bỏ dở nửa chừng, tìm không thấy vấn đề ra ở nơi nào, kia ngược lại sẽ là hai đầu thất bại, cho nên hắn cũng không có xâm nhập nghiên cứu, hiện nay theo trong cục giải thoát ra, lại là có thể dựa theo này thử một lần. Kia trước kia giới thiên cùng phụ thuộc trên đó cấm trận chính là hai lần tách ra, bởi vì hắn ban sơ dụng ý, là muốn từ bên trong thể ngộ đến thiên địa vận chuyển chi diệu, giờ phút này làm lại từ đầu, dựa theo bí pháp truyền lại, cần lẫn nhau hỗ trợ từng dùng, toàn vẹn như một, không phải trận cấm ký thác giới thiên, cũng không phải giới thiên gánh chịu đại trận, mà là tương hỗ là âm dương trong ngoài. Như vậy tố tạo nên thiên địa, bởi vì là hoàn toàn dùng để đấu chiến, quê cũ mặt cũng sẽ không tồn nạp bất luận cái gì sinh linh. Bởi vì thời cơ gấp gáp, hắn có sau khi quyết định, liền lập tức ở thần ý bên trong xem nhớ tới, mỗi khi nguyên khí hao tổn quá nhiều về sau, liền lui ra điều trị, có chút khôi phục, liền lại lần nữa trốn vào không hiểu, như thế không ngừng tuần hoàn, ở trong không có một lát ngừng. Chỉ là hơn tháng thời gian xuống tới, liền lại đem 9 tòa giới thiên tại cấu trúc ra, số lượng tuy là vẫn cùng trước đây đồng dạng, nhưng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi này mỗi một tòa thiên địa linh cơ thịnh suy có khác, trận cấm uy năng lớn nhỏ không đều, mà lại bất luận cái gì một tòa cấm trận nếu là đơn độc chiếu xuống hiện thế, kia cũng có thể bị tùy tiện phá vỡ, nhưng nếu là thống hợp lại, lại nhưng diễn hóa suất lớn lao uy năng. Là xem xét trong đó phải chăng còn có sơ hở, hắn không tiếc hao phí pháp lực, lại lần nữa đem chuyển nhập hiện thế bên trong. Chín tòa giới thiên nhất rơi, bởi vì là nguyên khí đồng nguyên, lập tức nối thành một mảnh, vòng chuyển chư không, sinh sôi không ngừng. Hắn yên lặng một xem xét, dựa vào trận thế này, tự thân lập chi địa, lập liền biến thành chư không luân chuyển chỗ, chỉ cần địch thủ cùng hắn cùng rơi nơi đây, như vậy tất cả biến hóa đều chạy không khỏi hắn cảm ứng, chẳng những có thể lấy điều động trận lực ngăn cản đối phương thế công, cũng có thể tùy tâm ý tránh đi rất nhiều sát chiêu. Chỉ cần ở đây cái này trong trận, vậy hắn chính là một phương này giới vực chi chúa tể, bởi vì hắn có thể tùy thời đem bỏ sót địa phương tiến hành đền bù. Đối phương muốn ở chỗ này đánh bại hắn, không phải tuyệt nhiên không có khả năng, nhưng muốn trả ra đại giới lại là cực lớn, cái này liền đạt đến tiêu hao địch thủ mục đích. Nơi này kỳ thật còn có thật nhiều chỗ trống để cải tiến, nhưng hắn có thể cảm giác được, muốn tiến thêm một bước, vậy sẽ phải liên quan đến đạo pháp phía trên một chút biến hóa. Cái này trong lúc nhất thời lại là khó mà hiểu rõ, là cần lâu dài thời gian tích lũy. Đối với phương diện này, hắn trải qua thận trọng cân nhắc qua, không có đi tiếp tục thâm nhập sâu đào móc, dưới mắt có những này đã là đủ đủ rồi, mà nếu không thể né qua một kiếp này, lại nhiều diệu pháp cũng là vô dụng. Đợi hoàn toàn tra xét về sau, hắn đem sơ hở đều là ghi lại, liền vung tay háo, đem trước mặt giới không đều là triệt hồi, sau đó lại lần nữa tại thần ý bên trong tái tạo. Lúc này tiến triển thần tốc, không đến một năm công phu, liền đại công cáo thành. Hắn theo định sau khi ra ngoài, thêm chút kiểm tra thực hư, tự nhận bằng vào trận này, lại thêm bên người những pháp khí kia, tại đơn đả độc đấu phía dưới không khó cùng yêu ma đối đầu, cần phải lại nhiều đến một cái tên địch thủ, vậy liền rất là khó tả, dù sao kia bối cầm trong tay đạo khí, không chỉ có riêng là thêm một người đơn giản như vậy. Hắn mặc dù cũng có đồng đạo tương trợ, nhưng trong bốn người, chỉ cần có một góc sụp đổ, như vậy cục diện lập tức liền sẽ bại hoại. Đây cũng không phải là nói là không tín nhiệm quang dịch bọn người, mà là đấu chiến biến số thực sự quá nhiều, dù là chính hắn, cũng không dám nói có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên hắn nghĩ lại xuống tới, cho rằng nơi này cần lại chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, chí ít tại đồng thời đối mặt hai tên hoặc là ba tên đối thủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thời điểm, không đến mức đắp lên đến liền bị áp chế lại. Coi như hắn có đấu thắng thiên thuyền nơi tay, không bị sợ vây công, nhưng đối phương tìm không thấy hắn, vậy liền sẽ đi tìm những người khác. Như thế vẫn là bất lợi cho đấu chiến, cho nên tốt nhất liền là chủ động nên kích, nếu là kiềm chế đến một hai địch thủ, như vậy những người còn lại nơi đó liền có thể có thêm cơ hội nữa. Thế là tâm ý khẽ động, đã thấy một phương đĩa ngọc treo bay ra, nó biểu quang hoa trong vắt, vánh nhuận trắng đoán, chính là đem kia dấu không ngọc thai. Bảo vật này kỳ thật cũng tương tự xem như đạo khí nhất lưu, nếu không phải năm đó bị hoàn đồng tận lực hai điểm, kia sớm cũng đã là rơi vào yêu trong ma thủ. Chỉ tiếc chính là lại không có bất kỳ cái gì tấn công địch chi năng, chỉ có thể dùng để chuyển ngoại lực chi năng, giống như hoàn đồng tế luyện vật này dự tính ban đầu, chính là vì phối hợp đại trận vận dụng, nhưng kia xả thân chi cấm bởi vì cần thiên thời địa lợi, bây giờ cũng đã là không thể nào lập lại. Trương Diễn coi là, con đường này không thể đi, vậy nhưng đi một con đường khác, như phối hợp vật này tái thiết vài một tòa trận pháp, cũng cùng kia lưu ly hoa sen ngọn phối hợp lẫn nhau lai xứ, kia có thể tấu đến kỳ hiệu. Quyết định này hắn lúc trước liền có, nhưng là có chuyện trọng yếu hơn cần là, cho nên xếp tại đằng sau, bây giờ lại là có thể bắt đầu hành động. Thế là ánh mắt ngưng định vật này, căn cứ bảo vật này khí cơ, nhập thân ý bên trong diễn hóa trận pháp, thỉnh thoảng lại rời khỏi điều tức. Phen này hành công, lại là dùng đi nửa năm. Ngày hôm đó hắn chính khôi phục nguyên khí lúc, cảm giác gian ngoài có chỗ động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, gặp quang dịch cùng phó thanh danh từ hư không độn hiện ra, liền chấn động ống tay áo, thân đứng lên khỏi ghế. Hai người rất nhanh tới gần trước, cùng hắn thấy thi lễ. Đán dịch luôn nói, Trương đạo hữu, ta cùng phó đạo hữu những ngày qua tổng cộng bên ngoài bố trí 5 tòa đại trận, yêu ma nếu là thời khắc này tìm tới, chỉ cần xâm nhập trong đó, vậy liền nhưng khốn ở không ít thời gian, chúng ta có cơ hội làm kia càng nhiều bố trí. Phó thanh danh trầm giọng nói, muốn phá vỡ, cũng không phải là không thể, trừ phi chờ thêm đến liền dùng vậy quá một kim châu phá trận. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, bực này khả năng nhưng thật ra là nhỏ nhất. Trận pháp này cũng không so Lữ Lâm bọn người dùng trăm vạn năm tế luyện được chỗ kia cực hư chi địa, chỉ phải hiểu được trận lý, hơi dùng điểm tâm nghĩ liền có thể phá vỡ. Ở ngoài sáng hiện vận dụng kia trí bảo có hạn chế tình hình dưới, này bối là tuyệt nhiên sẽ không làm này lựa chọn, muốn thật sự là làm như vậy, bọn hắn lại là cầu còn không được. Quang dịch lại nói, chúng ta bản còn có thể tiếp tục hành động, bất quá ớt đạo hữu nơi đó đã sắp trọn vẹn, đợi hắn đem tượng long lò vàng mang theo trở về, chúng ta liền có thể bắt đầu tế luyện kia định trận chi bảo. Tuy là thế cục gấp gáp, nhưng nguyên lai mục tiêu tại từng kiện đạt thành, bây giờ so với trước đây không lâu, bốn người có lực lượng đã lớn hơn rất nhiều, không còn là nhìn như không có sức hoàn thủ. Ba người tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, giữa thiên địa khí cơ khẽ động, ất đạo người thân ảnh lại là trống rỗng xuất hiện tại thiên khung bên trong, hắn gặp ba người đều tại, liền chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, đi lên chào. Đợi nghỉ về sau, quan dịch hỏi, ất đạo hữu, lúc này thế nhưng là thuận lợi a? Ất đạo nhân cảm khái nói, lần này nhưng tuy có khó khăn chắc trở, nhưng ất mỗ lại là ngộ ra một cái di vãng khổ tư không hiểu quan khiếu, cuối cùng đạt thành mong muốn, cũng coi là đến thiên chi phù hộ. Hắn hất lên tay áo, đem tượng long lò vàng bày ra, đi nắp lò, liền gặp phòng trong có vạn tòa sao trời hình bóng, phiêu phủ ở thuốc lào vụ ảnh bên trong, có ánh sáng cầu vồng thấu thiên chiếu vân, vọt tới vạn trượng, tinh tế xem, mỗi một khỏa vô luận khí cơ nguyên lực, mấy đều là bình thường không hai. Quang dịch cảm thán đến, ất đạo nhân là hạ khổ công. Ất đạo nhân đi lên dùng tay khẽ vỗ, nơi này sở hữu sao trời liền hồng quang bắn ra, sôi nổi mà ra, cũng tại thiên bên trong hội tụ sắp xếp, vải hóa ra một tòa lồng lộng đại trận. Hắn chỉ vào lời nói, đây là vạn tinh quy nguyên chi trận, nhưng diễn phân hợp chi biến, cũng có thể tụ nhân một chỗ, chỉ muốn ta chờ quen thuộc phòng trong biến hóa, liền có thể đem tùy ý đạp đi trận quan, tới lui tùy tâm, đến lúc đó cũng làm cho này bối cũng thử một lần bị nhân phân mà phá đi thủ đoạn. Nói đến đây, hắn lại mười phần tiếc nuối lời nói, đáng tiếc trận này mười phần dựa vào tại trấn áp bảo khí, nếu không chuyển vận ở giữa khó tránh khỏi, cũng dễ để cho người ta phá vỡ. Cùng Trương Diễn tận khả năng đơn giản hóa đại trận, lấy thuận tiện vận dụng khác biệt, hắn trận pháp này lại là đi được tinh diệu phức tạp đường lối, vậy đối với trấn áp chí bảo, tự nhiên yêu cầu cũng là không nhỏ. Phó Thanh Danh không thèm để ý nói, cái này lại không ngại, chúng ta cũng chưa trông cậy vào là có thể dùng cái này phá địch, chỉ là tận lực hao tổn kia yêu ma nguyên khí liền có thể. Trương Diễn cũng là gật đầu, lúc đầu hắn có tính định địch thủ chính bản thân chỗ chi năng, lại có thiên hợp xà hoàn nơi tay, nếu có thể lợi dụng được điểm này, kia tốt nhất tình hình dưới, có lẽ đi lên chạm giết một người. Nhưng chớ có quên, đối diện có huyền thủy giám dương đồ nơi tay, chỉ cần nguyên khí không dùng hết, như vậy cơ hồ liền không cách nào bị đánh bại, cho nên chỉ còn lại duy nhất một con đường, liền là cùng địch thủ so đấu nguyên khí chi hao, mà có việc trước bố trí tốt trận pháp là dựa vào, liền có thể ở phương diện này chiếm cứ một chút ưu thế. Đán dịch đạo, ất đạo hưu một trận này nhưng để ở chúng ta chỗ bố trí kia 5 trận về sau, làm kia tầng thứ 2 bình phong hộ. Phó Thanh Danh nhìn thoáng qua tượng long lò vàng, nói, xuống tới có thể là bắt đầu tế luyện áp trận pháp khí, sớm một bước làm tốt, liền nhiều một phần cậy vào. Quang dịch gật đầu nói phải, hắn lúc này quan sát ba người, trịnh trọng lời nói, chư vị, trận chiến này như thắng, tự nhiên không cần nhiều lời, cần phải thật khó lấy thủ thắng, chư vị cũng không cần tử chiến đến cùng, chỉ cần chúng ta tồn tại ở hiện trên đời, liền có thể tái diễn hôm nay chi cục, tổng sẽ không cứ gọi này bối hủy diệt chúng ta nói. Nếu là Lữ Lâm bọn người thật sự là độn đi chỗ đó giới thiên chi bên trong, như vậy hắn có thể bỏ chết đánh cược một lần, bởi vì cho dù bọn hắn đều qua đời, còn có người nói nguyên tôn sống ở trên đời, nhưng hiện nay chỉ còn lại bọn hắn mấy người kia, ngay cả bọn hắn muốn đều là cùng một chỗ bại vong, người kia nói quả nhiên là muốn diệt vong. Hiện tại có đấu thắng thiên thuyền tại, đám người nếu là một ý rút đi, còn có thể dễ rủa cầu sinh, nhưng cho đến lúc đó, cũng chỉ có thể lặng chờ thiên cơ chỉ biến, muốn dựa vào tự thân đánh trở về, kia đã là rất không có khả năng. Bốn người thương lượng về sau, liền tiếp tục chia ra chuẩn bị, chỉ là lần này, mới trôi qua không có bao nhiêu thời gian, bốn người lại đồng thời chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện kia linh hoàn như khí phách cơ chấn động không ngừng, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng là nổi lên trong lòng. Chương 66, thiên cơ đã tiết gặp yêu tung. Bốn người cảm giác đến bực này dị trạng về sau, đều là thả ra trong tay sự tình, dõi mắt hướng thiên trông được đi, nhưng mà xem lượt chứ không, lại phát hiện gian ngoài vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Không có mặc cho hà biến động, nhưng càng là như thế, thì càng không thể buông lỏng. Đán dịch thần sắc mặt ngưng trọng nói, cái này dị triệu nghĩ đến chư vị cũng là phát hiện, chỉ kia linh hoàn như ý giờ phút này vẫn là phủ kín hư không, chưa từng trốn thoát, xác nhận bốn vị đạo hữu nơi đó còn chưa từng phân ra thắng bại, cũng không biết này điểm báo đến cùng ứng ở nơi nào. Phó Thanh Danh trầm giọng nói, không quản như hà, cái này sẽ không có lý do, mười phần là kia tiên thiên yêu ma lại có cử động gì, nói không chừng liền muốn tìm tới cửa. Chúng ta đương phải tăng tốc bố trí. Giờ phút này có thể uy hiếp được bọn hắn sự tình, đơn giản cùng kia mấy tên tiên thiên yêu ma có quan hệ, hiện tại bọn hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là này bối đánh tới, cũng không biết có thể có mấy thành phần thắng. Bất quá đối với cái này các loại tình huống, kỳ thật bốn nhân trong lòng cũng là có đoán trước, dù sao yêu ma cũng sẽ không dựa theo ngươi suy nghĩ đến đi. Quang Dịch thoảng qua đã tính toán một chút, nói, còn kém hơn tháng thời gian, những này áp trận chi bảo mới có thể tế luyện thành công, đến lúc đó số tòa đại trận cùng một chỗ, chúng ta liền không sợ nơi này bối, cho nên coi như yêu ma thời khắc này đánh tới, chúng ta cũng muốn nghĩ cách kéo dài ngăn. Trương Diễn một nghĩ, kia báo hiệu hiện ra, liền có không ngừng tiếp cận chi tượng, hiển nhiên khoảng cách phát tác đã gắn liền với thời gian không xa, hắn nhân tiện nói, nhất bên ngoài kia mấy tòa đại trận chính là bần đạo chỗ diễn, quen thuộc nhất bất quá, chính có thể đi ra ngoài thủ ngự. Hắn nhìn về phía ba người, chư vị tiếp tục ở đây hành động, liền yêu ma đến, bần đạo cũng sẽ tận lực kéo dài, nếu là khó mà ngăn cản, hội lại chiêu hô các vị. Quang Dịch vừa nghĩ lại, cân nhắc ra ngoài ở giữa không thể không có phòng bị, mà cũng không có khả năng tại địch thủ chưa từng đến trước thả ra trong tay sự tình. Đây cơ hội là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất, thế là nghiêm nghị vai chào, nói, xin nhờ Trương đạo hữu. Trương Diễn còn phải thi lễ, vừa chuyển động ý nghĩ, đã là đi vào đại trận bên trong, đứng ở một chỗ ngự thủ trận vị phía trên, trong tay hắn mọi việc đều đã là chuẩn bị ổn thỏa, bất quá đã lại tới đây, hắn không cần bạch bạch ngồi đợi, Quang Dịch hai người chỉ là bởi vì cần mượn dùng tượng long lò vàng tế luyện pháp bảo, mới quay lại, không phải nói không thể lại đi tăng thêm, đã phán đoán có đại địch sắp tới, cái kia hẳn là tiếp tục bố trí. Cần biết cấm trận cái này là thế nào cũng không chê. Nhiều. Hắn đưa tay hướng phía dưới một điểm, chỉ hoạch ở giữa, nương theo lấy vô số khí cơ cuồn cuộn, sau đó từng cái trận đàn cùng bảo khí bị xem soi sáng ra tới. Hắn nguyên khí thâm hậu, lại làm được là quen biết sự tình, bất quá 3-4 ngày ở giữa, liền kết thúc một chỗ đại trận. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ, một ngày yêu ma chưa đến, kia trận thế này liền sẽ không ngừng gia tăng xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn thần ý bên trong cũng tương tự tại quan tưởng xác minh, tại cái này một lần lại một lần vận cầm bên trong, cũng là dần dần cảm nhận được một ít càng sâu một tầng đạo lý, bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Ước chừng đi qua hơn tháng về sau, đột nhiên hư giữa không trung chư giới chập trùng, hình như có một cỗ cường hành khí cơ sắp đến. Trương Diễn ánh mắt hơi lóe lên một cái, trong tay động tác dừng lại, tự trận vị phía trên đứng lên, ngẩng đầu ra bên ngoài xem đi. Trong hư không đầu tiên là gợn sóng tạo nên, theo một cỗ cường thịnh khí cơ tùy theo đến. Liền có một tên diện mục lười biếng, áo bào xám râu dài đạo nhân xuất hiện trước mặt, một thân thân quấn trọc vân, an mặc cầu long, trong tay bưng lấy một mặt cổ kính, chân đạp ba thủ linh chi, chính là bốn vị tiên thiên yêu ma một trong bảo nguyên đến xem thiên tôn Lục Ly. Một thân vừa tới nơi này, cũng cảm giác được có nhân đang quan sát chính mình, liền quét qua nguyên lai suy sụp tinh thần chi sắc, trong mắt quang mang chớp liên tục, quan sát bốn phía, bất quá Trương Diễn giờ phút này thân ở trong trận, là lấy hắn cũng không có cách nào trông thấy bên trong tình hình. Chỉ là rất nhanh phát hiện ngăn cản tại nhà mình trước mặt trận thế. Bất quá hắn lộ ra là cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là bên ngoài quan sát, giống như đang tìm lỗ thủng. Trương Diễn nhìn có một lát, tiên thiên yêu ma tuy là có thể tùy ý biến hóa hình mạo, nhưng là thường xuyên kỳ nhân bộ dáng lại sẽ không biến, theo khí cơ kia cùng bề ngoài bên trên phán đoán, đã lớn gây nên có thể xác định người đến thân phận. Hắn lấy thần ý truyền muốn nói, chư vị, yêu ma đã tới, con mắt trước chỉ xuất hiện một cái. Bần đạo hội trước tiên ở nơi này chỗ nhìn xem này liêu. Mà một bên khác, ba người cũng là đã nhận ra có yêu ma đến, Đán Dịch Khán có một chút, lời nói, cái này yêu ma tên gọi Lục Ly, nếu bàn về pháp lực, gần với kia Bạch Vi, chỉ không biết trước mắt là chỉ một người đến, vẫn là toàn bộ đến. Phó Thanh Danh vừa nghĩ lại, suy đoán nói, nên chỉ là một người, này bối bản chiếm ưu thế, không cần cố lộng huyền hư, phó mô coi là, chờ cho là chỉ sợ ta ở chỗ này làm ra lợi hại gì bố trí. Cho nên là phái đến người này tới nhiêu ta. Ất đạo nhân cũng nói, không tệ, kia linh hoàn như ý không rút lui, đủ để nói rõ kia đấu chiến chỗ còn chưa từng phân ra thắng bại, này bối còn không thể toàn bộ chạy đến. Quang Dịch nghĩ nghĩ, suy đoán nói, như thế xem ra, lúc trước vị kia đạo hữu bại vong, rất có thể là dùng thần thông biến hóa tiến hành kéo dài, yêu ma phát hiện dụng ý, cho nên mới ngược lại tìm tới chúng ta. Ba người cái này đoán đã 10 phần tiếp cận chân thật. Bạch Vi chờ tiên thiên yêu ma mời được tiên thiên chí bảo. Phá vỡ Lữ Lâm bọn bốn người bố trí cực hư chi địa về sau, liền lập tức động thủ, ý đồ đem bốn vị này nhân đạo nguyên tôn nhất cử chấn diệt, bọn hắn ỷ vào cầm trong tay đạo khí, vừa lên đến liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lữ Lâm bọn người tuy là phản kích không còn chút sức lực nào, có thể chống đỡ kháng ương ngạnh, tính bền dẻo 10 phần. Chân Dương tu sĩ đấu chiến, nếu là không có Trương Diễn loại kia chém giết nguyên khí chi nguyên biện pháp, chỉ cần nguyên khí không hết, kia đương nhiên sẽ không tiêu vong, mặc dù bốn người một lần lại một lần đả diệt pháp thân, tự thân tiêu hao cũng một lần quá nhiều một lần, nhưng thủy chung một mực đính tại nơi đó. Nếu là thấp bối tu sĩ, như vậy giờ phút này nhất nên làm được liền là phân tán làm việc, nhưng chân dương đại năng đấu chiến, lại là không có kiểu nói này, bởi vì này bối chỉ cần không bị trận cấm vây khốn, lại minh kỳ đối thủ khí cơ gì ở đây, như vậy nhất niệm chi chuyển, liền có thể đi đến chư thiên vạn giới tùy ý một chỗ. Nhưng Lữ Lâm bọn người dù sao không địch lại cái kia đạo khí chi huy, tiên đoán được tự thân nhiều nhất hơn 10 năm liền sẽ bại vong, Trần Thiềm chủ động đứng dậy, cũng lấy thân hóa pháp, bỏ tính mệnh, diễn biến ra một cái hỗn hàm chi thuật, bao phủ địch ta. Yêu ma chỉ cần còn tiếp tục cùng bọn hắn loạn chiến, như vậy chờ lại đi ra lúc, liền sẽ rơi vào hơn 10 năm thậm chí bách niên chi sau. Bạch Vi mấy người cũng là lập tức phát hiện nơi này không ổn, trận này mặc dù có thể dùng Thái Nhất Kim Châu phá vỡ, nhưng cái này tiên thiên chí bảo chỉ có thể mượn dùng 3 lần, bọn hắn tự nhiên là không muốn. Bọn hắn cũng là nhìn ra Lữ Lâm bọn người cố ý kéo dài chiến cuộc, đây rõ ràng liền là đang vì cái gì nhân tranh thủ thời gian, đã ý thức được, kia đương nhiên sẽ không không làm để ý tới. Trước sớm bọn hắn bị Dư Hoàn ngăn ở bố tu thiên bên trong không được đi ra, về sau lại suýt nữa bị cái này cực hư chi địa vây khốn, nếu không phải thuyết phục quá một Kim Châu tương trợ, kia thật là kết quả khó liệu, cho nên là minh bạch nếu là cho những người này đạo nguyên tôn đầy đủ thời gian, ai cũng khó nói lại hội làm ra thứ gì đến, là lấy tại chỗ quyết định trong bọn hắn ra ngoài một người tiến về ngăn cản. Lục Ly phụng hạ này mệnh về sau, liền lập tức theo khí cơ này bao phủ bên trong nhảy ra ngoài, chỉ là ngay từ đầu, bọn hắn cũng không hiểu biết đất đạo nhân chỗ này giới thiên ở nơi nào, liền vận dụng đạo khí ngự vũ hoàng thiên kính xem chư thiên vạn giới, lại thời gian sử dụng hồi lâu, phương mới tìm được 4 người chỗ. Đại trận bên trong, Trương Diễn gặp Lục Ly không tiến vào, hắn cũng là bất động, như vậy kéo dài thêm, đối bọn hắn là có lợi, hắn không cần vội vã đi lên nên chiến. Lục Ly đang quan sát có hồi lâu sau, cuối cùng quyết định đi vào tìm tòi. Hắn đến tới nơi đây mục đích, chính là vì cho quang dịch bọn người áp lực, cũng nhiễu loạn bố trí, không cứ gọi chờ an tâm chuẩn bị, không có khả năng bên ngoài không đạt được gì, dạng này đến bên này sẽ không có ý nghĩa. Mà lại hắn cũng thấy qua, bởi vì trận pháp này nhìn lại cũng không phức tạp, cho dù có cái gì thần dị biến hóa, vậy cũng không làm gì được tự thân. Có sau khi quyết định, hắn cầm động một cái pháp quyết, pháp trên khuôn mặt ẩn ẩn có một vệ sáng hiện lên, sau đó liền bước vào tiền đến. Trương Diễn gặp đây, tâm ý khẽ động, phương này đại trận lập tức chuyển động, trận này Cửu Liên Tuyệt Dương đại trận tự thân không có thương tổn địch chi năng, chỉ là dùng để khốn ngăn trở địch thủ, đã là tiên thiên yêu ma đến đây, vậy thì thật là tốt dùng cái này thử một lần này bối bản sự. Lục Ly lúc đầu coi như thuận lợi, nhưng theo đi đến xâm nhập, lại phát hiện chính mình đã tìm không thấy đường ra, hắn từng tại nhân đạo đại năng môn hạ tu hành, hắn cũng là biết được một chút trận lý, minh bạch làm từng bước, kia chủ trận người nếu là không muốn, vậy mình vĩnh viễn không khả năng đi ra ngoài, cũng không khách khí nữa, đưa ánh mắt một chú, chung quanh hết thảy đều là bắt đầu sụp đổ, không cần đến cái gì pháp lực thần thông, chỉ là đơn giản nhất ý niệm vận dụng. Chỉ cần hắn cho rằng những này trận thế không còn, ở trong nếu không có cùng thế hệ tới ngăn cản, như vậy không bao lâu, trước mặt đại trận này liền đem không còn tồn tại. Trương Diễn nhìn hắn động thủ lúc không chút do dự, pháp lực uy năng hùng vi kịch liệt, không có bất kỳ cái gì yêu quý, trên thân khí cơ cũng rất là sung mãn, cân nhắc đến đây nhân cho là mới từ Lữ Lâm đấu trong chiến đấu thoát thân, cư nhiên hoàn có bảo đảm có như thế trọn vẹn trạng thái, kia không chừng nắm giữ lấy cái gì tùy thời bổ ích nguyên khí phương pháp. Đây thật ra là một cái tin tức xấu, mang ý nghĩa trận này tiêu hao chiến nếu như đánh xuống, cho dù vô cùng thuận lợi, cũng chính là một trận lề mề khổ chiến. Nhưng mà ở phương diện này, hắn lại là không có chút e ngại. Nhìn xem đại trận kia sắp sửa sụp đổ, cũng hơi suy nghĩ, khởi ý gắn bó, hết thể dung chuyển lại bị vớt lên xuống tới. Lục Ly lập tức đã nhận ra cỗ này đối kháng chi lực, cũng là biết nơi đây nhân đạo nguyên tôn xuất thủ, bất quá vậy cũng là đạt thành mục đích của hắn, chỉ trước mắt xem ra, cùng hắn động thủ chỉ có một cái này lại không phải ước nguyện của hắn, hắn muốn làm phải là khiến cho mọi người đều không thể an ổn xuống, thế là lại tiếp tục hướng phía trên đại trận thực hiện một chút áp lực. Trương Diễn giờ phút này đã là có thể xác định, đối phương lúc này hoàn toàn chính xác chỉ có một người đến, chỉ là hắn lại cảm thấy suy nghĩ, phải chăng hiện nay liền thi triển thủ đoạn, thử lên trước mắt đầu này yêu ma chém giết. Muốn nói cơ hội vẫn phải có, nếu có thể nhất cử đem chi giết chết, như vậy tương lai cũng chỉ cần đối mặt ba đầu yêu ma, vậy liền dễ dàng đối phó rất nhiều. Nhưng nếu là chưa từng thành công, như vậy chính mình sát chiêu liền sẽ bạo lộ ra, tương lai muốn xuất kỳ bất ý, hiển nhiên là không thể nào. Lặp đi lặp lại cân nhắc xuống tới, hắn quyết định tạm không sử dụng thủ đoạn này, mà là trước tới chậm rãi quân nhau, dù sao này trở lại tới chỉ là một cái yêu ma, coi như cầm có đạo khí, chính mình bằng vào dưới chân những này đại trận, cũng chưa chắc không thể đem vượt trên, coi như coi là thật không thể, vậy cũng đáng nhìn chiến cuộc biến hóa lại định. Chương 67, cách trận gặp thần sứ thần thông. Lục Ly ý niệm chuyển động ở giữa, không ngừng chen bách đại trận. Hắn lúc đầu muốn bằng mượn tự thân nguyên khí, nghĩ cách cho Trương Diễn tạo thành nhất định áp lực, thế nhưng là cố gắng hồi lâu, nhưng phát hiện đối diện nguyên khí duy trì cũng là nguyên nguyên bất đoạn, trận thế tuy là nhìn lại dung chuyển không thôi, nhưng trên thực tế vẫn là dị thường vững chắc. Bằng này một điểm, hắn suy đoán đối diện hoặc là cũng là có cái gì bổ túc nguyên khí sự vật, hoặc là liền là tu hành lâu ngày, nguyên khí vô cùng thâm hậu. Như vậy xuống dưới, nhưng là không cách nào đạt thành mục đích. Thâm tư nhất chuyển, quyết định khác thi thủ đoạn. Lần này, lại là không còn ý đồ dung chuyển đại trận, mà là lấy ý niệm quan tưởng, giây lát, ngoài thân liền có khí cơ không ngừng lưu chuyển, nhìn bộ dáng, đúng là đang chuẩn bị chiếu vào nơi này đại trận tạo nên ra một tòa giống nhau như lúc trận thế tới. Chân Dương đại năng có tâm tưởng sự thành chi năng, hắn không cần biết được đại trận này đến cùng như thế nào vận chuyển, chỉ cần nhìn xem nơi đây chư vật, cũng dựa theo này tồn nghĩ, tự nhiên có thể một lần nữa hóa diễn xuất tới. Đương nhiên, đây là bởi vì cái này Cửu Liên Tuyệt Dương đại trận vốn cũng đơn giản, lại không có định ép chi bảo ở bên trong, coi như tái tạo, trong cái này dính đến nguyên khí tiêu hao cũng không nhiều, cho nên hắn có thể hoàn toàn dập khuôn. Nếu là đổi được một tòa tinh diệu chi trận, vậy liền chưa hẳn có thể thực hiện. Trương Diễn thấy hắn như thế làm, không khỏi xoay lên suy nghĩ, cái này yêu ma coi như bố trí lại ra một tòa đại trận đến, tốt nhất tình hình, cũng bất quá là dùng tại tự vệ, khó mà đối chủ trận người cấu thành cái uy hiếp gì, càng thôi nói đem hắn theo trận vị bên trên bước đi ra. Chỉ đương sẽ không làm vô dụng tiến hành. Lại là tưởng tượng, đem trận pháp chiếu xuống chính mình chỗ kia, có thể là muốn thử đồ nhìn ra trong đó huyền liền diệu, chờ đợi giải thông thấu nhưng về sau, lại đi ra pha trận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trước mắt suy đoán, chưa chắc là chân. Bất quá có một chút lại là có thể khẳng định, đối phương đích thật là có kia bổ dùng nguyên khí chi pháp, nên biết Phó Thanh Danh cùng Quang Dịch hai người nhưng là dùng hơn 5 thời gian mới bày xuống 5 tòa trận thế. Đây cũng không phải là bọn hắn không thể lại nhanh, mà là muốn bảo đảm nguyên khí không tổn thất quá nhiều, người này lại khoảnh khắc thành tựu, muốn nói không có dựa vào kia là tuyệt nhiên không thể nào. Cứ việc nhất thời khó mà nhìn thấu đối phương mục đích thực sự, bất quá hắn cũng không có đứng ở chỗ này lợi không, mà là bắt đầu thử suy tính chính bản thân chỗ. Trước sớm hắn cùng yêu ma mấy lần thử tay nghề, phát hiện này bối đều có né tránh chi năng, chỉ cần tính toán, cái kia chính là trống rỗng, không có rơi vào, về sau mới biết. Cái này kỳ thật chưa chắc là đối phương cao minh, mà là hắn sơ trưởng bí pháp, chưa từng đem bên trong chân chính diệu dụng phát huy ra. Hiện nay theo đạo pháp ngày càng tinh tiến, trong cái này chi uy sớm đã là tăng lên không ít, lộ ra càng thêm mịt mờ nội liễm, đang tính kế đối thủ lúc, chỉ cần không lập tức rơi vào đi lên, kia bị tính người mười phần là không phát hiện được. Sở dĩ không pháp tố đến hoàn toàn, kia là có chút bảo vật có lẽ có thể đo tắt thở cơ biến hóa, nếu là này yêu có mang theo bực này sự vật, kia sơ ý một chút liền sẽ khiến cho có phát giác. Cho nên hắn hành động thời điểm rất là cẩn thận, cái này thử một lần xuống tới, phát hiện đối phương khí cơ du tẩu không chừng, nhưng cũng không phải là không cách nào nắm lấy, trong lòng của hắn xúc động, chỉ cần mình nguyện ý, có niềm tin cực lớn có thể đem chính bản thân tính định, đến lúc đó chỉ phải phối hợp thiên hợp xa hoàn, nói không chừng liền có thể nhất khí giết vào đối phương nguyên hải bên trong. Bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm, một thân dám một người đến, đó nhất định là có chỗ dựa gì trong người. Cho nên hắn chỉ là âm thầm ghi lại, chuẩn bị đợi đến phù hợp thời cơ lại hành động tay. Lục Ly bên này, hắn thông qua quan tưởng đem trận thế diễn vải sau khi ra ngoài, vừa đi vừa về liếc mấy cái, trong lòng đại khái có một chút số. Kỳ thật cái này cũng vẹn vẹn lưu tại trận thế mặt ngoài, trận cơ chân chính biến hóa, kia lại là một phen khác bộ dáng. Nếu là bằng này nhìn ra trong đó rất nhiều huyền liền diệu, kia trừ phi đi chân chính định thần lĩnh hội, bây giờ hiển nhiên là không thể nào làm được. Cũng may với hắn mà nói, cái này đã là đủ đủ rồi, hắn sở dĩ làm như vậy, lại là vì thuận tiện động tác kế tiếp. Lúc này hắn dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ, tại chỗ bóp một cái pháp quyết, trong miệng ngâm tụng nói, thế gian có trùng, rộng to lớn ngàn, nhỏ đến hạt bụi nhỏ, đâu đâu cũng có, không chỗ không chú, tự tại tự nhiên, tự toàn tự mãn. Theo hắn niệm tụng thanh âm truyền ra, trước là chính hắn dưới chân chi trận dần dần tán loạn, cái này xu thế lại dần dần ra bên ngoài lan tràn, từ trong ra ngoài, dần dần lan đến gần ra ngoài. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, hắn có thể cảm giác được, chính mình chủ trì tòa này trận thế thế mà ẩn ẩn có tự hành giải nứt chi tượng, mà đối phương giờ phút này cũng không có lấy nguyên khí đè xuống, cái này xác nhận nguyên nhân khác tạo thành. Hắn lập tức khởi ý quan chú, chỉ chốc lát sau, đã tìm được vậy chân chính nguyên do. Giờ phút này lại có vô số nhỏ bé sâu bọ nơi đó gặm nuốt trận cơ, tắc khí cơ, mà theo lấy đại trận không ngừng bị ăn mòn, kỳ sổ mắt cũng là càng ngày càng nhiều, có khả năng tạo thành phá hư cũng là càng lúc càng lớn. Những này sâu bọ nhưng thật ra là xưa nay không tồn tại sự vật, chính là Lục Ly mới lấy ý niệm sinh tạo nên, sống ở trên đời mục đích, chính là vì xấu đi nơi đây đại trận. đó cũng không phải tùy tiện liền làm được, chỉ có thần ý quan tưởng chi tu đến nhất định hoàn cảnh, cùng tự thân nguyên khí dị thường hợp khế tùy tâm, mới có thể tại trong khoảnh khắc thành tựu. Đổi một cái chân dương tu sĩ tới, liền là có thể làm được, cũng muốn dùng mất không ít thời điểm, mà lại tuyệt nhiên không có khả năng giống như hắn như vậy thông dong nhanh chóng. Trương Diễn nhìn ra được, cái này sâu bọ không phải vừa lên đến liền trở nên lợi hại như thế, mà là thông qua nuốt ăn cùng loại trận thế, dần dần có thể lớn mạnh, tiến tới mới có thể tạo thành cực lớn phá hư. Mới này yêu dập khuôn trận thế kia ở bên người, nên liền là ra ngoài mục đích này, là làm cái thứ nhất lương thực mà tồn tại. Mà lại giờ phút này hắn nếu muốn hóa đi cái này hơi trùng, đối phương cũng có thể nguyên khí ứng tiếp, ngăn cản hắn động tác, trái lại tiến hành nguyên khí so đấu, bất quá lần này lại là đối phương chiếm cứ chủ động. Nơi này ở giữa an bài rất là xảo diệu, có thể nói là lấy nhỏ đánh lớn. Hắn cũng là đầu hẹn gặp lại đến nguyên khí thần ý như vậy vận dụng, đối phương bất thẹn là tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng yêu ma, không biết so trước sớm gặp phải kia đỏ chuột yêu thắng ra bao nhiêu, mà lại vô luận nhãn lực cao minh, đối với thế cục phán đoán hết sức chính xác, chính là lẫn nhau là địch thủ, trong lòng cũng là tán thưởng. Theo lý thuyết, giờ phút này đến một bước này, nên từ bỏ tòa đại trận này, lui dự đến tòa thứ hai, bất quá hắn coi là, đối phương có thể phá một trận, giờ cũng có thể phá hai trận, tam trận, thậm chí càng nhiều, nếu là đặt ở lúc bình thường, hắn cũng rất là vui lòng gặp xem một chút đối phương thủ đoạn, còn có thể này tham khảo, nhưng hiện nay khác biệt, chính là sinh tử chi đấu, chỉ cần còn có chút ít vãn hồi cơ hội, liền không thể xem thường triệt thoái phía sau. Giờ phút này giới thiên chỗ sâu, quang dịch đám ba người mặc dù đang tế luyện pháp bảo, nhưng gian ngoài động tĩnh, lại là đều là nhìn ở trong mắt, bọn hắn đồng dạng cũng là quan sát được là cái gì dẫn đến đại trận đi giải. Ất đạo nhân trầm giọng lời nói, đáng tiếc, gian ngoài đại trận kia nếu có thể tiến công tập kích, cái này yêu ma là không thể nào thong dong như vậy hành động. Phó Thanh Danh lắc đầu nói, nếu là tấn công địch chi trận, cũng chưa chắc không có cách nào phá giải, chỉ có thể nói cái này yêu ma ứng đối đến vừa đúng. Ất đạo nhân cũng biết đạo lý này, chỉ là hắn tiếc hận chỉ là trận pháp bản thân, nên biết đại trận ở giữa cũng có thể dùng lấy phối hợp lẫn nhau, chỉ là đơn một trận pháp, chẳng những uy năng gia tăng, cũng sẽ không bị nhân tùy tiện phá vỡ, nhưng là thời gian không đủ, đến mức không cách nào lại tiến hành hoàn thiện. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên nói, chư vị coi là, nếu là chúng ta giờ phút này tiến lên tương trợ, khả năng hợp lực đem này liều chu sát ta. Phó Thanh Danh lắc đầu, nói, không thể, cái này yêu ma từ bỏ bên kia tranh đấu, phản đến nơi đây, kia chính là vì kiểm chế chúng ta, nhiều ta bố trí, Phó Mộ suy đoán, trong tay hẳn là có một kiện bảo vật, có thể hộ đến bản thân an ổn, thậm chí đối mặt mấy người vây công cũng có thể không sợ, hiện nay xuất ngoại, ngược lại cực có thể là chúng này bối tính toán. Quang Dịch đồng ý hắn ý kiến, nói, chúng ta không cần mưu lợi làm hiểm, chỉ cần đem nên bố trí đều là bố trí xong, như thế coi như bốn người đến, cũng là có thể ở trước mặt một trận chiến. Dừng một chút, hắn nhận chân môn đạo, chúng ta đương tin tưởng Trương đạo hữu chi năng, có hắn bên ngoài thủ ngự, cho là vạn sự không ngại. Trương Diễn trong lòng niệm số chuyển về sau, liền có một cái đối sách, thoáng ngưng tụ thần, thoáng chốc tại thần ý bên trong quan tưởng ra một tòa cấm trận. Trận này cũng là côn phủ chi bên trong chiếm được, nhưng nếu là không có lúc trước 9 trận tôi luyện, muốn tạo ra, nhưng vạn vạn không có hiện hạ nhanh như vậy. Gặp thứ nhất thành, hắn không chút do dự, lập tức đem chiếu nhập hiện thế bên trong, cũng thêm che chồng tại nguyên bản phía trên đại trận. Hai trận vốn là nhất mạch cùng truyền chi trận, lẫn nhau cái này một tương hỗ liên lụy, tại chuyển động về sau, lập tức sinh ra một loại hoàn toàn mới biến hóa. Lục Ly lúc đầu gặp đại trận đem phá, rất là thần thư ý sướng, nhưng đống nhiên ở giữa, cảm ứng trở nên 10 phần trì độn, tựa như thiên địa một chút trở nên mô hình hồ. Đống nhiên chỉ là chính mình cảm ứng bị ngăn cản, hắn thử một chút, mặc dù làm chút khí lực, vẫn là có thể cưỡng ép quán thông, nhưng chỉ cần có chút buông lỏng, lại liền sẽ về đến bộ dáng ban đầu, bực này tình hình dưới, muốn che chở những cái kia sâu bọ đã là trở nên 10 phần khó khăn. Trương Diễn giờ phút này thì là bắt lấy cái này khe hở, nguyên khí cùng một chỗ, không ngừng tiêu giết những cái kia sâu bọ. Hắn mục đích thực sự không phải là vì trừ bỏ những vật này, coi như hoàn toàn trừ bỏ, chỉ cần đối phương bất vong, vẫn như cũ có thể xem soi sáng ra đến, hắn chỉ là để người biết, chính mình đã có biện pháp có thể phá giải những này sự vật, liền tiếp tục nữa, cũng bất quá là tái diễn ban sơ cục diện bế tắc, hắn lại là không ngại hướng xuống kéo dài. Lục Ly tại phát giác chuyện không thể làm về sau, cũng là không lại kiên trì, từ bỏ những cái kia sâu bọ, trong bụng nói, cũng khó trách Kỳ Yến công chết tại này bối trong tay, quả nhiên là lớn không đơn giản. Năm đó bốn người bọn họ phát giác được Kỳ Yến công chi vong, bản nghi là Lữ Lâm bọn người gây nên, về sau ra bố tu thiên, mới biết là một người khác hoàn toàn. Bốn vị yêu ma nguyên tôn chi bên trong, thực tế mang cung tẳng giữ Trương Diễn từng có một phen giao thủ, bất quá khi đó chỉ là tịch mượn hóa thân chi chiến, mà lại bị Trương Diễn dụ vào hồng lục bên trong, mặc dù chính bản thân không có cái gì tổn thương, nhưng đấu chiến thời điểm biết ức đều bị che đi, một đoạn này trải qua đối giống như không còn, tự cũng khó có thể đối những người khác có cái gì bàn giao. Lục Ly lại suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, đã bình thường thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào áp đảo đối diện người, vậy cũng chỉ có thể vận dụng bí pháp thần thông. Hắn thần sắc nghiêm một chút, thần ý bên trong lập tức hiện ra có một trường trang sách, trên đó lơ lửng có vô số chữ vàng, sau đó ý niệm một chú, đem dẫn động, trong chốc lát, liền có từng đạo thanh huy truyền bá vẩy ra đến, nhìn lại hùng vi thanh tịnh, không nhiễm cho cấu, quang mang đi qua chi địa, chư vật đều hóa trống không, chỉ còn lại hàng tĩnh dư ý, mà khốn ngăn bên ngoài trận pháp, cũng giống như băng tuyết tăng dã, bị khoảnh khắc hóa đi. Chương 68, thân thử huyền cơ quan thượng cưới. Tiên thiên yêu ma trước sớm có thể tại bố tu thiên hành tẩu, nhưng cũng không phải là cậy vào pháp bảo gì, tại không có đạo khí trước đó, bọn hắn liền có không ít lợi hại thủ đoạn. Lục Ly cái này kim trang chi thư, chính là một thiên quan tưởng không biết bao nhiêu năm tháng kinh văn, tên là căn bản thượng thừa kinh. Chỉ tại nhận định vạn hóa định tạo, nhân bản đê tiện lý lẽ, theo trên căn bản rèm pha người sống. Đương nhiên, cái này không phải là vì rèm pha, mà là thuật pháp mà đối đãi. Một khi nhân đạo diệt vong, làm khôn thay đổi, yêu ma bởi vậy hưng thịnh, thì lập tức có thể mượn thế mà lên, song đạo này pháp, khi đó trong cái này chi ngôn chính là thiên lý, trong cái này ngữ điệu chính là đại đạo. Bây giờ chư thiên vạn giới, đều lấy người vì vạn linh chi trưởng, bởi vì thân người là thích hợp nhất tu đạo, cần phải có thể trùng tạo thiên địa cương thường, đem cái này kinh thư rơi đi làm đồng hồ nữ bên trong, thay thế nguyên lai căn bản, kia từ đó về sau, nhân sinh mà đê tiện, liền đem là thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ, mà nguyên lai thượng cảnh con đường cũng là toàn bộ tác. Nếu muốn tìm kia phương pháp tu hành, thì không phải từ cửa này bên trong nhập không thể, đến lúc đó yêu loại tự. Nhưng mà vậy liền thành thiên địa này chi chúa tể. Khẩn yếu nhất chính là, dĩ vãng tu đạo, tôn theo đến chính là tiền nhân chi thành pháp, nhìn như từ đó được lợi, thế nhưng là đến cảnh giới nhất định về sau, liền hiện ra không ổn tới. Đây là bởi vì nhân đạo chi pháp, cũng không phải là yêu ma chi pháp, lẫn nhau cũng không hợp thế, bọn hắn cho dù đắc được đạo truyền, nhìn như hôm nay được đại tạo hóa, nhưng trên thực tế lại là đoạn tuyệt con đường phía trước, liền ngày sau lại là có cơ duyên hạ xuống, cũng khó leo lên cảnh. Cho nên bọn hắn không những không nhìn thấy truyền kỳ pháp môn người là ân, ngược lại xem làm thủ. Mà cái này một thành, thiên địa dễ biến, quá khứ đủ loại, thì chi bằng bỏ đi, đại đạo chi môn có thể mở lại, kinh này văn liền là căn bản chi pháp, dựa theo này tham diễn nghiên tu, một ngày kia, có thể liền có thể thông suốt thượng cảnh. Hôm nay đây chi tranh có thể nói là tộc loại chi tranh, cũng là thuật pháp chi tranh, càng là đại đạo chi tranh. Cái này căn bản thượng thừa kinh trải qua là bốn người trung nâng, hiện nay mọi người cầm sở hữu một chút khác biệt, nhưng đại khái giống nhau, bất quá dù sao mỗi loại tâm tư người con đường đều là khác biệt, hiện nay không phân, chính là ra sức đi một chỗ, đợi cho ngày sau, đại sự kết thúc, kia mới có thể phân mà hóa chi, mở ra cái khắc cành lá, mỗi nơi đứng giáo môn. Cái này kinh văn bên trong có tứ đại trên căn bản chú, 12 xem ta đại chú, 36 tu thành trung chú, thậm chí 72 thông thế nhỏ chú. Chỉ là mỗi một nhân sở tu chi chú đều là khác biệt, đây cũng không phải là không thể không trung cẩm, mà là chỉ có chuyên chú duy nhất, đến tinh thành tâm thành ý, mới có thể có lớn lao uy năng. Giờ phút này hạ xuống đạo này thanh quang, chính là 12 xem ta đại chú một trong, tên là tiện dương tịnh thế chỉ riêng, chỉ cần phóng ra, liền chính là hóa đi thế gian hết thảy ô uế. Cái gọi là ô uế, không phải chỉ thế gian chi thanh trọc, mà là hắn tự thân nhận định bất lợi chi vật, với mình bất lợi, kia dĩ nhiên chính là trọc vật. Giờ phút này giữa sân, cái này chỉ toàn chỉ riêng vừa ra, đại trận tất nhiên là không chống chịu được, ngay lúc sắp hóa đi không còn. Trương Diễn không khó coi ra cái này quang hoa lợi hại chỗ, hiện nay không chỉ có là đại trận bị khoảnh khắc chiếu phá, ngay cả hắn nguyên bản rơi trong đó khí cơ cũng là cùng một chỗ bị cắt giảm. Hắn thử ngăn cản, lại phát hiện vẹn vẹn chỉ là một sợi quang hoa, lại phải dùng bên trên rất nhiều nguyên khí mới có thể ngăn cản, muốn tiếp tục như thế so tiếp tục đấu, kia thua thiệt tuyệt nhiên hắn bên này. Đến trước mắt mức này, như tìm không ra đối phó kia chỉ toàn ánh sáng biện pháp, như vậy chỉ có thể khí thủ tòa đại trận này. Nhưng vẹn vẹn đối mặt một cái yêu ma, liền muốn triệt thoái phía sau, nếu như chờ toàn đếm đi qua, hẳn là đem những này đại trận đều là từ bỏ hay sao. Cho nên hắn coi là, không đến thật sự là vạn bất đắc dĩ, không thối lui đi, định phải nghĩ biện pháp nơi này thủ vững. Đã là như thế, vậy thì nhất định phải tìm ra phá cục biện pháp. Hắn có thể cảm ứng được, nay chỉ riêng cũng không phải là đơn thuần là dùng nguyên khí biến thành, chính là tự thần ý bên trong soi sáng ra. Cái này liền có thể suy đoán ra đến, đây là thần ý tổn muốn chi pháp, cùng lúc trước hắn cửu giới cấm trận chi đạo có chỗ tương tự, hắn trước đây thấy đến điển tịch, còn có cùng giữa đồng bối luận đạo, đối với cái này kỳ thật cũng có mịt mờ đề cập. Nhưng cụ thể muốn làm sao vận dụng, những này liền dính đến mọi người bí ẩn, không thể nói rõ, huống hồ ngươi chính là được truyền thụ, có thể tu hành đến cùng tiền nhân giống nhau như lúc, cũng bất quá là dập khuôn mà thôi, không phải mình đổ vỡ, chỉ có nhảy ra cách cũ, mới có thể nhìn thấy chân ngã. Muốn đối phó cái này đẳng thần thông, kia cũng tương tự cần lấy giống nhau pháp môn ứng đối. Bây giờ hắn thần ý bên trong lợi hại nhất, thuộc về cửu giới chi trận, nhưng vậy cũng là một cái sát chiêu, hiện nay còn chưa tới sinh tử tương bác thời điểm, ngược lại còn chưa thuận tiện bạo lộ ra. Đã là như thế, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, liền là lâm thời tạo đến một vật ra để ngăn cản. Đối phương có thể quan tưởng ra những cái kia sâu bỏ ra phá trận, vậy hắn đồng dạng có thể dùng cùng loại chi vật tiến hành bảo vệ. Nghĩ lại đến đây, hắn lập tức tồn ý quan tưởng. Theo nguyên khí không ngừng tiêu hao, Mạc Danh Chi bên trong liền do không đến có sinh ra từng mai sáng loáng ngọc tử tới. Chốc lát, hắn hai mắt vừa mở, lập tức đem chiếu nhập hiện thế, chiếu xuống tàn phá trận cấm bên trong, những này sự vật vừa rơi xuống, chỉ toàn chỉ riêng khuyết trương chi thế lại bị ngăn trở, mà đại trận tuy là bị phá vỡ không ít, nhưng tại hắn nguyên khí quán chú phía dưới, nhưng cũng là dần dần tu bổ. Những này hạt chính là lấy chỉ toàn chỉ riêng là tự thân chất dinh dưỡng, mặc dù này chỉ riêng cũng có hóa đi chư vật chi năng, cũng tại bị không ngừng giết chết. Nhưng chỉ cần chưa từng bị triệt để diệt tuyệt, như vậy thì có thể đối với cái này chỉ riêng xâm nhập tiến hành ngắt ngăn, nếu là đến tiếp sau trèo chống nguyên khí không dứt, chờ lớn mạnh đến nhất định thời điểm, vậy cũng chưa chắc khó tả không thể phản công trở về. Loại này tử cũng không phải là hắn thuần túy nghĩa viền vông, mà là tham giam giấu không ngọc thai di tích lưu ly hoa sen ngọn, cái này hai vật đều có thôn nạp tất cả khách sáo chi năng, nếu để cho hắn từ đầu tới đuôi chống rông tạo nên, kia lại là khó càng thêm khó. Ít nhất là tuyệt đối không thể nào như trước mắt như vậy thuận lợi. Lục Ly thấy tình thế chỉ riêng không cách nào lại giống trước đó đồng dạng tùy ý tung hành, cũng là có chút kinh ngạc, tinh tế một xem xét, lập tức hiểu rõ nguyên nhân vì sao, chưa phát giác thầm khen một tiếng, hắn lúc đầu coi là phương pháp này vừa ra, trận thế kia cho là trở ngại không được chính mình, thật không nghĩ đến đối thủ thế mà xuất ra bực này biện pháp tới. Nơi này cục diện, lại bị túm về tới song phương nguyên khí lẫn nhau hao tổn hoàn cảnh bên trong tới. Hắn suy nghĩ một chút, trong miệng lần nữa niệm tụng, lần này muốn tế ra, lại là một cái xem ta đại chú, tên là phá khó sát sinh chú, có thể rơi thẳng chính chủ vị trí. Mới bởi vì trận thế kia bị một chút phá vỡ không ít, cho nên hắn hơi bộ hoạch đáo trương diễn một tia khí cơ, bằng này hắn liền có thể dùng cái này thần thông đuổi kịp đối thủ, cũng gieo xuống ác khí, muốn là đối thủ phòng bị không chu toàn, kia giết tán pháp thân cũng không phải là không được. Trương diễn ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu khí cơ đống nhiên xông vào tự kỷ pháp thân bên trong. Như vậy cũng tốt so một thanh lợi kiếm đâm vào tiền đến, cũng không kiêng nể gì cả tiêu giết nguyên khí. Nhưng hắn chính là một đường đấu chiến mà đến, tùy thời tùy chỗ đều có chỗ phòng bị, không có một lát buông lỏng, từ đầu đến cuối còn có một tia ý niệm đóng giữ, là dùng cái này khắc cho dù bị khí cơ kia gần người, cũng không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Lại nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà, toàn lực hành động phía dưới, liền đem kia ngoại lai khí cơ ngăn chặn, không khiến cho lại tiếp tục mở rộng chiến quả. Đồng thời hắn cũng tại suy nghĩ, thần thông như vậy, việc của mình trước đúng là không có bất kỳ cái gì báo động rơi xuống, coi là thật mười phần cao minh, nơi này phương pháp vận dụng mười phần đáng giá nhìn qua. Lục Ly thời khắc này cũng là hơi kinh ngạc, ấn hắn tưởng tượng, cái này đại chú cho dù không cách nào đem Trương Diễn trọng thương, cũng có thể khiến cho bất lực lại chiếu cô gian ngoài mọi việc, nhưng trên thực tế đại trận kia vẫn là thủ đến mức dị thường vững chắc, cũng không có hiện ra nửa phần loạn tượng. Nhưng việc cơ mật cũng không có dừng ở đây, phá khó sát sinh chú không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Còn có cắm rễ tại đối thủ pháp thân bên trong, chỉ cần hắn không vong, liền có thể không bị mất độ nguyên khí đi vào, duy trì lấy một tia chú pháp bất diệt, chỉ chờ tới lúc cơ hội, vẫn là có thể phát tác. Hắn cái này chú văn, đừng nhìn uy năng cực lớn, nhưng lại là nhờ vào xưa nay tích lũy, siêng năng tu trì, không biết dùng bao nhiêu năm tháng, một chút xíu quan tưởng được đến. Cùng này so sánh, Trương Diễn thành tiểu chân dương chưa lâu, cho dù nguyên khí hùng hậu, áp đảo sở hữu cùng thế hệ phía trên, nhưng lại thiếu đi tích lũy thời gian, cũng không có cách nào đem hoàn toàn hóa thành chiến lược. Như vậy cũng tốt so đại dương mênh mông cự triều rõ ràng có thể nhấc lên vô biên sóng lớn, nhưng xuất nhập dòng chảy lại là chật hẹp vô cùng, đến mức không cách nào hướng ra phía ngoài phát tiết vĩ lực. Nhưng hắn tự thân ưu thế dù sao tồn tại, đây là không cách nào xóa bỏ, phóng tới đâu trong trận, cái kia chính là hậu lực không ngừng, phàm là dính đến nguyên khí sự tình, chỉ cần không tại trong khoảnh khắc đem hắn chấn áp xuống dưới, vậy liền không cách nào đem hắn triệt để đánh bại. Lục Ly bên này thử điều động nguyên khí, thôi phát khí cơ kia, muốn dùng kia đại chú đảo loạn đối thủ, thế nhưng là kéo dài sau một thời gian ngắn, lại là phát hiện tiến triển không lớn, chẳng những đại trận nơi này không có băng liệt, ngay cả khí cơ kia ngược lại có từng bước lùi bước chi tượng, hắn có dự cảm, nếu là lại tiếp tục, kia có lẽ khả năng bị áp chế hắn không cách nào cảm ứng tình trạng, nếu là tới loại kia thời điểm, đùa này tổn cùng không còn cũng không quá mức khẩn yếu. Hắn hơi suy tư, 12 xem ta đại chú, hắn nơi này tổng cộng là nắm giữ trong đó 3 cái, hiện nay đã liên tục dùng ra 2 cái, lại vẫn là không làm gì được đối thủ. Đối với chân dương đại năng tới nói, chúng chú thậm chí trở xuống chú chi pháp, kia là hoàn toàn không chỗ hữu dụng, là cho nên chỉ có vận dụng kia cái thứ 3 chú văn, mới có thể phá cục. Đương nhiên hắn không phải lung tung vận dụng, đối thủ hiện nay ngay tại ngăn cản 2 cái đại chú, nhìn lại còn có thể kiên trì, nhưng không thấy đến còn có thể ngăn cản cái thứ 3, này như thực hiện đi lên, vậy liền rất có thể trở thành kia một cây đem đẻ sập dâm dạ. Thế là hắn bấm niệm pháp quyết, lại tế một cái vô thường vọng tiên chú, phương pháp này chính là đảo loạn nguyên khí chi dụng, nếu là công thành, thì lập nhưng xoay chuyển cục diện. Trương Diễn mặc dù là đồng thời duy trì trận pháp cùng tự thân hai đầu, nhưng trên thực tế hắn lại là âm thầm mượn trận pháp chi biến, chia sẻ chính mình một bộ phận áp lực, nguyên khí hao tổn còn tại nhất định hạn độ bên trong, cũng không có biểu nhìn trên mặt khó gian nan. Hắn kỳ thật đã có dư lực phản kích, nhưng là giấu mà bất động, bày ra địch lấy yếu, là đến liền là dẫn xuất đối phương thủ đoạn. Lúc này, đông nhiên có một cố dị dạng cảm ứng được đến, biết là có biến, lập tức cầm định tâm thần, giữ vững sinh cơ, chỉ cần hắn tự thân nhận định không tổn hao gì, vậy liền một định bất hội có việc, chỗ trả ra đại giới bất quá là nguyên khí mà thôi. Lúc này như có một cơn gió lớn sóng lớn tự thân bên trên thổi qua, nhưng hắn lại bắt đầu trung bất giao bất động, khí cơ kia cọ rửa không hạ, thoáng qua liền lại không thấy. Lục ly vừa này vừa ra, lại phát hiện lúc này như thất bại chỗ, căn bản không có đưa đến phải có tác dụng, liền biết cử động lần này thất bại, hắn không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, lúc đầu coi là chỉ là đối phó một tên nhân đạo nguyên tôn, hay còn không cần dùng đến đạo khí, nhưng bây giờ lại là không thể không chăm chú cân nhắc khả năng này. Chương 69, lại diễn huyền bắt đầu thiên ngoại trở lại. Lục ly còn có trên căn bản chú chưa từng vận dụng, cái này đại chú có được cực lớn uy năng, là thượng thừa kinh căn bản 4 chú một trong, hắn sâu tin dùng ra, có thể trọng tỏa đối thủ, nhưng vận dụng phương pháp này, chỗ muốn trả ra đại giới cũng là không nhỏ, nói là liều mạng cũng không đủ, hắn đã có đạo khí nơi tay, vậy liền không tất yếu làm chuyện như thế. Sau khi suy tính, lấy tay vồ một cái, lại là tại trong tay háo bắt được một viên phương ấn, trên đó có làm khôn chi trôi, dưới có âm dương thời khắc, vật này tên gọi, trước nguyên sắc ấn, có một lời có thể biểu, làm thị thiên địa chi chính, ngự vạn vật cơ hội. Ngự chủ trì đến này ấn, có thể dùng vạn vật thuận theo tại mình, dùng tại đấu chiến thời điểm, coi như chân dương cùng thế hệ không cách nào bách khuất phục, nhưng chỉ cần có một lát chi sơ sẩy, như vậy đầy đủ hắn thừa cơ làm tế ra sát chiêu. Chỉ là vật này hắn lúc trước cũng không từng tế luyện, nếu là quen dùng pháp bảo, bình thường đều là tồn tại thần ý bên trong, đến muốn tế động lúc, cũng không cần lại hóa hắn ra. Trương Diễn lúc này cảm ứng được đối phương hình như có một cái dừng lại, cũng có một cấu nguy cơ cảm ứng đến, lập tức ý thức được cái này yêu ma đương muốn có lợi hại gì động tác. Hắn hiện tại bên trong hoạn chưa từng trừ sạch, nếu như chờ đối phương lại là phát lực, kia xuống tới cực khả năng liền bị động, cho nên cần xuất thủ phản chế, ít nhất cũng phải để đối diện không cách nào thông dong thi triển thủ đoạn. Ý niệm này cùng một chỗ, thần ý bên trong thoáng chốc hiện ra một đạo kiếm mang, giống như kia phủ quang lực ảnh, cơ hồ là tại xuất hiện đồng thời liền đã là giết ra ngoài. Phi kiếm chém giết chi thuật, là hắn thành tựu chân dương trước đó vận dụng nhiều nhất thủ đoạn, đối trong đó rất nhiều biến hóa thậm chí chỗ rất nhỏ đều là dị thường quen thuộc, cho nên không phải là động niệm tức sinh, lại kiêm hữu hắn cái này một thân hùng vĩ nguyên khí thôi động, uy năng tự cũng là không kém. Lục ly lúc này bỗng nhiên cảm thấy có một cố không ổn, chỉ kia kiếm quang cơ hồ là chớp mắt là tới, tại hắn có phát hiện về sau, đã là bị chém trúng, đông cảm giác nguyên khí bị đánh tới một đoạn, đồng thời còn đang không ngừng bị tước đoạt bên trong, cảm nhận được nơi này uy hiếp, nếu là mặc kệ giữ lại, ngày sau nói không chừng hội có cái gì đại phiền toái, lập tức không lo được lại tế động kia trước nguyên sắc ấn, vội tồn ý xua đuổi. Trương Diễn gặp hắn có chỗ thu liễm, mục đích đã đạt thành, liền lên toàn lực thu thập kia xâm nhập pháp thân bên trong chú pháp, không có thần thông chi chủ quán thâu nguyên khí, liền giống như nước không nguồn, rất nhanh bị hắn chấn áp xuống dưới, nhưng khi lùi bước đến nhỏ bé nhất một điểm lúc, lại là thế nào cũng khó có thể trừ bỏ. Đúng lúc này, nơi này ở giữa tự chủ nổi lên một thiên giải chú chi pháp. Ánh mắt của hắn quét qua, lại là cười gần một tiếng, căn bản không có đi để ý tới, vừa nghĩ, liền đem chi đánh tan. Lục ly cũng là cảm ứng được, không khỏi tầm mắt cụp xuống, cười ha ha. Kia giải chú kinh văn thực tế là hắn giấu giếm ở trong đó một cái khác thủ đoạn. Phá khó sát sinh chú là đại chú một trong, lợi hại nhất liền là như giỏi trong xương, cần phải muốn hóa đi, cũng là đơn giản, chỉ cần theo kinh văn kia đọc một lần, liền liền không ngại. Nhưng phương pháp này cũng xuất từ thượng thừa kinh bên trong, như là làm như vậy, loại kia như tự thân đầu tiên là thừa nhận kinh văn phía trên chứa đựng đạo lý, đặc biệt là chân dương tu sĩ, bản có tâm tưởng sự thành chi năng, ngươi nếu là một khi tán thành, kia tâm thần trong bất chi bất giác liền sẽ bị chỗ xâm nhiễm, bởi vậy bị kệ mở một tia khe hở. Cần biết cái này kinh văn bốn vị tiên thiên yêu ma cộng đồng ký thác, càng là có thể hợp lực mà vì, nếu là có cái này xâm nhập con đường, đến lúc đó lại phối hợp lấy một cái đại chú, nói không chừng có thể đem chi độ hóa tới, thành là phía bên mình người. Nhưng hắn cũng biết chuyện tốt bực này khó gặp, cho nên cũng không có quá mức để ý. Mà lúc này hắn cũng là gặp một chút phiền toái, kia kiếm quang dường như tham chiếu một cái kia đại chú đặc điểm, có thể chém giết trên người hắn nguyên khí cho mình dùng, lại khắp nơi chuyển đi, rất là khó mà bắt được, chỉ có thể trước toàn bộ tinh thần giải quyết. Trong lúc nhất thời, hai người đều là bất động, giữa sân lại là an tĩnh lại. Trương Diễn ở nơi đó vận cầm một lát sau, phát hiện muốn tại bình thường tình hình dưới đem cái này sợi ngoại lai khí cơ khu trục, kia trừ phi nhập đến định trung, lại nói không chừng phải dùng không ít thời gian, nhưng đối thủ khẳng định không dùng đến dài lâu như thế liền có thể trước giải thoát ra, vậy liền gây bất lợi cho hắn. Hắn lại là một nghĩ, nơi này giờ cũng là thuộc về khách sáo, chính mình có thể dùng lưu ly hoa sen ngọn thử một lần, nhìn có thể hay không đem nuốt chiếm đi. Nghĩ tới đây, lập đem tự thân nguyên khí hướng lưu ly hoa sen bên trong độ nhập vào đi, theo này động tác, kia cánh sen biên giới đúng là dần dần hóa thành màu đen. Lúc đầu hắn nguyên khí đã cùng bảo vật này ngọn tương hợp, mà lại làm ngự chủ, tự thân vô luận như thế nào vận dụng, bảo vật này cũng sẽ không hiện ra bực này biến hóa, nhưng là có đại chú dây dưa tại một chỗ liền lại khác biệt, mà giờ khắc này tại pháp bảo này bên trong chuyển qua một vòng, tự nhiên mà vậy liền đem đoạn lưu lại. Rất nhanh, hắn liền đem cái này đại chú khu trục sạch sẽ. Lục Ly cùng hắn đại chú bản thân khí tức giống nhau, nơi này vừa có biến động, hắn chưa phát giác mí mắt giật giật, hắn có thể ngờ tới bữa này hơn phân nửa là không có cách nào giữ lâu, nhưng không muốn cái này chú văn đến nhanh như vậy. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hắn cũng là bắt được kia sợi kiếm khí, hừ một tiếng, thành công đem trục ra ngoài. Trương Diễn tại đem khách sáo xử trí thỏa đáng về sau, thấy là phát giác Lục Ly giải thoát ra, liền không tiếp tục đi tiến công tập kích, mà là đem đại trận kia trọng làm chỉnh lý, lấy làm bình phong hộ. Về phần đối phương muốn xuất cái gì thủ đoạn, hắn đã là có suy đoán, tại mấy lần không cách nào đắc thủ về sau, cho là khả năng tế động đạo khí. Đối với cái này hắn cũng không có lại đi ngăn cản, bởi vì kia sớm muộn là phải đối mặt, chỉ là nói khí uy năng mỗi loại có khác biệt, cũng không biết người này nắm giữ được đến cùng là thứ nào. Lục Ly lúc này cũng lại không chần chờ, bàn tay một đám, đem kia trước nguyên sắc ấn hiện lộ ra, sau đó vận chuyển nguyên khí, đem hướng thiên bên trong một tế. Trương Diễn gặp một viên phương ấn lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, đông cảm giác hư không vạn vật biến đổi. Chân dương tu sĩ chỗ đứng chi địa, liền làm vạn vật theo mình, nhưng nếu hai người tranh chấp, thì lại lấy nguyên khí luận cao thấp, nhưng cái này bảo ấn vừa hiện, lại là hoàn toàn lệch qua rồi, giống như vật này mới là thiên địa làm khôn chi chính chủ, vạn vật cần theo nó mà động. Bởi vì lúc trước quang dịch từng có nói, hắn lập tức nhận ra bảo vật này đến, cũng minh bạch tại vật này phía dưới đấu chiến, tự thân sẽ thụ có hạn, đến mức không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên là trong lòng hơi động, kia lưu ly hoa sen ngọn ngay tại thần ý hiện hiện ra, cũng có thanh quang đẩy ra, chiếu vào cách khác trên khuôn mặt, không khỏi cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tựa như gỡ thoát cái gì gánh vác. Lục Ly sử xuất pháp bảo này về sau, tự giác đã là 10 phần chắc chín, liền lần theo Trương Diễn khí cơ, lần nữa tế động xem ta đại chú, lại là muốn thừa cơ mà lên, như vậy nhất cử đem Trương Diễn đánh bại, bách không thể không đem còn lại nhân gọi ra đến giúp đỡ. Trương Diễn thời khắc này có hoa sen ngọn hộ thần, lại là đem những này bên ngoài chú đồng dạng là tiếp đi, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn, thừa dịp khe hở lại nhìn qua hoa sen kia ngọn, lại phát hiện kia trên mặt cánh hoa trọc sắc cực nhanh lan tràn. Hắn vốn là tới thử đồ hóa đi những này trọc khí, nhưng phát hiện chính là như thế làm, cũng còn không kịp ố hế tốc độ, chiếu tiếp tục như thế, rất nhanh liền có thể đem cả tòa bảo tràn lấp đầy, cho đến lúc đó, không có hộ ngự chi vật, muốn phản kích đều không khả năng. Vì vậy khắc chỉ có thể có hai lựa chọn, hoặc là lui về sau tránh, tìm được phía sau đồng đạo tương trợ, hoặc là liền trực kích chính chủ, chỉ cần đem phía sau khống chế người giết chết hoặc là trọng thương, như vậy bảo vật này tự liền không cách nào tạo thành uy hiếp. Hắn nhất quán làm việc, từ trước đến nay đều là chủ động hướng về phía trước, đương nhiên sẽ không tuyển chọn loại thứ nhất, nhưng là bình thường thủ đoạn hiển nhiên cầm này người vô pháp, cho nên là hắn không do dự nữa, quyết định vận dụng sát chiêu. Lúc này nhất chuyển pháp quyết, nhất thời tính sẵn rồi Lục Ly chính bản thân chỗ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một tia lực cản, biết đây là cái này yêu trên ma thân né tránh chi pháp, nếu là di vãng, rất có thể đi rơi không, nhưng là khác với lúc đầu, hắn có thiên hợp xà hoàn tương trợ, sẽ không bị tùy tiện né qua, chỉ gặp bảo lóe lên, trên đó rắn dao tựa hồ tại tức thì sống lại, cũng đem hắn một thân to lớn nguyên khí vận cầm tại bên trên. Này giống như là cưỡng ép bức bách đối thủ cùng mình so đấu nguyên khí, muốn là đối phương bất địch, như vậy lập tức liền sẽ bị xâm nhập nguyên khí chi hải bên trong. Bất quá bảo vật này lúc này cũng hình như có chút không chịu nổi, phát ra từng tiếng gào thét. Cùng lúc đó, Lục Ly đột nhiên có một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác, nhưng không đợi hắn làm ra ứng đối, ầm vang một tiếng, đã thấy tự thân nguyên khí chi hải đã là bị đánh vỡ ra, đồng thời thấy hình như có kim quang vừa để xuống, sau đó tất cả mọi thứ đều là ầm vang vỡ vụn. Giống như đi qua hồi lâu, lại như đi qua một cái chớp mắt. Tại kia mịt mờ mênh mông, đục minh vô tận bên trong, Lục Ly bỗng nhiên mở ra hai mắt, phát hiện mình vẫn là đứng tại kia đại trận bên trong, trong lòng suy nghĩ một chút, chưa phát giác giật mình, phát hiện mình mới không ngờ là bị giết chết một lần. Chân dương tu sĩ muốn phân ra sinh tử thắng bại, chưa hề phải được lâu dài thời gian, loại này đột nhiên bị giết chết thủ đoạn quả thực để cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Cũng may hắn có huyền thủy giám dương đồ nơi tay, chỉ cần nguyên khí chưa từng hao hết, kia vô luận bị giết đến mấy lần, đều có thể từ đầu tới qua. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì là tự thân bị giết một đoạn giống như bị theo quá khứ bên trong xóa đi, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc vừa nay chuyện gì xảy ra, nếu không còn đó có thể thấy được đó là cái gì thủ đoạn. Giới bên trong chỗ sâu, quang dịch ba người một mực tại chú ý chiến cuộc, bọn hắn cảm ứng được Trương Diễn giết vào nguyên khí chi hải bên trong, vốn là cho rằng thắng bại đã định, thật không nghĩ đến tiếp theo một cái chớp mắt, lại từ hư giữa không trung đi ra. Quang dịch cũng là đoán được trên người có vật gì tương trợ, hắn trầm giọng nói, là huyền thủy giám dương đồ, xem ra bảo vật này là rơi vào người này chúng, khó trách những cái kia yêu ma dám yên tâm phải tới. Ất đạo nhân nhăn mi đạo, có hay không biện pháp bài trừ? Quang dịch lắc đầu nói, trừ phi nguyên khí hao hết, nếu không cầm không cách nào. Trương Diễn bên này, thấy Lục Ly lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt, không khỏi vẩy một cái lông mày, lập tức lộ ra vẻ suy tư, cùng cái sau khác biệt, mới hết thể hắn đều là nhớ tinh tường. Chỉ là kia một cái trước mắt, hắn cảm giác chính mình đánh tới tựa như chỉ là một cái tương lai hình bóng, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bên ngoài, trong này giống như còn có càng nhiều huyền cơ không cách nào nhìn ra, nhưng hắn cũng là có thể xác định, trên người đối phương cầm, đương liền là kia huyền thủy giám dương đồ không thể nghi ngờ. Bất quá không có quan hệ, bởi vì hắn nghe quang dịch nói qua, dùng này mưu toan nhân, tuy không luận bị giết đến bao nhiêu lần, đều có thể từng lần một trở về, nhưng khi đó ý thức lại là không còn, ý vị này hắn nhưng giết đến đối phương một lần, vậy liền cũng có thể giết đến lần thứ hai, cho đến nguyên khí dùng hết mới thôi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thiên hợp xà hoàn là không cách nào lại dùng, cho nên là còn cần nghĩ biện pháp trước ứng phó kia trước nguyên sắc ấn. Chương 70, Thiên Tinh Tre Linh Quyển Thần Ấn. Trương Diễn trong lòng hết sức rõ ràng, kia một viên trước nguyên sắc ấn treo tại trên đỉnh đầu, đối phương tiểu giống như đem đại cục thao chi nơi tay, dần ra, không những mình nơi này sẽ bị chế buộc, thậm chí liền thân bên cạnh trận pháp này đều có thể vì đó chi phối, là cho nên nhất định phải nghĩ một cái biện pháp ra đến giải quyết. Bất quá mới dù chưa có thể thành công đem Lục Ly chém giết, nhưng cũng là phát hiện một cái đột phá khẩu. Ngay tại Lục Ly bị giết chết, lại trọng trả lại một khắc, kia trước nguyên sắc ấn lại là hiện ra có chút trì trệ chi tượng, dường như trong nháy mắt đó, đã mất đi ngự chủ khống chế. Bực này hiện tượng, rõ ràng là Lục Ly cũng không có đối với cái này bảo hạ qua bao nhiêu công phu, chẳng những không cách nào độ nhập thần ý bên trong, cũng không pháp tố đến thu phóng tùy tâm. Cái này xem ra có chút khó tin, kỳ thật cũng rất là bình thường. Đạo khí người người có thể dùng, chỉ cần ngươi có đầy đủ tu vi pháp lực, kia vừa bắt đầu liền có thể tế động, nhưng ngươi muốn vận cầm hợp ý, cái kia chỉ có lâu dài tế luyện một đường, càng là chuyên chú, thì trong đó phát huy ra uy năng cũng lại càng lớn, nếu là ham hố, vậy rất có thể đều rơi bình thường. Năm đó nhân đạo tu sĩ cũng chỉ là một người chấp trưởng một kiện, cũng không nhiều lấy. Đương nhiên, cái này cũng cùng đạo khí số lượng không có bao nhiêu quan, không chắc chắn nhân giấu giếm vài kiện nơi tay, chưa từng tỏ rõ nhân trước, hoặc là không kịp tế luyện, cũng chưa biết chừng. Lục Ly có huyền thủy giám dương đồ nơi tay, có bảo vật này, có thể chống đỡ vạn vật, chỉ cần đem bên trong giấu giếm tiềm lực khai quật ra, kia tự không cần lại đi để ý tới còn lại. Huống hồ, huyền thủy giám dương đồ làm cho người không sợ sinh tử đồng thời, nguyên khí dùng đi cũng nhiều, cho nên là hắn cũng rất không có khả năng đồng thời lại đi trưởng chế kiện thứ hai. Trương Diễn giờ phút này chính là đang suy nghĩ, nếu là tìm đúng cơ hội, đem lại chém giết một lần, đoạn mất ngự chủ khí cơ cảm ứng, kia nói không chừng liền có thể đem bảo vật này đoạt lấy. Nếu là có bực này đạo khí nơi tay, kia phía bên mình liền sẽ không giống như trước đây như vậy đồng dạng bị động. Chỉ là muốn làm chuyện như thế, lại hết sức tiêu hao nguyên khí, năm đó chém giết đỏ chuột yêu lúc, cơ hồ một lần liền dùng đi nhiều hơn phân nửa nguyên khí. Bất quá khi đó là bởi vì cách khác quyết vận dụng cũng không thuần thục, đối đạo pháp lý giải cũng không đến trước mắt tình trạng, mà hắn pháp lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, lúc này sớm đã không giống ngày xưa. Hắn ám sát một chút, mới một lần kia chém giết, ước chừng tiêu hao khoảng 3 phần 10 nguyên khí, hiện nay chính là lại thi triển một hai lần cũng không thể. Trừ ngoài ra, nơi này còn cần cân nhắc một vấn đề, mới chi như vậy thuận lợi, vậy ít nhất có thiên hợp rắn giao một nửa công lao, mà bảo vật này dù sao không phải là đạo khí, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là lại dùng, chưa hẳn có thể chịu được, cho nên là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cũng may bởi vì một hồi trước giết vào đi vào qua một lần, hắn thoảng qua đã là biết được kia né tránh chi pháp con đường, chỉ cần lại làm một phen thôi diễn, cho dù không thể hoàn toàn phá vỡ, cũng có thể giảm bớt một chút trở ngại. Từ đây bên trong cũng có thể trông thấy, huyền thủy giám dương đồ cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở, trên đời cũng chưa từng trọn vẹn không thiếu sót chi vật. Nhưng nơi này cũng có phong hiểm, lúc này nếu là thất thủ, làm cho đối phương phát giác hắn thủ đoạn chân chính vì sao, có phong bị, đến lúc đó lại nghĩ hiệu quả, liền liền khó càng thêm khó. Cho nên hắn vừa nghĩ lại, quyết định chờ lấy nguyên khí thoáng khôi phục mấy phần lại làm phát động. Làm như vậy một cái là muốn có lưu chỗ trống, để phòng ngoại ý muốn biến cố, còn có một cái, chính là muốn tùy thời phòng bị đối phương quỷ dị khó lường thủ đoạn. Lúc này hắn không tiếp tục lựa chọn ở đây thủ vững, mà là từ bỏ tòa này trận thế, triệt thoái phía sau đến tòa thứ hai trận thế bên trong. Lần này lui bước, là hắn chủ động mới thôi, coi như hẳn là lấy lui làm tiến, mục đích là tích xúc thực lực, lấy thuận tiện tiếp theo về tốt hơn xuất kích, giống như thu quyền xúc thế, tấm lưới mà đợi. Lục Ly bên này chợt phát hiện Trương Diễn khí cơ theo trong trận biến mất không thấy gì nữa, trong lòng một nghĩ, lập tức minh bạch đây là cớ gì, mới hắn bị trong nháy mắt chém giết một lần, căn bản làm không rõ kia là thủ đoạn, cố nhiên là mười phần bên ngoài kinh dị, có thể nghĩ muốn cũng biết, ngay cả hắn vậy căn bản bên trên chú dùng đến đều phải bỏ ra cực lớn đại giới, giống như loại kia sát chiêu, không có khả năng không có chút nào tổn chết, không phải nguyên khí tiêu hao rất nhiều, coi như là địa phương nào có chỗ trì trệ. Huống hồ liền xem như cảm ấy, hắn cũng không sợ, có huyền thủy giám dương đồ tại, coi như đối phương lại giết hắn một lần lại như thế nào. Về phần nguyên khí chi phí, đây cũng là nhất không cần lo lắng. Hắn ba người khác cùng nhau tham một thiên kinh văn, đều coi đây là ký thác, bước ngoặt nguy hiểm, còn có thể tương hỗ chi dụng nguyên khí, một người không đủ, nhưng từ người khác mượn, lẫn nhau tuy không phải một thể, nhưng là vui buồn có nhau. Mà lại trăm vạn năm bên trong bọn hắn cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Bọn hắn tinh tường biết khống chế đạo khí tương đương phung phí nguyên khí, đây là một cái cực lớn nhược điểm, cho nên là theo bố tu thiên hái nhiếp không ít bảo vật liệu, hợp lực tế luyện một tòa cựu chuyển thanh tôn, tắm rửa lưu, liền có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí. Liên lại là không thành, còn có thể từ tương lai mượn, đợi sau khi chuyện thành công lại hoàn lại đại giới, theo nói như vậy, hắn tự nhận sẽ không ở phương diện này thua ở đối thủ. Hắn không có lập tức vội vã đuổi kịp, mà là vận chuyển trước nguyên sắc ấn. Trước đem bên người đại trận này thuận thế hóa vì chính mình sở hữu, đem đầu này đường lui bảo trụ, sau đó mới hướng phía trước đi. Trương Diễn chợt thấy chính mình đã không cách nào vận chuyển tòa thứ nhất đại trận, đã biết là chỗ kia đường đã bị Lục dùng sắc ấn cương ép cướp đi, bất quá cái này cũng không lo ngại, chỉ cần đem bảo vật này lấy, như vậy trước đó sở thất hết thảy đều có thể trả lại, tới lúc kia, thậm chí còn có thể đem người này đường lui ngăn chặn. Cho nên hắn bất vi sở động, hắn đứng tòa thứ hai đại trận bên trong yên lặng chờ. Lúc này bên thai nghe được đán dịch thanh âm vang lên nói, Trương đạo hữu, nhưng cần chúng ta tương trợ hay không? Ba người thấy Trương Diễn tế ra sát chiêu về sau, lại chưa thể giết chết Lục Ly, ngược lại nguyên khí háo tổn không ít, bây giờ lại sau này rút đi, lo lắng hắn một người ứng phó không được, cho nên là mở miệng xin hỏi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, không ngại, bần đạo còn có thể ứng phó, các vị đạo hữu an tâm là được. Ba người gặp hắn thái độ thong dong, lộ vẻ còn có cái gì chuẩn bị ở sau chưa ra. Mặc dù không rõ hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng biết hắn đương sẽ không nói ngoa đại ngôn, cho nên tạm thời cũng là đè lại bất động, bất quá vẫn là âm thầm chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất sự cơ có biến, cũng tốt kịp thời xuất thủ tương trợ. Lục Ly giờ phút này cũng là bước vào tòa thứ hai đại trận bên trong, lại phát hiện này cùng phía trước đại trận kia giống nhau như lúc, bất quá hắn cũng không kiên nhận theo mới con đường đi phá trận, chỉ là đem trước nguyên sắc bịa một thả, tế tại thiên bên trong. Đồng thời hắn cũng không có buông lỏng thế công, trong miệng không ngừng lấy niệm tụng pháp chú, thuận Trương Diễn khí cơ truy đuổi mà đi. Trương Diễn thì là vừa lui bên cạnh tẩy đãng hoa sen trong tràn trọc khí, đồng thời thủ định tâm thần, không khiến kia chú pháp xâm nhập. Về phần đại trận kia, thì là bỏ mặc thu thập, cũng không tiến đến ngăn cản, chính mình thì tiếp tục vững bước lui lại, rất nhanh lại là đến thứ ba trong trận. Lục Ly phát giác được hắn lui đến cũng không hoảng loạn, rất là ung dung không đội, suy đoán hẳn là có cái gì tính toán, nhưng hắn tịnh không để ý những này, bắt đầu hắn cũng không muốn lộ ra thủ đoạn chân chính, là lấy ứng đối cẩn thận, nhưng hiện nay huyền thủy giám dương đồ đã bại lộ, như vậy cũng không cần lại che che lấp lấp. Không lâu, hắn lại đem tòa thứ hai đại trận đặt vào chỉ trường, thu thập một chút khí cơ về sau, liền tiếp tục hướng xuống một trận đặt đi. Trương Diễn tại thứ ba trận bên trên, lại là không để cho bước, mà là thừa dịp mới một đoạn thời cơ, ở chỗ này làm một chút bố trí. Bởi vì hắn cũng là phát giác, tiên thiên sắc ấn liền đem trận pháp đổi chủ, về thời gian lại bởi vì trận pháp khác biệt đều có dài ngắn, kia tòa thứ nhất trận thế bởi vì hắn lại xảy ra khác một trận trùng hợp, biến hóa càng nhiều, bị hóa đi lúc thời gian sử dụng có chút không ngắn, sau đó một trận chưa nhà văn chân, thì là rất nhanh liền bị hóa đi. Bây giờ trận này đại thể vẫn là không thay đổi, nhưng phức tạp trình độ lại là dòng dã lên một tầng, như thế hắn liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian hồi phục nguyên khí. Lục Ly sau khi đi vào, cũng là đã nhận ra nơi này xảy ra biến hóa, nhưng với hắn mà nói, cái này bất quá làm sơ chậm trễ mà thôi, kết quả không có cái gì cải biến, thế là vẫn như cũ là tế khắc ở bên trên, lại là sau một thời gian ngắn, liền liền đem trận cũng đoạt dùng qua tới. Xuống tới hắn tiến sát từng bước, Trương Diễn thì không nhanh không chậm lui về sau đi, đợi cho đến tòa thứ 5 trong trận về sau, hắn mới ngừng lại được. Nơi này đã không cách nào lại lui, ất đạo nhân đại trận kia còn chưa hoàn toàn bố trí thành công, kia trấn áp chi bảo còn chưa luyện thành. Nói cách khác, nơi này nếu là ngăn cản không nổi, như vậy thì sẽ bị triệt để đột phá. May mà thời khắc này hắn nguyên khí đã khôi phục đến trọn vẹn, liền trong tay háo đem đãng thần thiên tinh lấy ra ngoài. Cái kia đạo khí chỉ dựa vào chính hắn đi đoạn, lại cũng không nhất định có thể đoạn nắm bắt tới tay, bởi vì lại là như thế nào, Lục Ly trung quy là ngự chủ, cảm ứng khẽ động, liền có thể đem thu đi, nếu là một lần không thành, vậy liền lại không có cơ hội. Muốn làm đến ổn thỏa, còn cần dựa vào cái này bảo kỳ. Vật này nhưng nhiễu loạn ngự chủ cùng pháp khí ở giữa cảm ứng, như vậy chỉ cần có một nháy mắt khe hở, hắn liền có thể đem đoạt tới. Thế là hắn đem khí cơ sắp xếp như ý, sau đó ánh mắt ngưng tụ, chú định tại Lục Ly thân ảnh phía trên, cùng lúc đó, tâm ý cùng một chỗ, suy tính chính bản thân chỗ, cơ hồ lập nhưng liền đã nhận ra một cỗ lực cản. Lần này mặc dù không có thiên hợp xà hoàn tương trợ, nhưng hắn lại làm được hiện nay làm có thể làm được cực hạn, cơ hồ là chớp mắt đem tự thân hơn phân nửa pháp lực điều vận. Phía trước tầng bình phong kia ở đây to lớn uy năng giống như mỏng bích đồng dạng vỡ vụn, trong khoảnh khắc liền lại giết vào tiến đối phương nguyên khí chi hải, theo một đạo kim mang vẩy ra, ầm vang đem chạm nổ tung đến. Hắn biết là đối phương sau một khắc đương liền sẽ còn sinh trở về, chính mình chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt cơ hội, lúc này pháp lực nhất chuyển, đem đãng thần thiên tinh tế ra. Hư giữa không trung, thoáng chốc có một mặt tinh kỳ vải đãng, che tuyệt đại ngàn, che đi linh quang, tựa như sở hữu khí cơ đều là bị ngăn trở, không phải vận chuyển. Trước nguyên sắc ấn trong chớp nhoáng này bản liền không có ngự chủ lo liệu, thời khắc này cảm ứng lại bị ngăn cách, cũng chỉ là chống rông trì trệ. Trương Diễn rung động tay áo, liền muốn đem cuốn tới, bảo vật này bản có thể dễ rủa một lần, nhưng là không có ngự chủ, chỗ nào có thể ngăn cản hắn một thân khó lường pháp lực, vẹn vẹn là thoáng dừng lại, liền hóa một đạo thanh quang rơi vào tay hắn, sau đó lập đem tự thân khí cơ độ nhập vào đi, đem nguyên lai Lục Ly lưu lại nguyên khí đổi đi. Lục Ly chỉ cảm thấy một cái hoàng hốt, mang mang nhiên không biết nơi hội tụ, đợi tỉnh thần tới, mới biết chính mình lại là bị chém giết một lần, đang ngạc nhiên đồng thời, càng cảm thấy cảnh giác, đối phương thế mà có thể trong thời gian ngắn liên tiếp giết hắn hai lần, mà tại lúc này, hắn cũng là phát hiện không thích hợp, kia trước nguyên sắc ấn thế mà cùng tự thân đã mất đi cảm ứng, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết 10 phần là đã rơi vào trong tay đối thủ. Hắn cũng là ý thức được không ổn, hiện nay đã là xâm nhập đến địch quân bụng trong đất, muốn là đối thủ trái lại cầm kia pháp bảo đối phó chính mình. Nói không chừng liền có thể đem hắn chắn ở chỗ này, dù chưa nhất định có thể đem hắn như thế nào, nhưng nhất định có thể bằng này không ngừng tiêu hao hắn nguyên khí, tiên đoán được này bất lợi, hắn không chút do dự ra bên ngoài rút đi, chỉ là lúc này đã trễ, chợt thấy linh quang lóe lên, một viên vương ấn đã vọt tại khung vũ phía trên. Chương 71, kiếm đoạt nguyên cơ tham tâm pháp. Trương Diễn đem cái này trước nguyên sắc ấn tế ra về sau, phát hiện trong lúc nhất thời, tự thân pháp lực vận chuyển thi pháp biến đến vô cùng thông thuận. Liền ngay cả nguyên khí khôi phục cũng giống như ẩn ẩn tăng lên mấy phần, đồng thời hắn còn có thể cảm giác được, bảo vật này càng là vận dụng lâu dài, kia ngự chủ liền thu lợi chính là càng lớn. Bảo vật này uy năng phía dưới, vạn vật đều chỉ có thể thuận theo tính, nơi này chỉ dùng một lời liền có thể nói rõ, đó chính là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Cũng may mắn xuất thủ đem bảo vật này đoạt lấy, nếu là lại lâu dài kéo dài thêm, coi như thiên hợp xà hoàn còn có thể lần nữa vận dụng, tại ảnh hưởng phía dưới cũng chưa chắc lại thuận lợi có thể giết đến Lục Ly. Đáng tiếc duy nhất, bảo vật này mới là tới tay, hắn chưa từng tế luyện, cho nên là hiện tại rất nhiều lớn lợi đều là để bảo vật này tự thân cấp đi, rơi ở trên người hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, đến có vật này nơi tay, lại là một chút sẽ bị động chi thế đảo ngược, giờ phút này tiến hay lùi, đều tại hắn nắm chắc bên trong, mà lại không là thụ địch chế buộc. Lục Ly thời khắc này đứng vững trong trận, toàn thân quang mang thả ra, trong miệng niệm tụng kinh văn, mà thần ý bên trong tờ kia ẩn ẩn phun tỏa hào quang, lại là tại dùng cái này chống cự gian ngoài kia ở khắp mọi nơi áp lực. Hiện nay hắn đã không có cách nào rút lui, bởi vì đại trận kia vốn là mượn dùng trước nguyên sắc ấn đoạt đến, mà bảo vật này vừa vào Trương Diễn chi thủ, chấp trưởng quyền lực tự nhiên cũng liền cùng nhau mang đến, nói cách khác, hắn đã là bị vây ở nơi này. Sau đó phải a là đánh bại trước mặt đối thủ, hoặc là liền là lại nghĩ biện pháp rút khỏi đi, nếu là hai cái đều không có pháp tố đến, vậy cũng chỉ có thể kỳ vọng tự thân nguyên khí tiêu hao đều đủ kéo tới bên kia chiến cuộc kết thúc, Bạch Vi bọn người chạy đến cứu viện. Bởi vì tự thân nắm giữ tam đại chú đều là dùng qua, cũng không thể cầm đối thủ như thế nào, là lấy hiện nay có thể kiến công, cũng chỉ có vậy căn bản bên trên nguyên rùa. Chỉ là hắn càng nghĩ, lại là cuối cùng quyết định đè xuống không cần. Tứ đại trên căn bản chú, chia làm hằng, rừng, hóa, chỉ toàn bốn mạch, hắn nắm giữ chính là chỉ toàn chú nhất mạch, sát thương chi năng mặc dù cũng không yếu, nhưng so với hóa chú lại là kém một bậc, coi như rơi bên trong, cũng không thể lập tức đem đối thủ như thế nào, là lấy con đường này không cách nào đi thông. Nghĩ tới đây, hắn cũng là hơi cảm thấy bất đắc dĩ, này đến mục đích, bản là vì nhiễu loạn nhân đạo nguyên tôn bố trí, thật không nghĩ đến đối phương thủ đoạn ngoài ý liệu cao minh, không những đem chắn ở chỗ này, còn đem một kiện đạo khí chiếm đi. Trên thực tế đến mắt hạ xuống bước đi này, hắn ban sơ mục đích đã là không cách nào đạt đến, xuống tới chỉ có thể là trước đồ tự vệ, lại nhìn có không có cơ hội nhưng lui ra ngoài. Quan dịch đám ba người một mực tại lưu ý đấu chiến, thấy Trương Diễn nhất cử đem trước nguyên sắc ấn đoạt vào trong tay, ngược lại đem cục diện khống chế lại, đem đến xâm phạm đại địch khốn ở trong trận, cũng là rất là phân chấn. Ất đạo nhân càng là liền nói mấy tiếng tốt. Nếu là xem nhẹ vậy quá một kim châu, bọn hắn sở dĩ không kịp kia tiên thiên yêu ma, không thể nghi ngờ cũng là bởi vì đạo khí, bây giờ cầm được một kiện tới, mặc dù không đến mức nói như vậy nắm giữ cơ hội thắng, nhưng ít nhất là có mấy phần lực lượng. Kỳ thực bọn hắn ai cũng biết, dựa theo bình thường tình hình suy tính, một trận chiến này cho là bại nhiều thắng ít, nhưng là hắn lại là không thể không là, bởi vì lần này bỏ lỡ, hôm đó sau lật bản cơ hội sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Mà trước mắt Trương Diễn tiến hành, lại là để bọn hắn mơ hồ thấy được mấy phần hy vọng. Đán dịch đạo, có Trương đạo hữu tại, giờ phút này gian ngoài cho là không có gì lo lắng, chỉ là còn có ba đầu yêu ma không biết lúc nào sẽ đến, chúng ta đương mau chóng đem trấn áp đại trận pháp bảo tế luyện ra, lấy ứng địch đến. Ất đạo nhân cũng nói, không tệ, còn có đại địch ở phía sau, Trương đạo hữu sau lưng giờ phút này không có đường lui nữa, cần mau chóng đem trận thứ hai đại trận bố trí tốt, miễn cho có biến cố gì. Phó Thanh Danh suy tư nói, lúc trước kia năm tòa đại trận tuy là bố trí đơn giản, nhưng nhìn tới làm thật có chút tác dụng, chí ít chỉ trệ yêu ma kia bước chân, chúng ta đợi nơi này pháp bảo tế luyện tốt, nhưng ở ngoài ở giữa lại nhiều bố trí vài tòa. Hai người khác đều là gật đầu đồng ý. Trương Diễn giờ phút này không ngừng tại thần ý bên trong quan tưởng kiếm quang, tại kia sắc ấn linh quang chiếu ứng phía dưới, phi kiếm tới lui tích trạm, không không như ý, thậm chí nhiều lần vận sử dụng, cảm thấy còn nhiều hơn mấy phần diệu ngộ. Mà trước mặt đối thủ lại cùng hắn tương phản, cùng vừa rồi so sánh, lại là trở nên trì độn rất nhiều, nhìn lại luôn luôn chậm một nhịp, bởi vì không thể không phân ra một phần lực lượng để chống đỡ treo ở trên đỉnh kia mới nói khí. Bất quá hắn lại phát hiện này liêu trên thân khí cơ giờ phút này không có chút nào hạ xuống, rất hiển nhiên hai lần chém giết còn xa không đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn nhạt cười một tiếng, khó được có như thế một cái đối thủ bồi luyện, chính mình vừa vặn cầm thử diễn thủ đoạn thần thông. Chính là nguyên khí coi là thật lấy dùng không hết, không cách nào đem chi giết chết, kia cũng đạt tới kéo dài chiến cuộc mục đích. Đi qua không lâu, Lục Ly phát hiện ứng đối càng phát ra không khoái, biết lưu tại nguyên chỗ chẳng những gây bất lợi cho chính mình, cũng vô pháp cho đối thủ tăng thêm bất luận cái gì áp lực, thế là bắt đầu chủ động nhu cầu triệt thoái phía sau, trên thân không ngừng có ý niệm phân thân hiện ra, mỗi một cái đều là ở nơi đó suy tính đại trận đường ra, nhưng là mỗi một lần hiện ra, đều sẽ bị một đạo kiếm quang đánh tới. Nhưng phân thân tồn hiện dù là chỉ có một cái chớp mắt, đều có thể đối. Với hắn thôi diễn có chỗ trợ giúp, không ngoài liền là tiêu hao một chút nguyên khí. Về phần lấy sâu bỏ phá trận, hiện tại có sắc ấn treo đỉnh, coi như phóng ra, chỉ sợ cũng không cách nào nghe hắn ngự sử, là lấy dứt khoát không cần. Ngay tại song phương quấn trong chiến đấu, rất nhanh 2 năm đi qua. Dưới bên trong chỗ sâu, quan dịch ba người trước mặt kia tượng long lỏ vàng đống nhiên một trận lắc lư, hơi khói dâng trào, bay ra đạo đạo thải mang. Cuối cùng lại là thành một đoàn hồng quang màu đoàn, sáng chói vô cùng.